Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thực ra cũng không chỉ là loại tình huống này, còn có càng nhiều còn lại tình huống đều là như vậy. Tô Ly đều đem hắn nâng cao rất lớn một đoạn, vượt xa khỏi ngang nhau tu hành giả trình độ, cho dù là một chút tuyệt thế thiên kiêu ở phương diện này. Ngang nhau cấp độ bên dưới, cũng đều kém xa tít tắp Tô Ly, mà cái này, chẳng lẽ chính là thiên nhân chi hồn lợi hại? Tô Diệp trong lòng càng thêm nghi ngờ, hắn thực ra cũng biết. Tô Ly nhất định không có trả lời hắn, hoặc là cho dù trả lời cũng nhất định là nói cho hắn biết đây là hoàn mỹ thiên nhân chi hồn dẫn đến. Tiếp đó tiến thêm một bước cám dỗ hắn đi Tô Ly hồn vực bên trong trải nghiệm một phen. Nhưng mà hắn vẫn hỏi, giữa hai người, đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là mấy câu qua lại. Trên thực tế đã trải qua một hồi đại quy mô trí lực, bố cục cùng mưu đồ bên trên chiến đấu. Hơn nữa, loại này chiến đấu tuy là không có khói lửa, nhưng trên thực tế, Tô Diệp đã bại hoàn toàn, đánh vỡ bản thân cực hạn, đem nắm giữ hoàn mỹ thiên nhân chi hồn sau đó. Thực ra bản thân cực hạn là không có cực hạn. Không có cực hạn, biết là có ý gì ư? Tô Ly rất là nghiêm túc trả lời Tô Diệp. Đáp án của vấn đề này, Tô Diệp đã biết. Tô Ly đương nhiên cũng biết Tô Diệp biết, nhưng mà hắn vẫn là nói mà sở dĩ nói. Cũng là bởi vì, hắn phải tăng cường, thiên nhân chi hồn, tầm quan trọng, thiên nhân chi hồn càng là quan trọng. Tô Diệp liền nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt, tại hẳn phải chết thời khắc, lựa chọn đi vào cục này bên trong, đi kiểm tra thiên nhân chi hồn. Mà thiên nhân chi hồn đến cùng là cái gì? Tô Ly thực ra hoàn toàn là thất khiếu thông lục khiếu một chữ cũng không biết a hát. Nhưng mà hắn không hiểu. Không trở ngại hắn lừa dối người đúng hay không? Tô Diệp hô hấp hơi chậm lại, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Một hồi lâu, Tô Diệp đều không có làm ra quyết định, mà Gia Cát Thiển vận đoàn người. Thì tại nhìn thấy Tô Diệp đối mặt Tô Ly như thế ăn quả đắng sau đó. Nhất thời trong lòng lại là có loại không nói ra được thoải mái, bản thân nàng cũng không biết tại. Sao lại có như vậy lạ lùng ý nghĩ, dù sao nàng bây giờ. Thế nhưng là cùng Tô Diệp là một phe cánh a hát. Gia Cát Thiển vận tâm tình, thực ra cũng cùng Gia Cát Gia Vân đám người ý nghĩ không sai biệt lắm. Mà Gia Cát Gia Di nhìn thấy Tô Ly chiếm cứ thượng phong, nhất thời tâm tình cũng không hiểu tốt mấy phần, sáng rực trong đôi mắt đều nhiều hơn mấy phần yêu ái thần thái. Gia Cát Gia Vân nhìn Gia Cát Gia Di liếc mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ tỷ tỷ lại coi trọng cái này Tô Ly, tỷ tỷ đây cũng quá hoa tâm quá có mới nơi cũ đi. Đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Có thời gian nhất định muốn cố gắng khuyên nhủ. Tô Tinh Hà nhìn thấy hai đứa con trai ở trước mặt rằng co. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Cũng không biết là nên vui mừng đâu. Vẫn là nên thổn thức. Bất quá, lúc này trận này chấn hồn bi tranh đoạt chiến. Lại bị cái này Tô Ly như vậy một làm. Ngược lại hoàn toàn phá hoại hầu như không còn. Mà bây giờ mấu chốt nhất mấy vấn đề. Nhưng căn bản không có giải quyết một mặt chính là cái này nhớ lại cấm khu thế giới đã không ngớt. Đạo quy tắc đều thay đổi vấn đề, một mặt, chính là Vân Thanh Huyên đến bây giờ còn không biết tung tích, còn ẩn giấu ở chỗ tối vấn đề, còn nói Vân Thanh Huyên chết rồi. Tô Tinh Hà là hoàn toàn không tin, loại này trên người nắm giữ hai khối chấn hồn bi tồn tại, lại thế nào khả năng tùy tiện chết rồi. Tô Diệp, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Sợ cái gì? Cho dù chết, cũng chỉ một đạo bản nguyên mà thôi. Tô Tinh Hà trầm giọng mở miệng nói, thời khắc như thế này. Nên quả quyết một chút a hát, còn để Tô Ly biết một chút cấp độ sâu bí mật. Biết liền biết a, dù sao hai đứa con trai, có một cái đi lên đó chính là chuyện tốt, quản hắn là ai đi lên đây. Tô Tinh Hà lời nói này, quả thực là đứng nói chuyện không đau eo. Tô Diệp nghe vậy, suýt tí nữa đều muốn chửi một câu lão già này thật sự là vô sỉ. Tô Diệp hít sâu một hơi, tiếp đó ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tô Ly, nói, đề nghị của ngươi quả thật không tệ. Chẳng qua, tại đáp ứng trước ngươi, chúng ta tới tiến hành một hồi hồn đánh đi. Tô Ly nói, ngươi cùng ta hồn chiến. Ngươi xác định, Tô Diệp nói, ngươi vẫn là cô đọng cái loại này tuyệt thế đại sát khí sát chiêu ư. Ngươi cũng có thể sử dụng một chiêu kia, giết một giết ta, ta muốn thử nhìn một chút một chiêu này có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, giữa chúng ta chiến đấu, ta hy vọng có thể để cho những người còn lại đều quan sát đến. Tô Ly nói. Vậy còn không sai, đề nghị này ta có thể đáp ứng. Chúng ta bây giờ ở đây, bao quát người ta tổng cộng cũng liền 7 người mà thôi. Không đúng, ta luôn cảm thấy, ta còn giống như không để ý đến cái gì. Tô Diệp nói, đó là đương nhiên, người không để ý đến Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp. Phong Càn Vân a hát, Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên không rõ sống chết, nhưng mà Công Thừa Thanh Điệp cùng Phong Càn Vân, không hề nghi ngờ khẳng định là chết. U Nguyệt cũng bị cái kia Mục Thanh Nhã mang đi, chỉ là các nàng là không vẫn còn ở đó, nghĩ đến chắc là không có ở đây. Tô Diệp nói, vậy cái này trận hồn chiến, muốn Mị Nhi bọn họ quan sát ư? Tô Ly nói, vậy trước tiên hồn chiến, sau đó lại đem Mị Nhi bọn họ gọi qua thế nào? Tô Diệp nói, tốt, đề nghị này ta đồng ý, như vậy hiện tại bắt đầu, chúng ta hồn chiến một hồi. Tô Ly nói, tốt, ta thì không sử dụng cái kia đại sát khí, hao tổn quá lớn, sử dụng lời nói ta bây giờ cũng không dùng được. Tô Diệp nói, ta cố gắng đi tin tưởng lời này của ngươi là thật. Tô Ly điều tra bảng hệ thống nhìn lướt qua, tiếp đó hắn lập tức phát hiện hắn không để ý đến cái gì, hắn không để ý đến trước đó cái kia. Đã dẫn phát một dãy chuyện nhân quả người, nhưng mà người này, chợt ở giữa biến mất sau đó, còn không có gây nên bất luận người nào chú ý. Người này, chính là ban đầu giống như là một bộ khôi lỗi, về sau bị hắn giết sau đó, lại xuất hiện một chút biến hóa mà khôi phục lãnh vân thường. Người này, nếu như không đi chú ý hắn, hầu như liền sẽ giữa lúc bất tri bất giác, bị người quên lãng đi. Mà lúc này, Tô Ly nếu không phải là mở ra bảng hệ thống tỉ mỉ kiểm tra ghi chép, lại là cũng không cách nào phát hiện như vậy một cái sống sơ sơ tồn tại bị hắn cho không để ý. Đến, vậy thì có chút quá kinh người, mà người này, ban đầu tiên là trực tiếp mượn đao giết người, lợi dụng hắn giết Minh Tiềm mà đưa tới Minh Hy Khôn. Kết quả bị hắn diễn hóa sát điêu phân thân tại chỗ giết chết. Minh Hy Khôn chết, có thể nói là vô cùng oan uổng. Tiếp theo, cái này Lãnh Vân thường lại làm trận nói cái gì hắn là thứ cạn bã nam. Lột đi hắn một vạn chút thiên cơ chỉ, dùng cái này đưa tới Công Thừa Thanh Điệp thông qua tam sinh luyến, thủ đoạn lột hắn 70 vạn thiên cơ chỉ. Tiếp đó, cái này Lãnh Vân thường tại lúc ấy mảnh này cấm khu biến hóa quyết liệt lên. Sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, tránh né thời điểm, liền đột nhiên không thấy, từ kết quả đẩy ngược. Nói cách khác, cái này Lãnh Vân thường không chỉ có lợi dụng hắn Tô Ly giết Minh Hy Khôn, cũng lợi dụng hắn Tô Ly giết Công Thừa Thanh Điệp cùng Phong Càn Vân. Tô Ly thấy cảnh này kết quả, tâm tình nặng nề, đã không phải là một điểm hai điểm. Chuyện này, ngay cả Tô Diệp cũng không để ý đến. Vẫn là nói, Tô Diệp biết nhưng mà một mực giấu giếm chưa hề nói. Chỉ xem quá trình, chỉ sợ chuyện này cùng Lãnh Vân thường là không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng mà quá trình có thể sẽ phạm sai lầm kết quả, lại nhất định sẽ không sai. Kết quả hiện tại đã ra tới. Từ kết quả đi thôi diễn quá trình, bất luận lại kín đáo kế hoạch, cũng nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Đợi lát nữa nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Trước thăm dò chút Tô Diệp thủ đoạn, Tô Ly trầm ngâm ở giữa, đã nhìn về phía Tô Diệp. Lúc này Tô Diệp khoát tay, hội tụ một mảnh linh hồn lĩnh vực, nói, mọi người có thể trực tiếp quan sát. Tô Ly gật gật đầu, không có phản đối. Lúc này, hắn bởi vì thiên cơ chỉ đã không nhiều, cho nên đã hủy bỏ bám thân ngọc điêu sát điêu phân thân trạng thái. Lần nữa trở lại nguyên bản trạng thái. Nguyên bản trạng thái, đối với Tô Ly mà nói, hồn chiến phương diện thực ra ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa trận này hồn chiến, Tô Ly cũng muốn kiểm tra một chút hắn bản thân hồn chiến năng lực. Tô Diệp không có ngưng tụ hồn vực chiến trường. Tô Ly suy nghĩ một chút, tại chỗ ngưng tụ một mảnh bình thường hồn vực chiến trường. Mảnh này hồn vực chiến trường sở dĩ bình thường, là bởi vì trong đó cũng không ẩn chứa quá nhiều phức tạp thiên địa quy tắc, mà vẻn vẹn chính là một mảnh huyết sắc hoang vu khu vực. Phiến khu vực này, đến từ một cái chơi đùa CG, Tô Ly khắc sâu ấn tượng, tại chỗ liền minh tưởng cầm sử dụng. Huyết sắc khu vực, sắc trời rất ảm đạm, mặt đất đâu đâu cũng có bùn lầy cùng mục nát cỏ dại. Trên bầu trời càng là rơi xuống tí tách, màu đỏ sẫm huyết sắc mưa nhỏ. Tô Ly linh hồn xuất hiện ở phiến khu vực này thời điểm, Tô Ly thay ảnh cũng xuất hiện, tiếp đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn như vậy hoàn toàn u ám màu sắc. Đè nén mà nặng nề, phảng phất tận thế giống như cổ xưa, tàn tạ cảnh tượng, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, đây là thiên cơ chiến trường chi thiên cơ hồn vực. Tô Ly nói, đúng, đây là thiên cơ hồn vực. Tô Diệp nói, ngươi có hoàn mỹ thất tình, sáng tạo thiên cơ chiến trường, tại sao sẽ là như vậy bóng tối chiến trường chỗ? Tô Ly đạo, chiến trường trước đến giờ đều là nơi máu chảy, nơi nào có cái gì năm tháng mạnh khỏe, chẳng qua là chúng ta tại mang nặng tiến lên, đè ở người bình thường phía trước mà thôi. Tô Diệp hít sâu một hơi, nói, tốt, ngươi ra tay đi. Tô Ly nói, vậy ngươi ra tay. Tô Diệp nhìn chằm chằm Tô Ly liếc mắt, tại chỗ linh hồn chấn động, nhất thời hóa thành một cái hung ác mà tàn bạo kền kền. Đột nhiên hướng phía Tô Ly cắn xé mà tới, Tô Ly như có điều suy nghĩ, tâm niệm khẽ động, linh hồn hóa thân thợ săn, cầm trong tay trường cung, minh tưởng sát cơ hóa thành tiễn, đột nhiên hướng phía Tô Diệp bắn giết tới, kền kền tại hư không thân ảnh ngưng lại, hóa thành một đầu hùng sư, đột nhiên ở giữa từ hư không nhào xuống mà xuống, cũng trong nháy mắt tránh đi Tô Ly cái kia tuyệt sát một đạo tiễn. Hiu, Tô Ly thân ảnh khẽ động, hóa thân kim xí đại bằng, hai cánh vỗ một cái, thân ảnh như điện, chớp mắt xuất hiện ở hùng sư đỉnh đầu, nhất trảo tử mạnh mẽ bắt đi ra ngoài. Phốc, đòn đánh này tại chỗ liền đánh trúng hùng sư cái cổ. Một trảo ở giữa, suýt tí nữa liền đem hùng sư cái cổ xuyên thủng. Hùng sư thân ảnh khẽ động, hóa thân một cái to lớn huyền quy, tại thời khắc mấu chốt quy, đầu co rụt lại, tại chỗ rụt đi vào. Sồn sột, Tô Ly nhất trảo tử lấy ra trong nháy mắt, lợi chảo nổ tung, hủy diệt lực chấn động, đánh nát hắn song chảo. Lúc này, huyệt quy tại chỗ hóa thành một cái hung lệ con nhím. Toàn thân gai xương đột nhiên bắn ra, một kích kia tốc độ cực nhanh. Tô Ly thân ảnh khẽ động, tại chỗ hóa thành một đầu run, thân thể mặc dù tại chỗ bị xuyên thấu thành mấy đoạn, nhưng cũng tại chỗ liền hóa thành mấy cái run, cũng sau đó một khắc lần nữa dung hợp. Sau một khắc, Tô Diệp từ nhím hóa thành huyền tước. Đột nhiên hướng phía Tô Ly hóa thành run một mổ, Tô Ly run tại chỗ hóa rắn, đột nhiên một cuốn, đây là một hồi chân chính hồn chiến, thông qua sinh mệnh cấp độ cùng lẫn nhau ở giữa khắc chế quan hệ tiến hành một hồi lạ lùng chiến đấu. Tổng thể tới nói, phần lớn thời gian, Tô Ly đều là rơi vào thế yếu, nhưng mà Tô Diệp nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, Tô Ly cũng đồng dạng có chút minh tưởng thủ đoạn không có thi triển đi ra. Hơn nữa tại đây giống như hồn trong chiến đấu, có Tô Diệp như vậy một cái bồi luyện, Tô Ly cảm ngộ đến hồn chiến phương diện kinh nghiệm chiến đấu. Tăng lên thật nhanh, rất nhanh, hắn liền quen thuộc như vậy một loại thiên hướng về phương thức bình thường chiến đấu. Quen thuộc sau đó, Tô Diệp cũng lại không bắt đầu biến hóa, mà là hiển hóa ra hắn linh hồn bản thể, tạo thành một loại người khoác hào quang chân chính trạng thái chiến đấu. Đến giờ phút này, Tô Ly cũng biết, làm nóng người kết thúc. Tô Ly tâm niệm khẽ động, mặc lên thượng thanh phân thân linh hồn, mở ra tiếp xuống đánh một trận. Luận chiến đấu, thượng thanh mới thật sự là chiến đấu chuyên tâm người. Quả nhiên, thượng thanh phân thân trưởng khống linh hồn vừa ra, các phương diện trạng thái cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng, Tô Diệp cũng tương tự cũng không yếu, hoặc là nói, vô cùng mạnh. Thượng thanh phân thân ra tay liền diễn hóa một màn khủng bố cảnh tượng hái sao bắt trăng. Đưa tay diễn hóa ngân hà. Tay vồ một cái, tinh thần nhật nguyệt nơi tay, hướng phía Tô Diệp chính là đẩy. Tay đẩy ngân hà, đòn đánh này, đánh Tô Diệp một cái trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã bị tại chỗ đánh nổ. Tô Diệp thì không hổ là huyết hà sát cơ bên trong giết ra cường giả thực sự. Thân ảnh khẽ động, lại là tại chỗ diễn hóa huyết hà, nhật nguyệt tinh thần đánh xuyên qua huyết hà, nhưng mà huyết hà vẫn là huyết hà ngưng tụ, Tô Diệp hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là hồn lực tổn thất không nhỏ, Tô Diệp vẻ mặt ngưng trọng mấy phần, tại chỗ diễn hóa huyết hà kiếm ý, một kích giết ra, thượng thanh phân thân hóa thân tử khí, tại chỗ bị sát cơ xuyên thấu, lại không có chút nào tổn thất, một chiêu liền phá Tô Diệp sát cơ, thượng thanh phân thân lập tức còn lấy màu sắc, hóa thân hậu nghệ ngưng tụ bạch vũ ma thần diệu quang cung, giết ra chấn thiên cung, xạ nhật tiễn một kích, hưu. Một đạo tiễn như xuyên thủng bầu trời giống như, lại là một chiêu như vậy đặc sắc chiến đấu, nhìn ra Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Di Hoa Tử Yên đám người, đều có chút kích động khó nhịn. Một chiêu như vậy, mặc dù tại hình chiếu bên trong nhiều lần tìm hiểu, nhưng mà hình chiếu chung quy là thiếu cái kia một loại đạo vận khí tức. Mà tại bây giờ hiện trường quan sát trận này hồn chiến, Hoa Tử Yên Tô Tinh Hà đám người, đều vô cùng rung động, thậm chí... Đem như vậy một kích xuất hiện sau đó, Gia Cát Thiển Vận, Hoa Thủy Yên đám người đều cho rằng, mình nếu là Tô Diệp, chỉ sợ đã gánh không được, muốn thất bại, thế nhưng là, Tô Diệp tại thời khắc mấu chốt né tránh ra, cái loại này thân pháp, quả thực là so quỷ mị còn muốn quỷ mị, so thuấn di còn muốn càng khủng bố hơn. Tô Diệp không tính rất nhẹ nhàng, nhưng mà cũng không phải là đặc biệt khó khăn liền tránh đi như vậy một đạo hủy diệt tiễn sát cơ. Sau đó, Tô Diệp đồng giả ngưng tụ ra một đạo tương tự tiễn sát cơ. Tuy là không phải hậu nghệ xạ nhật, nhưng cũng là tuyệt thế sát cơ ngưng tụ là một cái điểm. Diễn hóa cực điểm sát cơ. Đây là trước đó bọn họ thảo luận đi ra ngưng tụ vô tận sát cơ vì một cái chút sát lục chi pháp. Lúc này, Tô Diệp đem ra, hưu, một khắc này, một đạo cực điểm sát hồn kiếm ý đột nhiên giết ra. Chỉ chớp mắt, Thượng Thanh phân thân liền cảm ứng được nguy cơ tử vong. Trong một chớp mắt, Thượng Thanh phân thân tại chỗ diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, tại chỗ đem tất cả hồn lực vận chuyển tới, xích hồn thân pháp, lên, là lấy cũng đồng dạng tại thời khắc mấu chốt. Bóp méo hư không giống như vặn vẹo hồn đạo thân ảnh, tránh đi đòn đánh này. Sau đó, Thượng Thanh phân thân lại vận dụng khai thiên tịch địa các loại thủ đoạn, thậm chí đem chuyện thần thoại xưa đều hóa thành công kích chi pháp diễn hóa đi ra, như tinh vệ lấp biển, thường nga bôn nguyệt, nữ hoa vá trời, khoa phụ đuổi mặt trời, hình thiên võ can thích các loại thủ đoạn, kết quả lại là vẫn như cũ đều không thể thế nhưng Tô Diệp. Mấu chốt là Thượng Thanh phân thân vẫn là vận dụng toàn cơ chiến hồn, dưới tình huống toàn lực bộc phát đều không thể thế nhưng Tô Diệp. Có thể Tô Diệp, Tô Ly đã đánh giá ra, hắn vẻn vẹn chỉ là vận dụng một loại ẩn chứa huyết hà ý chí thân pháp, liền có thể so sánh bình tĩnh né tránh. Tô Ly cảm nhận được ban đầu Tô Tinh Hà đối mặt hắn cái chủng loại kia lúng túng cùng vô lực giết không chúng. Đúng vậy, hồn chiến đến đằng sau. Sau đó, Tô Ly phát hiện Thượng Thanh phân thân kết hợp toàn cơ chiến hồn, tăng phúc sau đó, bộc phát ra cực đạo, xích hồn thân pháp, dưới tình huống, lợi dụng minh tưởng thần thoại hồn chiến phương thức, đều không thể đánh trúng Tô Diệp, mà vô pháp đánh trúng Tô Diệp dưới tình huống. Hồn chiến kết quả, liền không cần nói cũng biết, tuy là nói, Tô Ly còn có một chút bát quái trận pháp bên trong thủ đoạn cùng huyền tâm ảo diệu quyết, các loại thủ đoạn cũng có thể tại hồn chiến trạng thái thi triển đi ra. Nhưng mà hắn không có sử dụng những thứ này, hắn cũng tin tưởng, Tô Diệp cũng tương tự không có khả năng thật tại đây một hồi hồn trong chiến đấu đem tất cả năng lực công kích thi triển đi ra, đến một bước này, lại chiến đấu tiếp, đã không có ý nghĩa gì. Tô Ly vừa mới chuẩn bị nhận thua, lúc này, Tô Diệp đã chủ động ngừng lại, hắn có vẻ hơi dáng vẻ mệt mỏi, bỏ qua căng kích, chủ động rời đi hồn vực, xuất hiện ở trí nhớ trong cấm khu. Tô Ly cũng liền thu đã được đánh nát bét huyết sắc đất hoang chiến trường, đồng dạng trở lại Vân Thanh Huyên trí nhớ kia cấm khu vị trí khu vực. Một trận chiến này, ta thua, ta vô pháp phá vỡ ngươi hóa thành thanh khí thủ đoạn. Cho dù là đem ngươi linh hồn đánh nát, ngươi hóa thành thanh khí sau đó, tại chỗ lại lần nữa ngưng tụ, giết vài mấy ngàn lần, linh hồn cường độ đều cơ hồ không thể nào hạ thấp. Hơn nữa, như ngươi loại này phương thức chiến đấu, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trở nên lần nữa sinh động như thật, đây cơ hồ không cần thiết đánh rơi xuống. Tô Diệp chủ động nhận thua, nhưng mà Tô Ly biết, nhưng thật ra là chính hắn thua. Tô Ly cũng không đến mức không có một chút như vậy nhi đảm đương, liền nói ngay, ta vô pháp đánh trúng ngươi, cho nên chân chính thua là ta. Tô Diệp nói, tốt a, vậy coi như là một hồi thế hòa, chúng ta thế lực ngang nhau tốt. Tô Ly nói, đừng giả bộ là một bộ thân thể bị móc sạch suy yếu bộ dáng. Quá giả, Tô Diệp nghe vậy sững sờ, nói, vậy sao, như vậy giả ư, thực ra ta là thật rất suy yếu, tiếp đó cố ý làm bộ lừa dối các ngươi. Tô Ly nói, quản ngươi thật giả, ta lười đi để ý những thứ này, hiện tại hồn chiến kết thúc, quyết định của ngươi đây. Tô Diệp gật gật đầu, nói, ngươi mở ra trí nhớ cấm khu, ta chủ động đi vào trí nhớ của ngươi cấm khu. Tô Ly nghiêm túc nhìn về phía Tô Diệp, ngươi vậy mà như vậy quả quyết. Ngươi liền không sợ? Tô Diệp nói, không phải rất sợ, nhưng cũng có chút lo lắng, cho nên quyết định của ta lại sửa lại. Tô Ly như có điều suy nghĩ, ngay sau đó gật gật đầu, nói, tốt, ta biết quyết định của ngươi, ta đồng ý. Tô Diệp nói, ngươi rõ ràng? Tô Ly nói, rõ ràng. Gia Cát Gia Vân nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao? Không hiểu. Gia Cát Gia Di nói, Tô Diệp thần tử có ý tứ là hắn có thể không giữ lại chút nào đi vào Tô Ly trí nhớ cấm khu. Nhưng mà tại Tô Ly trí nhớ trong cấm khu, hắn muốn mở ra trí nhớ cấm khu hiển hóa ra thiên nhân chi hồn hồn vực. để Tô Ly lại đi vào hắn thiên nhân chi hồn hồn vực bên trong, dẫn hắn đến xem thiên nhân chi hồn cuối cùng phong cảnh. Gia Cát Gia Vân nghe một mặt mộng bức, Gia Cát Thiển Vận trong mắt hiện ra mấy phần lo lắng vẻ mặt. Chúng ta bây giờ bản thân ngay tại Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu thế giới bên trong. Nếu là Tô Ly lại mở một cái trí nhớ cấm khu, bản thân là không đại vấn đề. Nhưng mà Tô Diệp ngươi lại tại Tô Ly trí nhớ trong cấm khu mở trí nhớ cấm khu cùng hồn vực. Cái kia một khi Vân Thanh Huyên thu lưới, chúng ta toàn bộ phải chết tuyệt a hát. Tô Diệp trầm giọng nói, ta biết, nhưng mà thiên nhân chi hồn không yếu như vậy. Hơn nữa Tô Ly trí nhớ cấm khu, chỉ sợ muốn so Vân Thanh Huyên trí nhớ cấm khu càng thêm ổn định cùng mạnh mẽ. Dù sao, đây là hoàn chỉnh thiên nhân chi hồn a hát, mà Vân Thanh Huyên cái này trí nhớ cấm khu tiểu thế giới. Ngược lại chỉ là mô phỏng theo thiên nhân chi hồn trí nhớ cấm khu hình thức sáng tạo. Xem như cái hàng nhái lúc nào có thể đấu qua được hàng thật. Cho nên tại Tô Ly trí nhớ cấm khu, ta mở rộng trí nhớ cấm khu cùng thiên nhân chi hồn hồn vực. Ta ngược lại không lo lắng. Tô Ly nói, ngươi là đang lợi dụng trí nhớ của ta cấm khu, thủ hộ các ngươi vô pháp trưởng khống khu vực này thiên đạo. Để ta làm bí mật của các ngươi thủ hộ giả. Tô Diệp nói, không có lựa chọn. Bởi như vậy, tối thiểu ngươi vẫn có thể trưởng khống của chúng ta, bởi vậy cũng có thể thu hoạch đại lượng bí mật, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Ly nói, đây là lời nói thật. Tô Diệp nói, vậy ngươi làm gì? Tô Ly nói, chiến. Tô Diệp nói, cái kia Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Gia Di, phụ thân còn có Hoa Tử Yên, các ngươi tham dự vào ư? Nếu như tham dự vào, ta mang các ngươi nhìn một chút thiên nhân chi hồn cái kia dọc đường vô cùng mỹ lệ phong cảnh. Cái kia một dòng sông máu cuối cùng, nhất định có vĩnh sinh bí mật nha. Gia Cát Thiển Vận nói, mỗi một cái điên cuồng quyết định, một khi muốn một người gánh vác thời điểm, người kia nhất định cuồng loạn chuẩn bị kéo càng nhiều người đến bồi táng. Chẳng qua, ta tuy biết tâm tư của ngươi, nhưng cũng không đành lòng từ chối ngươi. Gia Cát Gia Di nói, dù sao phải chết ở chỗ này. Vậy liền xem một chút đi, Gia Cát Gia Vân nói, tỷ tỷ của ta đều không phản đối, ta đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Hoa Tử Yên nói, xem ra ta nếu là không nói lời nói, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bụng dạ khó lường chi đồ a hát. Tô Tinh Hà nói, ta cũng không có ý kiến gì, đã sớm nghĩ giải một lần thiên nhân chi hồn cuối cùng đến cùng là cái gì. Đến cùng như thế nào mới có thể ngưng tụ thiên nhân chi hồn? Lần này là bỏ ra tử vong đánh đổi lời nói. Đó cũng là đáng giá, không có người phản đối, chuyện này cũng liền dạng này định xuống. Sau đó, Tô Ly chủ động mở ra trí nhớ cấm khu, để cạnh nhau mở cái kia một loạt phức tạp sát trận thủ hộ. Đối với trí nhớ cấm khu, Tô Ly bây giờ là có rất sâu tâm đắc thể hội. Dù sao hắn không phải một người tại chiến đấu, mà là có 12 đại phân thân tại đủ loại minh tưởng tính toán phân tích. Trí nhớ cấm khu mở ra về sau, Gia Cát Thiển Vận 5 người lập tức tò mò chui đi vào. Hơn nữa, 5 người mặt kia bên trên vẻ tò mò, để Tô Ly nhớ tới kiếp trước vô tình nhìn thấy một ít kỳ hoa tình cảnh một chút tiểu tỷ tỷ đi ngang. Qua nhà vệ sinh nam thời điểm, sẽ vô cùng tò mò hướng bên trong khắp nơi nhìn quanh một phen. Tiếp đó tại không thấy gì cả sau đó, một mặt thất vọng bộ dáng, Tô Ly cũng không biết các nàng đến cùng tại thất vọng cái gì. Lại đến cùng muốn nhìn đến cái gì, tựa như là lúc này, Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Gia Di trên mặt vẻ thất vọng đồng dạng, đầu tiên là tò mò, sau đó là thất vọng. Tò mò cái gì? Thất vọng cái gì? Ta cái này nhớ lại cấm khu chẳng lẽ còn không đủ đẹp không? Tô Ly nhìn lướt qua trí nhớ của hắn cấm khu một mảnh hỗn độn, trống rỗng, thứ đồ gì đều không có, đúng là cùng Vân Thanh Huyên cái kia tuyệt mỹ mà mênh mông trí nhớ cấm khu thế giới. Hoàn toàn khác biệt, lúc này, cho dù là Tô Diệp cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Đệ đệ, đây là trí nhớ của ngươi cấm khu thế giới. Đây là thuộc về ngươi linh hồn hư không a hát, là tương lai ngươi diễn hóa đánh giết lĩnh vực a hát, tựa như là cổ quái quỷ vực, hung hồn hồn vực đồng dạng. Đây là ngươi hạch tâm thủ hộ, sát lục, chạy nạn chỗ a hát. Làm sao hoang vu thành như vậy? Một chút xây dựng đều không có a hát. Tô Diệp thổn thức, thần thái kia cực kỳ giống ngựa cha nhìn thấy trong hốc núi cực khổ cha già cái chủng loại kia cảm khái đây. Cũng không phải là nghèo, nói nghèo đã là làm nhục người nghèo a hát. Đây là phiến khu vực này, Tô Diệp trong lòng nghĩ cái gì, Tô Ly trong lòng cũng rất rõ ràng, nhưng mà những ý nghĩ này cùng bên ngoài đồng dạng, Tô Ly là nửa điểm đều không tin. hắn cũng sẽ không lợi dụng mảnh này chi nhớ cấm khu. Toàn năng, liền đi thăm dò tâm tư gì loại hình, đây là tên lỗ mãng không sợ chết cách làm. Bởi vì, người khác dám vào ngươi chi nhớ cấm khu, liền làm xong bị thăm dò nội tâm chuẩn bị, ngươi còn đần độn đi thăm dò, đó chính là không sợ mắc lừa, chính là tìm đường chết. Tô Ly liếc, Tô Tinh Hà liếc mắt, nói, cái này chẳng phải là rất bình thường. Hỏi một chút lão già kia là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng phải rõ ràng. Hơn nữa, ngươi có cái gì tốt khoe khoang a? Ta mới 17 tuổi, ngươi tốt xấu cũng mấy ngàn tuổi a? Hồn chiến không nói treo lên đánh ngươi, nhưng cũng có thể một đoạn thời gian cho ngươi không làm gì được ta đúng hay không? Cho nên ngươi hồn vực xây dựng đến xa hoa thì làm sao? Tô Diệp nghe vậy, hô hấp trì trệ, hắn đột nhiên cảm giác được có chút đâm tâm. Cũng là a hát. Cái này đệ đệ mới 17 tuổi a hát, đúng là hơi nhỏ. Tô Tinh Hà giả bộ như không nghe thấy bộ dạng, vẻ mặt đều không có nửa điểm biến hóa, vô sỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Ý kia không ngoài các ngươi trò chuyện cái gì, ta là người điếc, ta nhìn không thấy, ta là người mù, ta không nhìn thấy. Tô Diệp thoáng do dự, nói, vậy ta ngay ở chỗ này hiển hóa ta hồn vực, phóng thích thiên nhân chi hồn huyết hà lĩnh vực. Ngươi đủ lớn ư? Tô Ly khinh thường nhìn Tô Diệp liếc mắt, nói, ngươi muốn bao lớn ta liền có thể biến nhiều lớn. Tô Diệp nói, ngươi cái này nhớ lại cấm khu nếu là năng lực này tại. Vậy là tốt rồi nhiều, không phải ta chỉ sợ huyết hà của ta lĩnh vực một phóng thích. Ngươi cái này nhớ lại cấm khu căng nứt, vậy liền sụp đổ. Tô Ly nói, thật như vậy ngươi còn muốn chơi chứng. Suy nghĩ nhiều, tại thời khắc mấu chốt, ta khẳng định phóng thích sát trận, đem bọn ngươi giết thành cho tàn. Gia Cát Thiển vẫn im lặng nói. Hai huynh đệ các ngươi, quả nhiên là cá mè một lứa, cái khác liền không nói, hung ác nói thật đó là nói đến ăn nói mạnh mẽ. Khí thế đầy đủ, Gia Cát Gia Di khẽ cười nói, không phải người một nhà, sao tiến một nhà cửa, nhìn kỹ, cái này hai huynh đệ thật đúng là một cái tính tình. Hiện tại ta còn thực sự có chút nghi ngờ, hai người các ngươi chính là một người. Hoa Tử Yên liếc Tô Tinh Hà liếc mắt, nói, loại sự tình này. Người nào đó thật đúng là làm ra được. Chẳng qua nếu thật là như vậy, hai cái này bất luận cái nào bị dung hợp đi thời điểm, đó mới là thảm thiết nhất bi kịch hai cái tuyệt thế thần tử a hát. Gia Cát Gia Vân nói, không dung hợp chẳng lẽ không được. Hắn lời này vừa ra, hiện trường đột nhiên đều tẻ ngắt. Gia Cát Gia Di nhìn Gia Cát Gia Vân liếc mắt, nói, cây không có tâm sẽ như thế nào. Gia Cát Gia Vân nói, sẽ chết tốt a, ta lại ngu xuẩn sai lầm. Tô Diệp không để ý lắm, nói, loại khả năng này, ta chưa bao giờ cho rằng là khả năng, bởi vì các ngươi căn bản cũng không hiểu không những không có khả năng. Chỉ sợ, ta cả đời này lớn nhất túc địch, số mệnh bên trong địch nhân chân chính là ta cái này đệ đệ, tuy là ta vẫn luôn không muốn thừa nhận. Tô Ly gật gật đầu, nói, Tô Diệp không phải ta càng không khả năng là Tô Diệp, không nên hỏi vì sao. Tô Ly nói, hệ thống phong tỏa Tô Diệp nhìn lướt qua, không có cái gì vấn đề, đây là trí nhớ của hắn cấm khu, hệ thống quét Tô Diệp như chơi đùa. Bất quá, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn Tô Diệp thân phận. Tô Diệp chính là Tô Diệp, không có che giấu tung tích, biểu hiện hắn tồn tại, cũng là bản thể, nắm giữ một đạo bản nguyên bản thể. Điều này nói rõ, hắn không phải hoàn toàn bản nguyên mà đến, bên ngoài còn có bản nguyên, điểm này cũng là vào cuộc cường giả phần lớn lựa chọn thủ đoạn. Nhưng mà Gia Cát Khải Minh còn khó nói, lần này Gia Cát Xuân Thu là thật thảm rồi, hắn tự chém là chạm bản thể, hơn nữa Gia Cát Xuân Thu còn không có đi đến chân chính chơi bản nguyên cấp độ, cho nên tự chém bản thể cùng bản nguyên sau đó chính là chết hết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tất cả những thứ này đều phát sinh ở hồ sơ thế giới bên trong mà không phải thực tế. Bất quá, Tô Ly đối Gia Cát Xuân Thu không nửa điểm hảo cảm, người này không chết. Mị Nhi vậy thì có lão công a, Mị Nhi có lão công, hắn Tô Ly làm sao thượng vị a hát. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, thu về tạp niệm, đồng thời vừa cẩn thận nhìn bảng hệ thống, nhất thời lần nữa nhớ tới một chút lãng quên sự tình. Là lấy, Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Diệp, trầm giọng nói, Tô Diệp, ngươi thi triển huyết hà lĩnh vực trước đó, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Có chuyện gì là các ngươi không để ý đến sao? Tô Diệp khẽ giật mình, ngay sau đó lặp đi lặp lại hồi ước, suy nghĩ, trọn vẹn hơn 100 cái hô hấp sau đó, Tô Diệp hai mắt đều hiện đầy tơ máu. Hắn nhìn về phía Gia Cát Thiển vận đám người, Gia Cát Thiển Vận đám người lại là đều không có phát hiện gì. Là lấy nhau nhau lắc đầu, cho dù là Tô Tinh Hà, đều có chút nghi hoặc, ngỡ ngàng, giống như là không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng dạng. Tô Diệp khẽ thở dài một tiếng, nói, Lãnh Vân Thường đột nhiên liền không có, hơn nữa chúng ta cùng nàng liên quan trí nhớ bị chém xuống. Điểm này, hẳn không phải là Tô Ly ngươi gây nên, Tô Ly trầm giọng nói, nói cách khác, Vân Thanh Huyên thật đúng là không có chết. Tô Diệp lắc đầu, nói, không phải Vân Thanh Huyên, khả năng là bên ngoài phủ cường giả xâm lấn tới, vì đoạt trấn hồn bi. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, đồng tử co rụt lại, nói, không có khả năng, bên ngoài phủ cường giả sao có thể đi đến loại tầng thứ này. Tô Diệp nói, cho nên, có thể là trấn hồn mộ bên trong dị tộc xâm nhập đi vào. Đây mới là ta nhất không hy vọng nhìn thấy phát sinh sự tình. Nếu như là như vậy, Tô Diệp nói, nhìn về phía Tô Ly, lại nói, chúng ta nhất định phải vội vàng đem Mị Nhi những người kia bắt tới. Tiếp đó bắt đầu từng cái tỉ mỉ kiểm tra, nhất định muốn thanh trừng bọn họ chân thực thân phận. Tô Ly nói, tốt, vậy liền đem Mị Nhi đám người kia toàn bộ tiếp đón tới. Trước điều tra một phen lại nói, Tô Diệp nói, bởi như vậy, huyết hà của ta lĩnh vực không thể trực tiếp phóng thích. Các người đều đi vào ta trí nhớ trong cấm khu đi đi. Có Tô Ly trí nhớ cấm khu bên ngoài chụp vào một tầng xem như phòng ngự. Dị tộc xâm lấn cũng đã thành hy vọng xa vời dù sao. Hắn cấm khu phòng ngự, có thể đem công thừa thanh điệp phản phệ xóa bỏ. Tô Ly giật mình, nói, khá lắm, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi. Tô Diệp nói, nhưng ta không phải là tại ngươi trí nhớ cấm khu sao? Ta cái này hy sinh cũng đủ lớn, ngươi còn lo lắng cái gì đây? Chương 145, cấm khu nhân quả đấu. Cuối đường gặp Mị Nhi, Tô Ly ý tứ sâu xa nhìn Tô Diệp liếc mắt, cảm thán nói, ngươi là thật lợi hại, đến nước này, trở tay liền đem ta tính toán một đạo. Tô Diệp khiêm tốn nói, đệ đệ lời này của ngươi liền nói quá lời a hát, cái gì gọi là ta tính toán ngươi một đạo, loại chuyện này, từ trước đến nay là xem ai thu hoạch lớn nhất ai mới là người thắng. Mà rất rõ ràng là ngươi a hát, chẳng lẽ ngươi dám nói không phải? Tô Ly khinh bỉ nhìn Tô Diệp liếc mắt, ngươi xác định chúng ta bây giờ có thu hoạch, chúng ta đều là trong lồng tước đi. Tô Diệp nói, vậy liền xem ai tổn thất càng nhỏ hơn, người đó là lớn nhất người thắng, mà rất rõ ràng là ngươi a hát, chẳng lẽ ngươi dám nói không phải? Tô Ly nói, không phải. Tô Diệp nói, ngươi cùng lão đầu tử thật sự là một cái đức hạnh. Luận vô sỉ, ngươi xưng thứ nhất, hắn cũng không dám xưng thứ hai. Tô Tinh Hà liếc mắt, ta là người điếc, người mù, không nhìn thấy cũng nghe không đến, đừng kéo tới ta, hiện tại ta đã xác định, hai người các ngươi ta đều không thể trêu vào, ta trốn còn không được ư? Tô Diệp nói, loại chuyện này, ta vốn là không nhớ nổi, nếu không phải là ngươi cố ý nhắc đến, ta sao lại tiêu hao tâm huyết thôi diễn, sao lại chợt nhớ tới? Tô Ly nói, cho nên ta còn phải cho ngươi bồi thường. Tô Diệp nói, cái này ngược lại cũng đúng không cần. Nhưng mà ngươi người này cũng không coi trọng ngươi nếu vẫn luôn nhớ tới. Ngươi ồm không lên tiếng, còn để cho ta đi tính. Ngươi chẳng lẽ không biết như vậy hao tổn cực kỳ to lớn ư? Tô Ly nói, như vậy có thể thấy được. Ngươi chi vô sỉ, đã không ai bằng, vô địch thiên hạ. Tô Diệp thở dài, tốt a, cho ngươi xem thấu xác thực. Ta đúng là cố ý, nhưng mà Vân Thanh Huyên không xuất hiện. Phiến thiên địa này quy tắc cũng thay đổi. Mà ngươi lại có thể là sáng thế chủ dưới tình huống. Ta không cần tiếp tục một chút thủ đoạn sao được. Cái gọi là mưu trên đó đến trong đó. Ta nếu là trực tiếp đưa ra đề nghị như vậy, các ngươi khẳng định ai cũng sẽ không tán đồng. Cho nên ta trước hết đưa ra cho ngươi đi vào trí nhớ của ta cấm khu. Thành tuy thoải mái, không thành tựu lùi lại mà cầu việc khác. Thử trước một chút ngươi hồn chiến năng lực cùng linh hồn ổn định mức độ. Sau đó lại đi vào trí nhớ của ngươi cấm khu. Bởi như vậy, chúng ta một khi tiến vào, tuy vào ngươi lồng giam, nhưng tương tự cũng có bảo vệ a hát. Ta thực ra đã sớm nghi ngờ Lãnh Vân Thường có vấn đề. Không chỉ là Lãnh Vân Thường, còn có Phong Thiển Vi. Lãnh Vân Thường, Phong Diêu cùng Phong Thiển Vi đều đến từ trấn hồn điện bên kia. Lãnh Vân Thường bản thân vẫn ở đong đưa, nhưng mà không thể không thừa nhận nàng cùng trấn hồn điện đi gần vô cùng. Cho nên ta nghi ngờ trấn hồn điện đều đã bị dị tộc thẩm thấu. Loại chuyện này biết cũng là không thể nói, hơn nữa ta cũng không có bảo lưu trí nhớ, trước ngươi cho thấy mạnh mẽ trí nhớ cấm khu thủ hộ năng lực. Tiếp đó để công thừa thanh điệp kiểm tra ra điểm này. Cho nên, ta liền dứt khoát đem ngươi chỉ nhớ cấm khu xem như là một đạo phòng thủ phòng tuyến. Điểm này, ở bên ngoài là không thể nói. Ngươi biết vì sao không thể nói, bởi vì ta cũng không biết Vân Thanh Huyên có phải thật vậy hay không chết rồi. Nàng nếu là sát hồn lưu phái người sáng lập, dễ dàng như vậy liền chết. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ lạ ư? Ngược lại công thừa Thanh Điệp chết thực ra cũng không ngoài ý muốn. Nàng tuy là xảo trá, ý nghĩ sâu, nhưng mà nàng sống ra đời sau vì Vân Thanh Huyên trải đường cuối cùng vẫn là thất bại. Sinh mệnh nội tình cấp độ rớt xuống 2 tầng đến 3 tầng. Đây là vết thương chí mạng, bù đắp không được, loại này rớt xuống, đằng sau liền sẽ không có quá nhiều thiên cơ mệnh cách gia trì. Sẽ hình thành tuần hoàn ác tính, bởi như vậy, công thừa Thanh Điệp trên thực tế thế thua đã định. Ngược lại là Vân Thanh Huyên, không đơn giản như vậy, thất bại tựa như là Hoa Tử Yên cũng giống như vậy. Tô Diệp mới vừa nói xong, Hoa Tử Yên liền cau mày nói, ngươi nói ngươi, dính dáng đến ta làm cái gì? Ngươi người này thật sự là cực kỳ vô sỉ. Tô Diệp cười hắc hắc, nói, quá khen quá khen. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, im lặng nói, cho nên, kết quả là, ta không chỉ có giúp ngươi thăm dò ngươi thiên nhân chi hồn hạch tâm bí mật, dẫn ngươi xem trung cực phong cảnh, ngược lại còn trở thành mấy người các ngươi chỗ tránh nạn. Các ngươi trốn ở chỗ này lánh nạn, tiếp đó để cho ta đi đối mặt kia cái gì có khả năng tồn tại mạnh mẽ dị tộc. Còn có thể càng vô sỉ một chút ư? Tô Diệp nói, thế nhưng là chúng ta đã tại ngươi trí nhớ trong cấm khu a. Không phải mặc cho ngươi nắm ư? Ngươi không phải ưa thích cái gì kia tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp ấy nhỉ? Ngươi xem hiện tại, đã có 3 cái, Tô Diệp nói. Hướng phía Hoa Tử Yên, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Gia Di liếc mắt nhìn. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, nơi này là trí nhớ của ngươi cấm khu. Huyện đệ, ca ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tô Ly tâm tình, lúc này cũng là khó mà hình dung. Đây con mẹ nó thanh danh tốt không truyền đi. Một chút hiếu sắc khuyết điểm nhỏ, huyên náo mọi người đều biết. Cái này Tô Diệp cũng là không làm người a hát. Ta Tô Ly cứ như vậy không biết xấu hổ. Tô Ly trên mặt biểu lộ đặc sắc mấy phần, nhưng không có đem lời này để ở trong lòng. Hắn cũng biết, đây là Tô Diệp thay đổi cừu hận thủ đoạn, dù sao hắn tính toán một chút Tô Ly. Tuy là hắn đúng là thuộc về Tô Ly trí nhớ cấm khu, nhận lấy rất lớn áp chế, nhưng mà lần này, hắn đúng là thắng một bậc. Gia Cát Thiển Vận nói, chuyện lần này, chúng ta đúng là không biết rõ tình hình. Hơn nữa xác thực cũng không có cùng Lãnh Vân Thường liên quan bất cứ trí nhớ gì trí nhớ bên trong. Hình như là ngươi hóa thân công thừa Thanh Điệp phân thân. Đưa nàng giết chết a. Gia Cát Gia Di cũng mở miệng nói. Chúng ta tuy là không biết, nhưng mà thời khắc mấu chốt, đi theo Tô Diệp thần tử làm ra lựa chọn, cũng là cơ bản kiến thức bình thường vấn đề. Không cần nghĩ nhiều, tuy là như vậy có khả năng sẽ được hắn xem như người mở đường hoặc là công cụ người lợi dụng một phen, nhưng tốt xấu thời khắc nguy hiểm xác thực có thể sống sót. Tại thiên đạo quy tắc sụp đổ dưới tình huống, Vân Thanh Huyên trí nhớ kia trong cấm khu đã hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì việc riêng tư. An toàn có thể nói, Tô Diệp thần tử nếu lựa chọn đến chỗ này, chúng ta đi theo trung quy là sẽ không sai. Gia Cát Gia Di một phen giải thích, ngược lại là thật sự chi cực, hoàn toàn không có nửa điểm lừa gạt thành phần ở bên trong. Câu nói này, Tô Ly rất rõ ràng có thể từ trong cõi u minh cảm ứng bên trong. Cảm ứng được thành ý của nàng, mà điểm này cũng đúng là bao quát Gia Cát Thiển Vận sẽ cùng theo đi vào hạch tâm nguyên nhân một trong. Không hiểu Tô Diệp vì sao làm như vậy không sao. Cùng sẽ cùng a, nếu như là cùng một chỗ chống lại mảnh này dị thường trí nhớ cấm khu thế giới điều kiện tiên quyết. Chỉ ít Tô Ly người này thất tình lục dục rất hoàn mỹ cũng có chút có tình ý. Không đến mức bỏ đá xuống giếng hung ác hạ sát thủ a. Đương nhiên, cho dù thống hạ sát thủ, chết tại người một nhà trong tay, cũng tốt hơn chết tại dị tộc nhân trong tay. Không phải sao? Tô Diệp nghiêm mặt nói. Trước hết, ngươi khẳng định là nhớ tới Lãnh Vân Thường, cho nên ta không đề cập tới ngươi cũng nhất định sẽ nâng. Mặt khác, Vân Thanh Huyên hoặc là công thừa Thanh Điệp ai cũng không tìm. Hết lần này tới lần khác tìm ngươi, nói là ngươi nhân tình đều không quá đáng. Mấy người các ngươi kết hội lên tính toán chúng ta. Chúng ta bây giờ vậy cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Dưới loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn hai tướng hại lấy hắn nhè. Như vậy, ta có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Bởi vì thật luận tổn thất, ta so ngươi tổn thất lớn đối với chúng ta mà nói. Hiện tại liền là của ngươi cá trong chậu. Kết quả đã định, quá trình có biến số có quan hệ gì? Nếu như ngươi cái này đều không thăng bằng lời nói, Vậy ta liền thực sự không lời có thể nói. Tô Ly nói, nếu không cân bằng, tại chỗ đem bọn ngươi xóa bỏ, còn chứa chấp ngươi ở nơi đó lải nhải. Tô Diệp nói, có ba đại tiên tử ở đây, đừng nói mò, ta đang vô cùng. Tô Ly hô hấp trì trệ, mẹ nó lái xe trực tiếp như vậy. Gia Cát Thiển vận khẽ gắt một cái, nói, phi, cả nhà rất sắc vôi. Gia Cát Gia Di đôi mắt đẹp mỉm cười, ngược lại là không nhiều lời cái gì. Hoa Phỉ Yên cơ mặt run rẩy, cuối cùng vẫn là giả bộ như không nghe thấy, cũng không nói cái gì. Mị Nhi bọn họ ở đâu? Làm sao làm tới? Tô Ly âm thanh nghiêm nghị mấy phần. Tô Diệp nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt, nói, tử khí vạn đạo, mở ra hư không thiên lộ không được sao? Nàng thủ đoạn này thuần thục chi cực, ngươi có thể dùng nhiều dùng, rất tiện dụng. Tô Ly nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên nói, nếu không ta truyền thụ cho ngươi đi, Tô Đại Sư chính ngươi dùng. Tô Ly nói, ta không được, vẫn là ngươi tự mình đến đi. Hoa Tử Yên nói, Tô Đại Sư vẫn là cái kia khiêm tốn. Tô Đại Sư chính là thực sự quá khiêm tốn một chút. Tô Ly nói, không phải khiêm tốn, là sự thật. Hoa Tử Yên nói, các ngươi người một nhà lời nói, ta hiện tại nửa cái phủ văn ký hiệu đều không tin. Tô Ly, Hoa Tử Yên nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, chúng ta cùng đi ra, nơi đây thi triển không đến, ngươi đem cấm khu co rụt lại, ta là một chút thực lực đều phóng thích không ra ngoài ngươi cái này nhớ lại cấm khu thiên địa quy. Tác, ta hoàn toàn không thích ứng. Tô Diệp nói, lúc này mới phát hiện, ta cho là ngươi đã sớm phát hiện. Hoa Tử Yên nói, ngươi im miệng a ngươi. Tô Diệp cười hắc hắc, cũng không có nói thêm gì nữa. Tô Ly khoát tay, cuốn lên Hoa Tử Yên rời đi nơi đây, mà chỉ nhớ trong cấm khu. Gia Cát Thiển vận nhìn chằm chằm Tô Diệp liếc mắt, nói, thật muốn bó tay chịu trói ư? Tô Diệp nói, chết thì chết a, chúng ta bậc này tồn tại, tu luyện thiên cơ, thăm dò quá khứ tương lai, bất luận là chết ở nơi nào phương nào, từ nơi sâu xa đều sẽ có một ít chợt có ý nghĩ cảm ứng. Có đôi khi, một phần đột nhiên cảm ngộ hoặc là suy nghĩ xuất hiện, thực ra cũng đã đủ rồi, vả lại, cho hắn một điểm trưởng thành cơ hội a. Chỉ dựa vào chúng ta, sợ là không được, chúng ta sống được quá bi ai. Gia Cát Thiển vận nói, người tại hắn trí nhớ trong cấm khu phiến tình, sử dụng tình cảm công kích vô dụng, ngươi cho rằng hắn sẽ đồng tình ngươi. Tô Diệp im lặng nói, ta là thật cảm khái tốt a, thật giả ngươi cũng không phân biệt được sao? Gia Cát Thiển vận ngươi sa đọa, ngươi đã không phải là đã từng cái kia Gia Cát Thiển vận. Gia Cát Thiển vận nói, ta quyển này thể bị giết chết một tầng sinh mệnh nội tình, tuy là có đóng vai thành phần, nhưng thương thế vẫn là rất nặng, ta còn nơi nào có bản lĩnh đoán được tâm tư của ngươi. Tô Diệp nói, người ta nửa chữ đều không tin, ngươi cho rằng ta không biết ngươi liền bản nguyên đều là phần chuẩn bị. Gia Cát Thiển vận nói, ngươi nhất định phải lộ ra ánh sáng bí mật của ta. Cái kia xin lỗi, chúng ta cũng vậy. Tô Diệp thở dài một tiếng, nói, ta không tranh với ngươi luận, ta lần này ý nghĩ rất trực tiếp, chính là ta trước đó nói như vậy. Hơn nữa, gần nhất ta thường thường kiểu gì cũng sẽ rất xuất hiện một chút hối hận tâm thái, cùng với một loại buồn phiền tâm thái, mà mỗi một phần loại này hối hận, buồn phiền tâm thái, ta đều cảm thấy là tương lai hắn tại hướng quá khứ cầu mong gì khác cứu, cũng chính là ta của tương lai tại hướng hiện tại ta cầu cứu, thế nhưng là ta xác thực rất vô lực, ta tận lực, nhưng mà thiên nhân chi hồn, ta đánh chiếm không đến 1%, 1730 bên trong, khoảng cách này, ta bất kể như thế nào cũng không cách nào tiếp tục tiến lên. Cho nên, hy sinh một chút, cũng liền hy sinh một chút, hiện tại chết một chút bản thể thậm chí hao tổn rất nhiều bản nguyên đây tính toán là cái gì đây? Hiện tại càng thê thảm hơn càng cực khổ một chút, tương lai có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút, tương lai ta có lẽ cũng sẽ cảm ơn hiện tại vô cùng liều mạng ta à. Gia Cát Thiển vận vỗ tay nói, tốt, tốt vô cùng, Tô Ly xác thực thích nhất một bộ này đối với hắn là nhất hưởng thụ, các ngươi không hổ là huynh đệ, chỉ có ngươi mới là người hiểu rõ hắn nhất. Tô Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy mà nói lời thật, không một người tùy ý, ta cũng đúng thế thật, sống được châm chọc a hát. Gia Cát Thiển vận nói, vậy ta cùng ngươi nói chút chi kỷ lời nói, ngươi tin không? Tô Diệp hô hấp trì trệ, nói, tốt a, ta sống cực kỳ đặc sắc, không có chút nào châm chọc. Gia Cát Thiển vận nói, đừng ở nơi đây dùng những thủ đoạn này, cho dù thật cái kia Tô Ly có ích, nhưng mà hắn quá non nớt, cho dù muốn đánh đập hắn phát triển, cũng không phải phương thức như vậy. Nội đấu lúc nào cũng có thể, nhưng mà bên ngoài đấu, liền muốn lập tức bỏ xuống nội đấu. Tô Tinh Hà như có điều suy nghĩ nhìn hai người này liếc mắt. Không nói gì, Gia Cát Gia Vân tin là thật, cảm khái liên tục, cảm thấy tu hành giả tháng ngày cũng là vô cùng gian nan, lại không người lý giải, thật sự là quá khó khăn, mà Gia Cát Gia Di thì giống như là không nghe thấy giống như. Nửa câu đều không tin, nàng không chỉ có không tin, còn lấy ánh mắt cảnh cáo Gia Cát Gia Vân liếc mắt, để hắn không nên tin. Gia Cát Gia Vân mặc dù có chút choáng váng, nhưng vẫn là thành thật thật chặt đứt những ký ức này được rồi. Vẫn là không muốn nghe cho thỏa đáng, không phải bị mưu hại được chạy tới bán đi chính mình cũng không biết. Còn muốn đối với đối phương đội ơn, Đỗ Quyên Hoa tiểu thế giới, cấm khu kiếm mộ khu vực, cao lớn vững chãi, như thông thiên tháp giống như tháp cổ, lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Cái này tháp cổ lúc trước xuất hiện thời điểm, gây ra động tĩnh cực lớn, Lãnh Vân Thường cũng là khi đó lui về phía sau trốn đi. Sau đó, tháp cổ thân ảnh liền hư hóa rất nhiều. Lãnh Vân Thường cũng đột nhiên biến mất, lúc này, đứng ở tháp cổ phía trước, Hoa Thủy Yên chỉ là lẳng lặng nhìn, không có lập tức động thủ thi triển tử khí vạn đạo thủ đoạn. Mà Tô Ly thì cũng không có thúc giục, đây là cái gì biết không? Hoa Thủy Yên đột nhiên nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng dò hỏi, đây là thông thiên tháp. Tô Ly suy đoán nói, Hoa Thủy Yên lắc đầu, nói, đây là phòng chế thông thiên tháp, hơn nữa còn rất thô bỉ. Trên thực tế trong đó hạt nhân là cửu hoang tháp, bất quá, hiện nay xuất hiện cửu hoang tháp, hoàn chỉnh nhất chính là Gia Cát Gia Vân trong tay cửu hoang tháp. Trong đó có cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực, cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực là có thể để quy điệp nhất mạch huyết mạch cực đạo lột xác. Mà cửu hoang thần hoàng huyết mạch bản nguyên, càng là có thể hình thành tạo hóa cấp lột xác bởi như vậy. Liền có thể nâng cao sinh mệnh nội tình cấp độ, như vậy, ngươi nói. Vân Thanh Huyên sẽ bỏ qua cơ hội như vậy ư? Tô Ly nói, ta nếu là nàng, ta chắc chắn sẽ không. Hoa Tử Yên nói, Vân Thanh Huyên sau lưng là ai ngươi biết không? Tô Ly nói, Mị Nhi, Vân Thanh Huyên hiện tại tạm thời không phải khống chế Mị Nhi ư? Hoa Tử Yên nói, loại này giả tạo lời nói đừng nói là được không? Ngươi cùng Tô Diệp đồng dạng, có đôi khi ngu ngốc như vậy vấn đề đều phải lắp mô hình làm dạng. Hơn nữa qua giả. Dù là ngươi biểu hiện được vô cùng thật, nhưng vẫn là rất giả dối. Mọi người hiện tại cũng biết ngươi đột phá tu hành giả sinh mệnh cấp độ cực hạn cấp độ trí lực. Giả bộ vô tội, cũng có chút để cho người ta ác cảm. Tô Ly nghiêm mặt nói, đây chính là ta muốn cùng lời của ngươi nói. Ta nếu không phải người ngu, vậy ngươi tổng đem ta xem như thằng ngốc. Muốn ly gián ta cùng Mị Nhi quan hệ. Hoa Tử Yên cau mày nói, Mị Nhi thiên nhân chi hồn so với ngươi còn mạnh hơn. Lai lịch không có bất kỳ người nào biết. Hơn nữa, nàng bị trấn áp thời điểm, trấn áp trọn vẹn 99 tầng thông thiên tháp biết không? Mặt ngoài, chỉ là 99 tầng xiềng xích trật tự, trên thực tế không phải. Cho nên, Gia Cát Thiển vận muội muội Gia Cát Thiển Lam bên kia. Cũng là một cái to lớn cạm bẫy, ngươi đừng đi tham dự, càng đừng nghĩ đến đi cứu vớt Mị Nhi, ta sợ ngươi thoáng cái mãng đi vào. Đem chúng ta toàn bộ Minh Sơn Phủ đều đưa vào trong cạm bẫy. Tô Ly cau mày nói. Ngươi điên rồi. Loại lời này ngươi ở đây nói. Hoa Tử Yên nhìn thật sâu Tô Ly liếc mắt. Nói. Vì sao không thể ở đây nói. Ngươi một đạo đại sát khí đem Gia Cát Thiển vận giết xuyên qua một nửa. Một đạo chỉ nhớ cấm khu xóa bỏ công thừa thanh điệp. Phiến khu vực này đã sớm là của ngươi. Nói những này ta sợ cái gì. Cái kia cái gọi là dị tộc ư. Nó có lẽ là thật tồn tại. Có lẽ căn bản chính là ngươi trưởng khống phiến thiên địa này đùa bỡn thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Cố tình bày mê chướng. Tiếp đó bức bách chúng ta thi triển ra đủ loại nội tình cùng thủ đoạn. Thăm dò chúng ta lớn nhất nội tình cùng bí mật. Cho nên, nơi này là chân hư thiên cấm. Vẫn là ngươi lợi dụng thiên nhân chi hồn thôi diễn cái chủng loại kia. Thôi diễn huyễn cảnh, kết hợp, chân hư thiên cấm, làm ra kỳ kỳ quái quái địa phương. Tô Ly cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại có chút vẻ mặt nghiêm túc, nói, hiện tại, ta chỉ sợ nói bất luận cái gì lời nói ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng ta vẫn là muốn nói, Lãnh Vân Thường đem ta đều lừa gạt, ngươi muốn tin hay không? Hoa Tử Yên nói, ngươi nói như vậy, ta liền tin. Tô Ly trầm giọng nói, ngươi đem Mị Nhi đám người gọi qua, trước đó những lời kia, ta coi như chưa từng nghe qua. Hoa Tử Yên nói, nghe được liền nghe đến, không có khả năng coi như không có đã nghe qua. Tô Ly nói, tốt, vậy ta nghe được. Hoa Tử Yên lại nói, ta nói tới tất cả đều là thật. Hơn nữa, nếu là ở bên ngoài, nói đến đây ta cũng là chắc chắn sẽ không nói. Nhưng ngươi nếu sớm muộn đều sẽ biết, ta trước thời hạn nói cho ngươi, ngược lại tương đương với cho ngươi thiếu ta một phần to lớn nhân quả. Tô Ly nói, đem Mị Nhi bọn họ mang tới đi. Hoa Tử Yên nói, tốt, rất nhanh. Hoa Tử Yên cũng không có lại nói cái gì, mà là tại chỗ thả ra tử khí vạn đạo thủ đoạn. Trong một chớp mắt, vô tận tử khí tại phiến thiên địa này kéo dài, cũng như là mở ra một đầu thần kỳ thiên lộ giống như. Loại thủ đoạn này, ngược lại là cùng trước đó Vân Thanh Huyên thủ đoạn không sai biệt lắm. Đều là mở ra một đầu kỳ quái thiên lộ, tiếp đó xuyên thấu một phương hư không, đem xa xôi hai địa phương kết nối thành một con đường. Bước lên con đường này, liền như là xuyên qua tinh không, xuyên qua hư không đồng dạng, rất nhanh liền có thể vượt qua vô cùng xa xôi khoảng cách. Tô Ly lẳng lặng nhìn, Hoa Tử Yên cũng không có giấu giếm chính mình thủ đoạn. Từ đầu tới cuối đều vô cùng chuyên tâm mà nghiêm túc thi triển. Mỗi một cái động tác đều thay đổi nhỏ đến cực hạn. Phảng phất muốn cố ý để Tô Ly học tập đồng dạng. Tô Ly sau khi xem xong, xác thực học, nhưng mà hắn lại không có vận dụng, cũng không có đi suy nghĩ cùng minh tưởng loại công pháp này. Bởi vì đối với hắn mà nói, thế giới này bất kỳ cái gì công pháp, không có đi qua hệ thống sửa đổi hắn cũng sẽ không đi tu luyện. Một khi tu luyện thế giới kia công pháp, thì tương đương với thừa nhận thế giới kia thiên đạo cùng nhân quả. Liền sẽ có cực lớn liên quan đến, còn lại như pháp bảo loại hình đồ vật, ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn. Đặc biệt là, trải qua lần này Tô Diệp đám người đi vào trí nhớ của hắn cấm khu sự tình. Tìm hiểu một chút tin tức tương quan sau đó, Tô Ly đã mơ hồ cảm thấy, thế giới này tu hành giả. Chỉ có một hồn một phách mở đầu cấp độ, chính là bị chèn ép, kết quả, thế cho nên, bọn họ nói tới, tội vực chi nô, thuyết pháp, chỉ sợ sẽ là thế giới này chân tướng. Đây cũng là một mảnh lồng giam chỗ, nhưng cụ thể có phải như vậy hay không? Chỉ dựa vào một cái minh sơn phủ dưới trướng mấy cái tiểu thành. Tô Ly vô pháp làm được hợp lý phán đoán, nhưng tối thiểu chắc là một cái có thể tham khảo phương hướng. Cũng không luận thế nào, dựa theo Tô Diệp đám người thuyết pháp. Giành lấy đại lượng trấn hồn bi, tìm hiểu trấn hồn bi bên trong bí mật, liền sẽ biết chân tướng, nếu như có thể tham dự trấn hồn mộ bên trong sinh tử chém giết cùng cạnh tranh. Vậy liền có thể thu hoạch nhiều bí mật hơn, mà lần này, nếu quả thật có chỗ gọi là dị tộc, cái kia xác thực đâu chỉ ngay sau đó một cái thiên đại hiểu rõ cơ hội. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, màu tím thiên lộ đã kéo dài hướng về phía phương xa. Thiên lộ bên kia, Tô Ly tầm mắt theo tới. Rất nhanh liền thấy được thiên lộ cuối cùng Mị Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên này, Mị Nhi bộ dáng thoáng có chút thất lạc cùng tiêu tụy. Cả người phảng phất càng lộ vẻ thon gầy một chút, cũng càng tinh thần sa sút một chút. Nhưng mà nàng y nguyên vẫn là nàng, cho dù là trạng thái như vậy, cũng vẫn như cũ tuyệt mỹ động lòng người, vẫn như cũ làm người ta nhịn không được liền sinh ra thương hại gần gũi tâm ý. Tô Ly liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Mị Nhi sau đó. Hắn hơi lộ ra bất an tâm, lại là lập tức liền ổn định mấy phần, đồng thời một loại khó nói lên lời vui mừng, cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Có thể cảm giác này sinh ra chớp mắt, Tô Ly liền rõ ràng, hắn đây là sự thực động tâm, thế giới này, thật có tình cảm ư? Ai? Tô Ly nhắm mắt lại, lúc này ở trên người chụp vào một tầng ngọc thanh phân thân. Tiếp đó, hắn mở mắt ra, ánh mắt trở nên bình tĩnh sau đó, lại phát hiện. Mị Nhi ánh mắt đã xuyên thấu qua màu tím thiên lộ. Thấy được bên này, thậm chí vô cùng có khả năng đã thấy hắn nhắm mắt mở mắt quá trình. Tô Ly nghênh tiếp Mị Nhi ánh mắt sau đó. Hắn phát hiện, Mị Nhi trên mặt tiều tụy, cô đơn các loại thần sắc đều biến mất. Có chỉ là một loại nhàn nhạt nhã nhặn, linh tú cùng với một chút dường như chỉ có đối với hắn mới có thể phóng thích ra vũ mị tình ý. Ta nhất định là nhìn lầm. Tô Ly lập tức chối bỏ ý nghĩ của mình. Mà lúc này, Mị Nhi nguyên bản toàn thân màu tím nhạt váy xa, lập tức thay đổi một chút màu sắc, hóa thành toàn thân màu đỏ nhạt váy xa. Ngay sau đó, nàng lại thả ra một chút nhàn nhạt mị lực. Cái này chớp mắt, Tô Ly phảng phất trở lại lần đầu tiên nhìn thấy Mị Nhi trong chớp mắt ấy a hát. Đó là nàng từ vẫn hồn trà bình bên trong lần đầu tiên hiện ra tới cảnh tượng toàn thân màu đỏ nhạt. Váy xa nàng, lúc ấy xinh đẹp làm cho người khác ngạt thở. Mà lúc này... Mị Nhi tại chỗ hiển hóa một vệt trạng thái như vậy. Tiếp đó hướng phía Tô Ly ngon ngọt cười. Tô Ly cảm giác được bản thân Ngọc Thanh phân thân nội tâm đột nhiên run lên, Tô Ly trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đây cũng quá mạnh a. Ngọc Thanh phân thân kém chút chịu không được. Cũng may, loại này dị thường cảm giác rất nhanh liền biến mất. Mị Nhi cũng khôi phục bình thường. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, Mị Nhi những cái kia đặc thù biến hóa. Bên người nàng tất cả mọi người không biết. Tô Ly nhìn nhìn Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên không có nửa điểm phát giác. Tô Ly trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Mị Nhi đầy ý là nói cho hắn biết. Chớ hoảng sợ, người nương tử tại phía sau ngươi gánh ngươi. Cổ quái kỳ lạ ý nghĩ rơi xuống đất, màu tím thiên lộ thượng hải đo tử khí, liền đem cái kia một đám ban đầu lạc đường mọi người bao phủ tới. Hoa Tử Yên vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mà Mị Nhi lúc này cũng vẫn như cũ toàn thân màu tím nhạt váy xa. Khí chất các loại đều rất là thu liễm, bao quát dung mạo phương diện, cũng đều rất là thu liễm, chỉ là thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ, nhưng mà thiếu rất nhiều vũ mị khí chất. Cũng không có cái loại này cực hạn sức mê hoặc hiện ra. Tử khí tiêu tán, Lãnh Vân Thường, Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Tư Vân, Yên Nhược Hy, Cổ Diệu Y, Tử Mạch cùng với Phong Thiển Vi một hàng 11 người. Toàn bộ xuất hiện, Tô Ly ánh mắt rốt cục vẫn là có chút không bỏ từ Mị Nhi trên mặt rời đi. Tiếp đó nhìn về phía Lãnh Vân Thường, đây là Ngọc Thanh phân thân trạng thái. Nếu là bản thể trạng thái, Tô Ly phỏng đoán, mình đã hóa thân tuyệt thế liếm cho hắn cũng không muốn. Nhưng mà thế nhưng nhịn không được a hát, Tô Ly đột nhiên thật sự có chút lý giải Khuyết Tân Diên. Vân Thanh Hồng lúc trước cái chủng loại kia tâm tính, Lãnh Vân Thường bị Tô Ly nhìn chằm chằm, hơi có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là nhắm mắt đi ra, hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Cung kính nói, Tô Đại Sư, Phong Thiển Vi đám người lần nữa nhìn thấy Tô Ly. Đều có chút kích động cùng phấn khởi, tựa như là tìm được chủ kiến giống như. Tô Ly điều tra hệ thống công năng, tại chỗ quét một lần Lãnh Vân Thường. Kết quả, hệ thống quét ra nhân vật tin tức, Lãnh Vân Thường chính là Lãnh Vân Thường. Đây là cái hàng thật giá thật chân nhân, vậy thì không hợp thói thường. Hệ thống cái thứ nhất công năng tuy là có đôi khi là hố trời, nhưng mà đang phán đoán bản thể phân thân về điểm này là chưa từng có phạm sai lầm. Hơn nữa đây là cùng loại với một loại phong tỏa năng lực, người phải người đó là ai, điểm này liền Gia Cát Khải Minh bản thể đều cho quét ra tới là Vân Khải Minh. Lãnh Vân Thường không đến mức quét không đi ra, nhưng lúc này quét ra tới tin tức cặn kẽ, hơn nữa còn có hoàn chỉnh quá khứ, người này chính là Lãnh Vân Thường. Cái kia trước đó cái kia Lãnh Vân Thường là ai? Tô Ly đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, ngay sau đó vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn Mị Nhi liếc mắt. Mị Nhi gật gật đầu, nói, nơi này nàng không có vấn đề, chẳng qua U Nguyệt mất tích, nghĩ đến, chắc là phát giác được không đúng, rút lui đi. Mị Nhi lời nói, Tô Ly tại chỗ liền nghe hiểu, xem ra, cho dù là cấm khu kiếm mộ khu vực phát sinh vấn đề, nhưng mà Mị Nhi xác thực đã cảm ứng được, đồng thời lập tức đã nhận ra pháp tắc trong thiên địa đã không đúng. Cũng vì vậy mà đánh giá ra, U Nguyệt là rút lui mà không phải chết rồi. Tô Ly trước đó đã thôi diễn ra một màn dị thường. Biết Mị Nhi bị thần bí xiềng xích trấn áp 99 tầng. Đương nhiên biết người này có thể là hiện nay người mạnh nhất. Không có cái thứ hai, là lấy, đối với Mị Nhi tình huống như vậy, cũng liền không kỳ quái. Nếu như Mị Nhi là người mạnh nhất, dựa vào cái gì bị Gia Cát Thiển Vận Phong trấn áp? Chẳng lẽ Gia Cát Thiển Vận mạnh hơn? Cái này rõ ràng cũng không có khả năng. Tô Ly đem rất nhiều nghi vấn tiếp tục ghi lại ở bảng hệ thống phân trang lên. Ngay sau đó mới thu hồi nhìn về phía có chút không yên ánh mắt Lãnh Vân Thường. Lãnh Vân Thường thực ra cũng không yếu, mà Tô Ly thực ra cũng không mạnh, nhưng mà chụp vào một tầng Ngọc Thanh phân thân, lại thêm hắn mơ hồ nghịch chuyển thiên địa quy tắc dẫn đến hồ sơ thế giới thừa nhận hắn sáng thế. Chủ thân phận, cho nên toàn thân mang tới một loại đặc thù uy nghiêm khí tức. Loại khí tức này, để Lãnh Vân Thường có chút kiêng kỵ. Lại thêm lúc trước Tô Ly biểu hiện hết sức kinh người. Đồng thời lại tại một bên khác hóa thân Ngọc Điêu phân thân. Hầu như đem thiên địa đều đánh xuyên qua. Bọn họ cách nhau mặc dù xa, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy rõ xảy ra chuyện gì. Là lấy, Lãnh Vân Thường lúc này là thật có chút sợ hãi Tô Ly, mấu chốt là Tô Ly người này bớt giận vô hình. Cũng không người sờ vuốt đến rõ ràng hắn là cái gì tính tình. động một chút lại một chiêu tất sát, thực sự để cho người ta kiêng kỵ. Người như thế sẽ khá hơn thời điểm, đó là thật tốt, nàng đều hận không thể cũng đi bên cạnh hắn làm cái hầu gái. Thế nhưng là hắn xấu lên thời điểm cũng thật sự là vô cùng hung ác. Thống hạ sát thủ quả thực không mang theo chớp mắt. Tô Ly vừa nhìn về phía Khuyết Tân Diên cùng Gia Cát Thanh Trần. Tiếp đó hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn cho hai người thử nghiệm kiểm tra một chút. Đi minh tưởng pháp bảo có thể hay không bị phản phệ giết mặc cái này vấn đề. Thế cho nên Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là chuẩn bị mặt mày tươi tắn đón lấy. Cùng Tô Ly tới một cái hữu nghị lại cháy lên quân tử ôm ấp. Nhưng mà đột nhiên hắn liền thân ảnh dừng lại. Tiếp đó trên mặt biểu lộ cứng đờ. Một mặt im lặng nhìn về phía Tô Ly. Ánh mắt nhi có chút bất đắc dĩ. Khuyết Tân Diên tình huống cũng gần như. Hắn ngược lại là không nghĩ tới một cái ôm ấp để bày tỏ phát hiện mình nhiệt huyết mấu chốt là. Sợ bị Tô Ly đánh đập. Nhưng mà hắn cũng là chuẩn bị chạy tới cố gắng hàn huyên vài câu. Để bày tỏ đạt bản thân đối với hắn tương tư chi tình. Nỗi hưởng tương tư. Nhưng không nghĩ. Lúc này hắn cũng bản năng dùng mình một cái, tuấn tú trên mặt, cơ bắp giật giật, biểu lộ lập tức đặc sắc lên. Tô đại sư, ngươi quả thực là không làm người a hát, chúng ta rất lâu không thấy, ta mỗi thời mỗi khắc đều tại nhớ. Kết quả ngươi thấy ta lần đầu tiên, liền để ta dùng mình. Tô đại sư là chuẩn bị cái gì ác độc chiêu số muốn đối phương ta Khuyết Tân Diên a hát. Ta bị nữ nhân đem liếm chó liền thôi, Tô đại sư đây là muốn để cho ta ở trước mặt ngươi tiếp tục làm liếm chó. Khuyết Tân Diên giờ khóc giờ cười, một mặt u oán, Tô Ly cũng là chịu phục, chỗ như vậy, hắn tâm tư rất sâu tốt a. Hai người này lập tức liền cảm ứng được, cảm giác nguy cơ rất nghiêm trọng sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, hỏi thăm một câu, Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ phút chốc, nghiêm nghị nói, không biết Ly huynh ngươi nghĩ thủ đoạn gì, nhưng sử dụng đi ra, ta phỏng đoán ta tại nơi đây, trong hiện thực bản nguyên toàn bộ sẽ được một lần xuyên thấu. Chắc chắn phải chết, đừng nói ta Gia Cát Thanh Trần là không chết, ngươi thủ đoạn này dùng xuống đến, ta là thật chắc chắn phải chết. Bất quá, ngươi vẫn là có thể thử một chút, ta suy nghĩ sẽ giúp ngươi. Tô Ly suy nghĩ một lát sau mới kinh ngạc nói, ồ, ngươi vậy mà nguyện ý đồng ý, ngươi cũng không biết ta sẽ thi triển thủ đoạn gì à. Gia Cát Thanh Trần nói, không biết, nhưng không sao, cho dù một lần giết xuyên qua, có lẽ còn có chút còn lại đường sống. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi nếu làm như thế, nhất định giúp ta muốn tốt đường lui, dù sao ta trước đó cũng cứu ngươi, chàng này nhân quả không chấm dứt trước đó, ngươi không đến mức thật muốn xử lý ta, nhiều nhất để ta làm cái công cụ người, nhưng mà cũng nhất định có nguyên nhân, ta người này, đối với những vật này nhìn ra quá lộ thấu cho nên, ta đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cho nên, đương nhiên nguyện ý a hát, đối với ta mà nói, đây quả thật là cũng là một hồi hiếm thấy tạo hóa. Tô Ly cảm khái nói, các ngươi thật sự là quá thông minh, như vậy có thể thấy được, ta của quá khứ đến cỡ nào ngu xuẩn. Gia Cát Thanh Trần nói, ngu xuẩn thời điểm, đồng bạn bên cạnh cũng nhất định là ngu xuẩn, bởi vì đó mới là sinh hoạt ý nghĩa, ta lúc ấy cũng chưa chắc cỡ nào thông minh, không phải là không muốn càng thông minh, mà là càng thông minh liền không thể cùng một chỗ, cùng ngươi chung phát triển. Hoa Tử Ý Yên bỗng nhiên nói, Gia Cát Thanh Trần, ngươi bị Khuyết Tân Diên ảnh hưởng tới ư? Nếu như ưa thích Tô đại sư, ngươi thổ lộ a, hắn đối ngươi ấn tượng rất tốt. Gia Cát Thanh Trần kinh ngạc nhìn Hoa Tử Yên liếc mắt. Nói, hiện tại tiểu nữ hài nhi trong đầu đều nghĩ cái gì? Hoa Tử Yên nói, tiểu nữ hài nhi, ngươi nói ta? Gia Cát Thanh Trần nói, đúng, tiểu nữ hài nhi, chẳng lẽ ngươi muốn biết ta bản nguyên? Cần ta khôi phục cho ngươi xem. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, giống như nghĩ tới điều gì, thở dài. Tốt a, ta phục, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác các ngươi lột xác không chỉ một tầng? Gia Cát Thanh Trần nói, không có gì, chính là nổ hai chiếc u minh thuyền mà thôi. Có chút vai hề đều là muốn đạp mặt ta tới phát ra. Liền hào hào dạy dỗ một lần tốt, Hoa Tử Yên lộ ra kỳ quái vẻ mặt, mị nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, không có việc gì, Khuyết Tân Diên điều động hai chiếc u minh thuyền, tiêu diệt một chút tai họa ngầm. Là hai vị trần chuồng nhấc theo chiến phủ dị nhân, cùng loại với thiên cơ khôi lỗi tử sĩ, sau mộc quân giật cùng Gia Cát Khải Minh, Tô Tinh Hà bên kia nghiên cứu lợi hại hơn một chút. Đến từ chỗ nào, nhưng cũng không biết, nhưng mà không phải dị tộc. Hoa Tử Yên trầm ngâm nói, đó chính là bên ngoài phủ bên kia đưa tay qua tới. Mị Nhi nói, vậy liền xem các ngươi làm sao suy nghĩ. Khuyết Tân Diên nói, không có việc gì, lại đến toàn bộ một thuyền sông chết. Khuyết gia tại sao phải sợ bọn hắn, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì chỗ. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng vậy a, cái gì chỗ, hiện tại phiến thiên địa này pháp tắc đều bóp méo. Thuyền của ngươi xác định có thể khai ra tới. Khuyết Tân Diên nói, thuyền có lẽ có thể mở ra, chẳng qua ta đại hắc côn là khó dùng. Tô Ly nghe vậy, liếc Khuyết Tân Diên liếc mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Đi thôi, Tô Ly đưa tay liền muốn đem mọi người cuốn vào trí nhớ cấm khu. Nhưng mà lúc này, Tô Ly trong óc, truyền đến Gia Cát Thiển vận âm thanh. Tô Đại Sư, chờ một lát, Tô Ly tâm niệm khẽ động, Gia Cát Thiển vận lập tức từ mi tâm của hắn bay ra. Hóa thành một đạo tử quang, tại mặt đất ngưng tụ đi ra. Một màn này, để Lãnh Vân Thường đám người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này xem ra, Tô Đại Sư đều đem Gia Cát Thiển vận hôm nay cơ trích tiên cho trấn áp a hát. Tiếp đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Tư Vân đều hiếu kỳ, Tô Đại Sư có hay không đem Gia Cát Thiển vận cầm xuống. Nếu như cầm xuống, đã phát triển đến đâu một bước? Tô Ly tùy ý đảo qua Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người ánh mắt. Nhất thời cũng là không có gì để nói, những người này ánh mắt bên trong ý tứ quá rõ ràng a. Ta Tô Ly cứ như vậy hiếu sắc. Móa, được rồi, không cùng các ngươi một đám tóc dài, kiến thức ngắn, ngực to mà không có não hạng người so đo. Người khác vậy thì thôi, ngực lớn là không nổi. Nhưng mà ngươi Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nho nhỏ đối a, ngươi còn bành trướng. Tô Ly chừng Gia Cát Nhiễm Nguyệt đám người liếc mắt, trên mặt biểu lộ có chút ấm ức. Mị Nhi nhịn không được đôi mắt đẹp mỉm cười, giống như rất thích xem đến Tô Ly ăn quả đắng một màn này. Gia Cát Thiển vận hơi hơi nhíu mày, chừng Tô Ly liếc mắt, đều tại ngươi cái này rất sắc vôi. Tiếp đó, nàng mới trầm giọng nói, ta cùng Tô Diệp thần tử thảo luận qua, chỉ sợ không những có bên ngoài phủ cường giả chảy vào cái này một sát cục. Hơn nữa còn có dị tộc xâm nhập, chúng ta muốn Gia Cát bài tra một phen, mọi người có đồng ý hay không đây? Mị Nhi cười nói, như vậy sự tình, đương nhiên là không ý kiến, muốn làm sao cha cũng có thể, đúng không Tô Đại Sư? Tô Ly nói, xác thực. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, muốn ta sử dụng, được rồi, Thiển vận tiên tử tại, ta này một ít nhãn lực cũng liền phái không lên chỗ dụng võ gì. Chẳng qua ta không có cái gì ý kiến, Lãnh Vân Thường nói, ta cũng không có cái gì ý kiến, Lãnh Vân Thường lời mới vừa nói ra. Gia Cát Thiển vận giống như là nhớ ra cái gì tới giống như. Lập tức nhìn về phía Lãnh Vân Thường, tiếp đó vẻ mặt hơi kinh ngạc bộ dạng. Lãnh Vân Thường lần nữa bị loại ánh mắt này nhìn ra dùng mình, làm sao Tô Ly đoàn người đều giống như quên mất nàng, tiếp đó đột nhiên thấy được giống như. Ánh mắt này, thật sự là để nàng thể xác tinh thần bất an chi cực. Thiển vận tiên tử, Lãnh Vân Thường hít sâu một hơi, âm thanh nghiêm nghị nói. Gia Cát Thiển vận tại chỗ ngưng tụ ra thất thải hoa mai đồng tử, hướng phía Lãnh Vân Thường liếc mắt nhìn. A, Gia Cát Thiển vận hoa mai đồng tử hiển hóa chớp mắt. Tô Ly chỉ cảm thấy giữa thiên địa màu sắc đều đột nhiên ảm đạm đồng dạng. Cảnh tượng này, thế nhưng là so Gia Cát Nhiễm Nguyệt hoa mai đồng tử thi triển hiệu quả kinh người vạn lần trở lên. Thậm chí, Tô Ly đều cảm thấy thời gian đột nhiên lâm vào ngưng trệ trạng thái tầm thường. Vậy thì vô cùng đáng sợ. Nếu như Gia Cát Thiển vận dùng loại thủ đoạn này cùng hắn hồn chiến, hắn còn đánh cay cay rắm, tại chỗ liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Những người này, quá âm a, thời điểm chiến đấu lấy ra mấy thành thực lực, một phần vạn thực lực vẫn là một phần một triệu thực lực. Kết quả điều tra dị thường thời điểm, tiện tay một đạo thiên phú, liền có thể ảnh hưởng thời không? Tô Ly nhìn thấy một màn này, cũng là im lặng chi cực. Không ngờ như thế chỉ có chính hắn tại thời điểm chiến đấu không chỉ có toàn lực bộc phát, còn sử dụng toàn cơ chiến hồn tới tăng phúc, người khác đều là không ngừng áp xúc chiến lực hạ thấp chiến lực. Những người này thật sự là không làm người. Tô Ly cảm giác bản thân lại bị Gia Cát Thiển vận bên trên bài học, ngươi lại là cái hàng thật. Gia Cát Thiển vận thu về thất thải kính sát trong, tiếp đó tỏ ra có chút bộ dáng yếu ớt, thoạt nhìn hao tổn là rất lớn. Hơn nữa vô cùng thật, nhưng mà Gia Cát Thiển vận là ở vào Tô Ly trí nhớ cấm khu trạng thái. Tuy là đi ra, nhưng mà trên thực tế vẫn là nhận Tô Ly ảnh hưởng a hát. Cho nên Tô Ly nhất thời cũng là vô lực chửi bậy. Mà Gia Cát Thiển vận như vậy hao tổn, tại hiện trường tất cả mọi người nhìn lại, tựa hồ cũng cực vì bình thường. Bất luận là Gia Cát Thanh Trần vẫn là Mị Nhi, lại là đều không có phát giác được thay đổi. không biết Gia Cát Thiển vận là giả bộ. Tô Ly cắt ra cùng trí nhớ cấm khu liên hệ, lập tức phát hiện Gia Cát Thiển vận sử dụng thất thải kính sát trong phản vệ thật sự là có chút nghiêm trọng thật mẹ. Nó thảm a hát, một cách tự nhiên, hắn liền tin, tiếp đó bảng hệ thống tin tức vừa mở, xem xét, ngọa tào, thật là âm hiểm, Gia Cát Thiển vận có chỗ phát giác, liếc Tô Ly liếc mắt, tiếp đó mới thở dài nói, xem ra được việc một chút thủ đoạn nghiêm tra, không phải chúng ta đều vô cùng nguy hiểm. Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tô Đại Sư, nhanh, nhanh nghiêm tra. Tô Ly im lặng, hắn luôn cảm thấy, Mị Nhi hoàn toàn là cố ý, là xem náo nhiệt thật không ngại sự tình lớn. Chương 146, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly lại lần nữa điều ra hệ thống bảng phân trang nhìn kỹ một chút. Cuối cùng được có kết luận, đồng dạng thủ đoạn, tại trước mặt người khác nhiều đến mấy lần về sau, người khác liền đều biết, những người này, làm sao liền thông minh như vậy đâu, ta thật là khó hỗn a, lập tức đều nhanh lắc lư không đi xuống, mà lại, xem ra, ta thanh hồ sơ thế giới thiên đạo pháp tắc dẫn xuất biến hóa cực lớn về sau. Rất nhiều cường giả đều phát giác được không đúng rồi, còn có chính là, bọn hắn tại phát giác được điểm này về sau, liền đều không sợ chết, hơn nữa còn sẽ dùng mình chết, đi lưu lại cho mình một ít, giác quan thứ 6, cảm ứng. Cái này liền quá buồn nôn a. Cứ như vậy, ta lần này hồ sơ thế giới đánh giá, sợ là sẽ phải cực thấp. Lần trước còn cảm thấy A cộng đánh giá quá thấp, lần này đừng ngay cả A cộng đánh giá đều lấy không được. Đến mức ngay cả hồ sơ sao chép, cơ hội đều chém đứt a. Vậy liền bi kịch, mã lạc qua bích, bật hack đều chơi không lại người khác. Ta cũng là say, Tô Ly có chút buồn bực. Sau đó nhìn về phía Mị Nhi thời điểm, phát hiện nàng trong đôi mắt mỹ lệ. Còn có cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Ta, Tô Ly buồn bực trong lòng, đã không cách nào hình dung, loại chuyện này, có thể trách hắn thực tế là quá mãng sao. Nhưng, cho dù là lại một lần, đây cũng là cái chết theo điểm A. Không mãng làm sao phá cục, giết thế nào ra đám người này nội tình, làm sao phá cái này trấn hồn bia ngay cả điểm cái bẫy. Nhưng cường thế phá cục, sai liền sai tại kia một trận hồn chiến. Tiêu hao trời cơ giá trị đi minh tưởng đại sát khí. Đằng sau còn lợi dụng thiên đạo xóa bỏ công thừa thanh điệp. Quả thực là bệnh thiếu máu. Nhìn xem còn có thể hay không cứu vớt một đợt. Không được liền đi bà nội hắn. Toàn bộ giết chết nhìn xem tình huống. Thậm chí, cưỡng ép đi đụng vào một ít cấm kỵ. Toàn bộ lật tung nhìn xem. Dù sao đều đã đánh giá không cao. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời. Cảm xúc cũng dần dần ổn định. Đây là ít có bộ một tầng ngọc thanh phân thân đều kém chút ép không được bản thể hắn băng loạn tâm. Thái tình huống, cũng không phải ép không được, mà là hắn không có tận lực đi ép. Nhưng tương tự cũng nói, lần này đúng là thanh hồ sơ thế giới nhanh chơi hỏng. Cái này tương đương với thanh quan phục chơi thành tư phục. Cho dù là thu hoạch càng nhiều số liệu, nhưng là số liệu này chỉ sợ cũng đã không chính xác. Tô Ly trầm tư ở giữa, Gia Cát Thiển vận đã xuất ra côn hư kính. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Ly, nói, trước nhằm vào bọn họ chiếu vừa chiếu. Nàng nói, lại giải thích nói, đây là côn hư kính, mà ta có đối ứng bí pháp, có thể soi sáng ra một chút mánh khóe, có thể có một cái coi như phán đoán chuẩn xác. Tô Ly còn chưa lên tiếng, Mị Nhi chợt mở miệng nói, coi như phán đoán chuẩn xác, cũng chính là không phải rất chuẩn xác rồi. Như vậy, ai là dị tộc, ai là ngoại tộc cường giả, toàn bộ đều là từ ngươi định đoạt. Đúng không? Gia Cát Thiển vận nói chung bên trên cũng không nghĩ tới. Lúc này Mị Nhi bỗng nhiên đứng ra, nàng nhìn thật sâu Mị Nhi một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là ta quyết định, nhưng là loại chuyện này, ta há lại sẽ nói bậy. Mị Nhi nói khẽ, ngươi có thể hay không nói bậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Gia Cát Thiển vận có chút không vui, nói, ngươi có ý tứ gì? Mị Nhi nói, chính là lời nói trên mặt ý tứ lạc. Ta là không có ngươi nhiều như vậy tâm tư, chí ít dưới mắt không có. Cho nên, nếu như ngươi muốn dùng tấm gương lời nói, ngươi trước chiếu chính ngươi, chiếu mấy cái bản nguyên ra, lại chiếu chúng ta. Tô Ly nói, có giảng cứu. Gia Cát Thiển vận lộ ra vẻ kiêng dè, cùng một phân ý cảnh cáo. Mị Nhi giống như là không có trông thấy đồng dạng, lạnh nhạt nói, cái này côn hư kính chiếu thật giả, đúng là có thể thực hiện, nhưng là nhất định phải buông ra phòng thủ chi lực. Mà một khi buông ra linh hồn phòng thủ chi lực, vừa chiếu xuống dưới, bản nguyên liền bị sao chép đi. Đến lúc đó, nàng bộ thân thể của ngươi, thân thể của chúng ta làm việc, thỏa thỏa dễ chịu mà khỏi phải nhiễm nhân quả. Hiện tại nàng tiến đến bản thể chính là mình bộ mình. Tấm gương cũng là tấm gương bộ tấm gương. Ngươi nghĩ, như thế vừa chiếu đi vào, trí nhớ của ngươi vòng cấm liền thành trí nhớ của nàng vòng cấm à? Không phải, ngươi khi nàng tùy tiện tiến vào trí nhớ của ngươi vòng cấm. Tô Ly nghe vậy, đại não như gặp phải lôi điện bổ một nhát, lập tức cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này, thật ác độc, những này tao sáo lộ quả thực là khó lòng phòng bị. Lúc này, Tô Ly là không có hoài nghi Mị Nhi nói láo, bởi vì không có bất kỳ cái gì động cơ cùng tất yếu. Càng không nói đến, Tô Ly đã mơ hồ xác định Mị Nhi muốn thoát ly phong trấn thật đúng là phải dựa vào hắn hỗ trợ. Chỉ là, Mị Nhi biểu hiện, cũng quá nghịch thiên đi. Nàng làm sao sẽ biết tấm gương này có như thế nghịch thiên công năng? Mấu chốt là, trước đó Gia Cát Thiển vận thi triển thất thải đôi mắt đẹp phản phệ. Mị Nhi cũng không có nhìn ra thật giả a. Điểm này đã nói lên, Mị Nhi đối Gia Cát Thiển vận chưa hẳn hiểu rõ sâu bao nhiêu. Như vậy, cái này sơ hở xuất hiện ở nơi nào? Vì sao ta Tô Ly lại là hoàn toàn không có chút nào phát giác? Tô Ly nghe tới Mị Nhi thuyết pháp, tại chỗ liền biết, hắn vẫn là thằng ngu chí ít chỉ sợ Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển vận trong mắt. Hắn khả năng cùng họ Gia Cát Gia Mây vị trí không sai biệt lắm. Cho nên, thôi diễn trở về Tô Diệp trước đó tán dương, đều là cái bẫy, để cho mình bành trướng cái bẫy, hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó để Gia Cát Thiển vận âm thầm gài bẫy. Tô Ly hít sâu một hơi, bảo trì tỉnh táo, lúc này, hắn càng là không thể loạn, không phải lập tức lâm vào bị động mà lại, nếu như không phải Mị Nhi, hắn ngay lập tức sẽ đồng ý quyết định này, cho dù không đồng ý bên ngoài, cũng nhất định sẽ đồng ý đưa vào trí nhớ của hắn vòng cấm bên trong để Gia Cát Thiển vận chiếu. Cho nên cái này Côn Hư Kính, trên thực tế chuyên khắc ký ức vòng cấm, Gia Cát Thiển vận trong mắt đẹp rốt cục vẫn là hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vậy cũng không thể không than nhẹ một tiếng, thản nhiên thừa nhận, nói, chỉ là một loại tự vệ thủ đoạn, không đến mức sai a, mà lại ta đã chiếu, đó có phải hay không dị tộc ngoại tộc, cũng là một nhất định có thể đoán được a. Mị Nhi thản nhiên nói, không sai, nhưng là cứ như vậy, chúng ta liền không có đường ra a. Đây chẳng phải là, chúng ta thành các ngươi hy sinh công cụ, giúp các ngươi bắt dị tộc, bên ngoài phủ cường giả. Gia Cát Thiển vận cảm xúc hơi mất khống chế, giận dữ hét, vì đi ra tội vực, những này trả giá, chẳng lẽ không nên sao? Cái này mấy trăm ngàn năm đến, chúng ta thời đại một lần lại một lần hủy diệt, nhưng có người có thể chân chính đi ra trấn hồn mộ, leo lên thông thiên tháp con đường. Không có, bao quát Lam Nhạt, bao quát Mị Nhi ngươi, còn có bọn hắn, đều đổ vào trấn hồn mộ. Trấn hồn mộ, trấn chính là cái gì? Là những cái kia tâm không cam lòng, không nguyện ý khuất phục tiền bối a. Bọn hắn chấp niệm thậm chí đã ma hóa, hy vọng cho tới bây giờ đều là lưu tại chúng ta trong tay của mình, mà tuyệt sẽ không mượn tay người khác. Nội bộ thảm liệt chiến đấu là vì ma huyện gia kia thích hợp nhất một người, ác độc tính toán, tàn khốc ma luyện, tàn nhẫn sát cục, không phải liền là vì ứng phó mình nội bộ ma luyện mà xuất hiện một cái toàn năng người. Ta lúc này làm như thế, sai lầm rồi sao? Nếu là không như thế giết ra ngoài, ai có thể ứng đối những cái kia cường giả chân chính thủ đoạn? Bọn hắn tất cả thủ đoạn đều so với chúng ta chơi đến càng nghịch thiên. Phân thân của bọn hắn thủ đoạn, cơ hồ đều có thể so với chúng ta bản nguyên thủ đoạn. Chúng ta lấy cái gì đi đấu a? Như vậy, ngươi hy sinh một chút lại có cái gì không đúng? Cái này là vì chúng ta thời đại tương lai. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, hướng phía Tô Ly trừng mắt nhìn, nói, Tô Đại Sư. Nhớ kỹ, về sau muốn thi ngươi. Tô Ly khẽ giật mình, lập tức minh bạch, nguyên lai Mị Nhi đây là đang lừa dối Gia Cát Thiển vận tin tức đâu. Một câu chọc thủng Gia Cát Thiển vận lớn nhất át chủ bài. Cho Tô Ly vén ngọn nguồn Gia Cát Thiển vận, Côn Hư Kính, nghịch thiên, để hắn về sau chú ý cẩn thận, sau đó để Gia Cát Thiển vận lớn nhất mưu đồ sau khi thất bại. Tâm tình sụp đổ phía dưới phun Mị Nhi không hiểu đại nghĩa. Bại lộ rất nhiều bí mật. Để Tô Ly hiểu rõ chân tướng, rất rõ ràng, lúc này Gia Cát Thiển vận lời nói, nhất định là nói thật, bởi vì Gia Cát Thiển vận cảm thấy Mị Nhi quả thực là ngớ ngẩn có bên ngoài phủ cường giả cùng gì. Tộc cường giả giấu giếm nơi đây, còn lộ ra ánh sáng nàng lớn nhất át chủ bài, đây là tâm hắn đáng chết a, đây là bán tình báo cho địch nhân a, Đây quả thực là, loại tình huống này, Gia Cát Thiển vận sao có thể không tức giận. Loại này liền tương đương với dị gian, phản đồ, phản tặc a, là cực kỳ đáng chết a. Tô Ly yên lặng đem những tin tức này ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Sau đó nhìn về phía hoàn toàn rơi vào hạ phong Gia Cát Thiển vận. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập đồng tình, khá lắm, trời cơ trích tiên cái này là tại chỗ bị treo lên đánh a. Tô Ly rung động trong lòng, đồng thời ý thức được, hắn còn y nguyên xem nhẹ Mị Nhi thực lực a, nữ nhân này, quá không đơn giản cứ như vậy, ta sẽ không phải cũng bị xem như công cụ nhân đi. Được rồi, không nghĩ cái này, đầu óc muốn nổ trí ít trước mắt không có gì đáng ngại. Về sau, đằng sau ta cũng sẽ mạnh lên, hẳn là chậm rãi liền có thể ứng phó, muốn tự tin, đúng, tự tin. Tô Ly cho mình cổ vũ sĩ khí, nhưng lại hiển nhiên không có tác dụng gì. Mà lúc này, Gia Cát Thiển vận nghe tới Mị Nhi lời nói, kém chút tức điên. Gia Cát Thiển vận sắc mặt băng hàn một mảnh, nói, ngươi biết dị tộc ăn mòn tình huống dưới, ngươi bại lộ tin tức của ta, ngươi cũng đã biết. Ngươi dạng này tính là phế ta tương lai tại trấn hồn mộ hy vọng a. Mị Nhi thản nhiên nói, ngươi bất quá một cái công cụ nhân, có thể có cái gì hy vọng cùng tác dụng? Không phải ta trấn áp Lam Nhạt, ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy thoát đến bây giờ? Hiện tại, muội muội của ngươi sinh tử còn gian nan, ngươi cũng không cần nói những cái được gọi là đại nghĩa. Sư tôn ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền nói cho ta, những cái kia lấy đại nghĩa cho ngươi đi hy sinh người tu hành, đúng là phi thường cao thượng, nhưng là nhất định phải xa cách bọn họ. Mà vừa vặn, ngươi chính là loại người này, đã bọn hắn có thể tùy tiện hy sinh, vậy chính ngươi đi hy sinh a? Hay là ngươi cảm thấy, ngươi thật sự là trời cơ trích tiên người khác đều là phế vật? Mị Nhi nói, nhìn Tô Ly một chút, nói, vị này các ngươi trong mắt mọi người ngớ ngẩn, đồ đần, phế vật hiện tại cũng đem toàn bộ các ngươi chơi đến xoay quanh. Biết sao? Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết, còn hết lần này tới lần khác vô so tự cho là đúng. Dị tộc, ai là dị tộc, cái gì là dị tộc, lớn nhất dị tộc liền đứng ở trước mặt các ngươi cũng không biết. Mị Nhi lời nói đến Tô Ly đều nội tâm mát lạnh a đù, ngươi sẽ không phải nói ta là dị tộc a? Như vậy, ta coi như thật là lạnh thấu. Gia Cát Thiển vận sắc mặt âm tình bất định, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định, nét mặt của nàng một lần nữa bình tĩnh lại. Nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần muội muội ta được cứu, ta nhất định phóng thích ngươi thiên nhân chi hồn, về phần dị tộc, hẳn là ngươi có thể xác định. Hay là nói, ngươi cảm thấy Tô Ly chính là? Mị Nhi nghe vậy, càng lộ vẻ đạm mạc quét Gia Cát Thiển vận một chút. Nói, đầu tiên thả hay là không thả thiên nhân chi hồn, không tại ngươi, mà muội muội của ngươi được cứu hay không, vậy phải xem Liệt Dương Quân Vương ý tưởng. Không phải ai đi đều là một cái chặt đầu bi ai kết cục. Người bắt người đầu cho hắn làm cầu để đá, người ta cũng còn sẽ ghét bỏ đầu ngươi không đủ tròn biết sao. Sống như thế lớn, không muốn xem trọng những người tu hành kia tố dưỡng, người khác căn bản sẽ không quan tâm thời đại nào hủy diệt tội gì vực chi nô cùng sự tình. Chính bọn hắn có thể siêu thoát, mình dễ chịu liền đầy đủ. Về phần Tô Ly, hắn nếu là dị tộc, vậy chúng ta còn có thể nơi này hào hào cho chuyện. Ngươi tiến vào hắn ký ức vòng cấm một khắc này, ngươi tất cả mọi thứ liền đều bị hắn triệt để ăn mòn. Mà lại, dị tộc làm sao lại đối với tu hành người nữ tử cảm thấy hứng thú? Tô Ly phương diện này, ta thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua, rất lợi hại, ngươi có thể thử một chút, liền biết hắn có phải là dị tộc. Phương diện này, ngươi thể chất đặc biệt không sai, ta không so đo. Gia Cát Thiển vận nghe vậy, sắc mặt lại là xấu hổ giận dữ lại là nổi nóng. Lại vẫn cứ không phản bác được, bị Mị Nhi đỗi phải nói không ra lời. Mị Nhi trầm mặc nửa ngày, trong mắt bi ai chi sắc hiện lên, lập tức khẽ thở dài. Được rồi, liền những tin tức này đi, lại nhiều Tô đại sư cũng không tốt ghi nhớ, dù sao liên lụy đến Liệt Dương Quân Vương. Gia Cát Thiển vận lập tức cũng đồng dạng trầm mặc không nói, trong đôi mắt đẹp thần thái đều bởi vì cái này danh tự mà ảm đạm chín thành. Một hồi lâu, Mị Nhi mới nhìn hướng Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người, nói khẽ, ngươi khỏi phải vận dụng Côn Hư Kính, ta biết ai là dị tộc, ai là bên ngoài phủ cường giả phái tới nội ứng. Gia Cát Thiển vận thở dài, vậy liền dựa vào Mị Nhi ngươi. Mị Nhi cũng không tiếp tục đáp lại, mà là nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô đại sư, ra tay độc ác sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói, ta giết, Mị Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, tin ta sao? Tin Mị Nhi, phải vĩnh sinh. Tô Ly nghe vậy, hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Mị Nhi đại khái là không biết. Tin Xuân ca phải vĩnh sinh, cái này cũ rích nát ngạnh, không phải chắc chắn sẽ không nghịch ngợm như vậy nói loại lời này. Đặc biệt là, ngẫm lại Mị Nhi một thân màu đỏ nhạt váy xa tuyệt mỹ bộ dáng. Cùng, Xuân ca thuần gia môn, hình tượng, hình ảnh kia quá đẹp tốt, đến mức Tô Ly không dám tưởng tượng. Tô Ly chừng Mị Nhi một chút, nói, đừng làm rộn, ta tin, ngươi cứ nói đi. Mị Nhi cười duyên nói, ngươi bây giờ chiến lực còn chưa đủ a. Nhanh lên cái kia tiểu thư xinh đẹp tỷ, nhanh lên nàng, đúng, bên trên thân thể của nàng. Tô Ly thành thành thật thật điều ra giết điêu phân thân. Hắn nhìn một chút còn thừa lại chừng 30 vạn ngày cơ giá trị. Trước đó tổn thất một chút, kết quả lại không hiểu dâng lên một chút. Nơi nào đến, hệ thống bảng bên trên đều không có gì ghi chép rất kỳ quái. Nhưng là đã có, Tô Ly cũng lười thẩm tra lai lịch, dùng chính là, chỉ bất quá. Chỉ có thể kiên trì hơn 30 giây, nghĩ đến hơn 30 giây, Tô Ly liền một trận mặt đen. Hắn luôn cảm giác, hệ thống này cũng tựa hồ có chút ác thú vị, giống như cũng không phải vật gì tốt. Tô Ly thành thành thật thật bên trên giết điêu phân thân thân. Hóa thân nữ trang đại lão, bất quá lần này vẫn còn may không phải là 17 mét. Không phải pho tượng kia cự cầu hất lên, đều có thể đánh xuyên qua một mảnh hư không. Cái này thật sự là để hắn một cái nam nhân xấu hổ vô cùng. Nha, tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp nha, Mị Nhi cười ha hả nói, Tô Ly hung hăng chừng nàng một chút, sau đó, Tô Ly chính mình cũng cảm giác được, mình cái nhìn này đã vũ mị lại tràn ngập phong tình. Bởi vì, Khuyết Tân Diên đã nhìn ngốc, nước bọt còn khoa trương chảy ra ngoài, mà Gia Cát Thanh Trần cũng là thấy hô hấp trì trệ. Sau đó rất mất tự nhiên quay đầu không nhìn, ngược lại là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Mộng Nghĩ Vân bọn người hứng thú tràn đầy nhìn xem Tô Ly, như hận không thể đem Tô Ly quần áo đều lột sạch xem cho rõ ràng, nhìn xem có phải là đều là hàng thật. Mẹ nó, ta thanh danh này xem như triệt để hủy, nhảy tiến vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đoán chừng bọn hắn cho là ta cô đọng cái mỹ nữ phân thân. Chính là mình chơi chính mình, không phản bác được, những nữ nhân này trong đầu nghĩ đều là cái gì rối tinh rối mù đồ chơi. Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người hiếu kỳ ánh mắt quái dị, nội tâm cũng là có chút sụp đổ. Hắn cho dù là da mặt dày cũng chịu không được ánh mắt như vậy a. Được rồi, Ngọc Thanh tới đi, ta bản ngã ý thức thoái ẩn phía sau màn. Không phải cái này gánh không đi xuống. Tô Ly hít sâu một hơi, triệt để Ngọc Thanh phân thân ý chí ủy trị. Sau đó, hắn liền khôi phục thanh lãnh, cao lãnh băng sơn tiên nữ trạng thái. Mị Nhi lúc này có phát giác, lập tức cũng không còn trêu ghẹo, mà là đôi mắt đẹp chớp chớp. Nhìn về phía Phong Thiển Vi, thanh âm nhẹ nhàng mà êm tai, Tô Đại Sư, cái này, giết đi, Tô Ly nói, nàng là dị tộc hay là nội ứng, Mị Nhi nói, giết Tô Đại Sư liền biết, Tô Ly nói, được, trong lúc nói chuyện, hắn vừa muốn động thủ, Phong Thiển Vi đầu tiên là sững sờ, lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Mị Nhi mặt liền tức miệng mắng to, Mị Nhi ngươi điên, ta trước đó là đắc tội ngươi. Nhưng là ngươi cũng khỏi phải như thế công báo tư thủ a. Ta là Phong Thiển Vi a, Chấn Hồn Điện tương lai thần nữ a, ta làm sao có thể là dị tộc hoặc là nội ứng. Phong Thiển Vi lời nói có chút bén nhọn, hiển nhiên cũng là gấp, nhưng là Tô Ly là không có tình cảm trạng thái, lại nơi nào quản Phong Thiển Vi cầu đến cùng lớn bao nhiêu. Trên thân bạch hổ thần thú đến cùng đẹp cỡ nào. Hiu, Tô Ly đưa tay diễn hóa bát hoang tháp, một tháp tại chỗ chụp lại. Phốp, Phong Thiển Vi trừng lớn hai mắt, tại chỗ liền bị chấn thành huyết vụ mấy phân, một sợi bản nguyên toàn bộ tại chỗ nổ, Phong Thiển Vi chết rồi, không có hậu trường, không gốc gác, cũng không có gì bản nguyên nhảy ra, càng không có cái gì dị tộc đặc thù biến hóa, chân chân thật thật u hồn nổ tung, anh hồn vỡ nát, bản nguyên tại chỗ hóa thành kiếp cho. Tô Ly suy tư một lát, hoặc là Phong Thiển Vi ẩn tàng bí mật tại hồ sơ thế giới bị hắn minh tưởng. Pháp bảo nghịch chuyển thiên đạo sau chạy thoát, hoặc là chính là Phong Thiển Vi chính là Chấn Hồn Điện bày ra đến. Không thành kế, thành tất cả mọi người lừa gạt. Bất quá, vô luận như thế nào, Tô Ly hay là đem cái này Phong Thiển Vi danh tự cùng lần này sự tình kỹ càng ghi chép đến hệ thống. Bảng phân trang bên trên, hắn cũng sẽ không bởi vì Phong Thiển Vi không có vấn đề liền thật cảm thấy người này không có vấn đề. Lúc này, Mị Nhi như có điều suy nghĩ, lập tức nhìn Tô Ly một chút, nói, giống như đánh giá ra sai rồi. Bất quá không sao, lần sau nhất định không sẽ sai lầm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao vô cùng e dè nhìn chằm chằm Mị Nhi, lúc này là người đều sợ hãi a, đây là điểm ai ai chết a. Mấu chốt là Tô Ly quá nghe nàng. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng không dám nhảy ra chất vấn cái gì. Sợ bị Mị Nhi điểm danh, nàng cũng không sợ chết, chính là chết được như thế uất ức, đó thật là quá không thể nào tiếp thu được. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sao, ra một chút chỗ sơ suất cũng không thể tránh được, dù sao thà giết lầm cũng không buông tha. Tiếp tục, Mị Nhi trong mắt dựng dụng ra mỉm cười, tiếp lấy ánh mắt của nàng đảo qua Gia Cát Thiển Vận. Hoa Tử Yên bọn người, Gia Cát Thiển Vận cùng Hoa Tử Yên cũng không khỏi đôi mắt đẹp co rụt lại. Cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Sau đó, Mị Nhi ánh mắt đảo qua chúng người về sau, rơi vào Mộng Nghĩ Vân trên thân. Mộng Nghĩ Vân nao nao, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mị Nhi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiểu muội muội đừng sợ, chính là nhìn dung mạo ngươi tiếu mỹ đáng yêu, nhiều nhìn thoáng qua mà thôi. Mộng Nghĩ Vân ầy ầy một câu lời cũng không dám nói. Những này đại lão, nàng là một cái đều không thể trêu vào. Mị Nhi ánh mắt đảo qua Mộng Nghĩ Vân về sau, rơi vào một cái rất không có tồn tại cảm giác trên người nữ tử đến từ Tử Khí Thánh Địa Tử Mạch. Tiên tử, Tử Mạch tiên tử, là Tử Khí Thánh Địa thánh nữ. Thân phận của nàng kỳ thật cùng Vạn Ly Thánh Địa Hoa Tử Yên thân phận không sai biệt lắm. Nhưng là nàng cũng không có khôi phục, Tô Ly hệ thống quét nàng cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng nơi này là hồ sơ thế giới, cho nên Tô Ly cũng không quan trọng, dù sao toàn bộ đều phải chết. Vậy liền chém chết nhìn xem có kết quả gì là được. Mị Nhi nói, liền nàng, Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó cầm bát hoang tháp, Tử Mạch Tiên Tử lộ ra một vòng cười khổ, nói, ta hy vọng là Tô Đại Sư tặng cho, nguyên bản cũng nên có một lần chết, Tô Đại Sư động thủ đi, như vậy thế giới, còn sống thực tế quá mệt mỏi, chết có lẽ thật sự là một loại giải thoát, nàng nói, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Tô Ly không có suy nghĩ nàng là thật tâm hay là hư ảo giả ý. Nên giết liền giết, không có gì tốt tương hương tiếc ngọc. Hồ sơ thế giới cũng không dám lạt thủ tồi hoa. Khai quốc tế cho đùa đâu. Tô Ly trong tay bát hoang tháp tại chỗ đập xuống, mà lại vận dụng đại bộ phận phân thực lực. Một chút đều không có hạ thủ lưu tình. Tử Mạch tiên tử cũng đồng dạng không có hoàn thủ. Cái này cùng sinh mệnh nội tình cấp độ thấp nguyên anh cảnh người tu hành. Thật là quá yếu. Tô Ly một tháp xuống dưới, Tử Mạch tiên tử tại chỗ liền hôi phi yên diệt, chỉ là, nàng tử vong nháy mắt, từng sợi tử sắc, như óng ánh pháo hoa bỗng nhiên nổ tung, cũng tại hư không nhóm lửa hồi lâu, liền phảng phất, đây là một cái sắp khôi phục đại nhân vật chưa kịp khôi phục mà bỗng nhiên vẫn lạc đồng dạng. Bầu trời, phảng phất bị pháo hoa nhóm lửa, rất hùng vĩ, rất đẹp, nhưng là cũng rất buồn bã. Hoa Tiểu Yên nhìn Mị Nhi một chút, trầm giọng quát lớn. Đủ, Mị Nhi nói, đau lòng rồi, Hoa Tử Yên sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, Mị Nhi nói, xem ra lần này lại sai, giết một cái chưa kịp khôi phục tuyệt thế thiên kiêu kỳ nữ. Đáng tiếc, Tô Đại Sư, ghi nhớ sao, Tô Ly thản nhiên nói, ghi nhớ, Mị Nhi nói, lần sau thay cái khí chất, cái này có chút chán ghét, Tô Ly thản nhiên nói, tốt, lần sau thay cái ngươi thích, Mị Nhi cười nói, vậy còn không sai. Mị Nhi nói, lại nhìn về phía mọi người, chuẩn bị tiếp tục chọn lựa, Gia Cát Thiển vẫn kém chút nhịn không được, nhưng vẫn là nhịn xuống, không có phát tác, Hoa Thiểu Yên lại là thực tế nhịn không được. Mị Nhi ngươi đủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn đem chính chúng ta người toàn bộ giết sạch, để dị tộc hoặc là ngoại tộc cường giả chế giễu sao? Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, chính là để bọn hắn nhìn chế giễu, làm sao rồi? Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, nhưng vẫn là cố gắng giữ vững tỉnh táo, nói, một lần phạm sai lầm thì thôi, tốt xấu chúng ta tín nhiệm ngươi a, nhưng là ngươi hai lần phạm sai lầm, hay là cố ý phạm sai lầm, chúng ta tiếp tục như thế bên trong đấu tiếp, còn có tương lai sao, ta cũng không có cho ngươi đi hy sinh cái gì a, ngươi dạng này có phải là quá mức, Phong Thiển Vi mệnh không phải mệnh sao, Tử Mạch mệnh không phải mệnh sao, không chết ở trấn hồn mộ. Không chết ở trấn hồn bia bên trong, cũng không chết ở trong quan tài kiếng, chết ở chỗ này, Mị Nhi nói, Hoa Ân tiêu mệnh không phải mệnh đúng không? Hoa Tử Yên lập tức nghẹn lại, nửa ngày nói không ra lời. Mị Nhi lần nữa nhìn về phía Mộng Nghĩ Vân, đây là lần thứ ba. Mộng Nghĩ Vân lập tức lần nữa hoảng, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là Mị Nhi nhưng không có mở miệng. Tô Ly không nói hai lời, cầm lấy bát hoang tháp liền muốn đập xuống. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hai mắt trợn tròn, tại chỗ liền muốn đứng ra ngăn cản. Điên, cái này toàn điên, nơi này là tuyệt cảnh nhưng là cũng không đến nỗi như thế, người một nhà loạn giết a. Tất cả mọi người cùng một chỗ a, nội ứng có lẽ thật có khả năng, nhưng dị tộc, cái quỷ gì dị tộc, những cái kia yêu ma cùng quỷ quyệt sao, có thể hỗn đến nơi đây, nói đùa sao? Gia Cát Nhiễm Nguyệt không hiểu, cũng khó có thể lý giải được, nhưng là nàng không thể không đứng ra. Nhưng Mị Nhi lại ngăn cản Tô Ly, nàng hai mắt nhìn chăm chú Tô Ly, hết sức chăm chú mà nói, ngươi đem bọn hắn toàn bộ đưa vào ký ức vòng cấm. Sau đó, ta cùng ngươi nói một chút, rất trọng yếu. Tô Ly trong lòng run lên, ý thức được cái gì? Lúc này, hắn nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người, Gia Cát Thiển Vận trầm giọng nói, ngươi không tiến vào trí nhớ của hắn vòng cấm, ngươi sợ cái gì? Mị Nhi nói, tiến vào a. Nhưng là tiến vào không phải cùng một phiến khu vực, lại nhất định là trí nhớ của hắn vòng cấm. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng ta đem hắn triệt để mị hoặc nô dịch. Ta mặc dù xác thực có thể làm được, nhưng sẽ không làm như thế. Ta nói lời này, ngươi tin không? Gia Cát Thiển Vận nhẹ hừ một tiếng, nói, ta tin ngươi cay rắm. Mị Nhi nói, a, ngươi tin cái này a? Đáng tiếc ta không làm phàm rất nhiều người năm, ngươi tin cái này. Ta cũng không cách nào cho ngươi thả một cái. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, một gương mặt xinh đẹp lập tức đều thanh một nửa, nữ nhân này thật sự là đáng ghét chi cực. Hoa Tiểu Yên cũng là không phản bác được, nửa ngày, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cuốn lên một cỗ tử khí. Bao phủ mọi người, Tô Ly mở ra ký ức vòng cấm, sau đó một đám người đều đi vào. Cứ như vậy, chỉ cần là nội ứng cùng dị tộc tồn tại, liền đều tiến vào Tô Ly ký ức vòng cấm. Ở trong đó là có rất nhiều nguy hiểm. Hoa Thị Yên một đoàn người tiến vào Tô Ly ký ức vòng cấm về sau, Mị Nhi lúc này mới bay vào. Sau đó nàng nhìn lướt qua xa xa Tô Diệp bọn người, ánh mắt rất là bình tĩnh. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, người ở đây có chút nhiều. Mị Nhi nói khẽ, được. Tô Ly không có cự tuyệt. Sau đó hắn suy nghĩ khẽ động, hai người bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mỹ lệ trong đình viện. Nơi này là Vạn Ly Thánh Địa Vân Tú Phong, mà đình viện thì là Tô Ly đã từng ở lại đình viện, tại ký ức vòng cấm cấu trúc một mảnh hoàn cảnh, bất quá là trong lĩnh vực hư không tạo vật thủ đoạn thôi. Đối với Tô Ly mà nói, cũng không khó, thời khắc như thế này, Tô Ly cũng không còn dùng giết điêu phân thân, mà là dùng chính hắn bản thể, thậm chí, hắn hủy bỏ Ngọc Thanh phân thân gia trì, thanh thân ngoại hóa thân cùng một mạch tam thanh công pháp đều về thu vào. Tô Ly, ta hiện tại cùng lời của ngươi nói, không có một chút đùa giỡn thành phần ở bên trong, ngươi phải thật tốt ghi nhớ. Mị Nhi ngữ khí phá lệ ngưng trọng, cũng phá lệ nghiêm túc. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn cùng ta đơn độc lúc nói chuyện, ta liền đã biết, mà lại ta đã biết ngươi biết rất nhiều thứ. Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói, không phải biết, là căn cứ vào đối với phiến thiên địa này quy tắc mẫn cảm. Phát giác được, đây là ngươi thiên nhân chi hồn lợi dụng, thôi diễn huyễn cảnh, kết hợp, thật hư trời cấm, mà chế tạo ra, tương lai thật hư, cùng loại với, u minh thật hư, quá khứ thật hư sao? Cho dù không phải, nghĩ đến, cũng kém không nhiều là như thế này. Không phải, lấy tính tình của ngươi, sẽ không bỗng nhiên như thế cuồng mãng càn rỡ. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức gật đầu ngầm thừa nhận, không sai biệt lắm là loại thủ đoạn này, nhưng xác thực không phải thế nhưng là hệ thống sự tình. Hắn là sẽ không tiết lộ, mà lại, hồ sơ thế giới, không hề chỉ là tương lai thật hư, kia là do tương lai thật hư tồn tại càng khủng bố hơn. Một khi để lộ bí mật, là sẽ bị xóa bỏ. Tô Ly mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng Mị Nhi, nhưng cũng xác thực không hy vọng Mị Nhi bị xóa bỏ. Hắn biết, hắn đúng là bị Mị Nhi công tâm, mà lại trong lòng còn đúng là lưu luyến không rời. Bất quá hắn có thể phân rõ chủ thứ, cũng biết chính hắn muốn làm gì. Có lẽ, bình thường cười đùa một chút có thể, nhưng là chân chính đối mặt, nên đối phó thế nào hắn cũng nhất định sẽ đối phó thế nào. Phương diện này, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu hắn bản tâm của mình đến cùng là cái gì. Đúng là sơ hở quá lớn, cùng tính tình của ta xuất nhập quá lớn, mà lại lần này, ngoài ý muốn dẫn đến một ít quy tắc bị ta biến hóa. Cho nên bại lộ ta đã là cùng loại với thật hư trưởng khống giả. Thân phận, điểm này, bị Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận bọn người nhìn ra. Tô Ly nghiêm túc trả lời, Mị Nhi nói, là Tô Tinh Hà chỉ ra a. Trên thực tế, ngươi cải biến quy tắc sát na, ta liền biết, là vận dụng cưỡng ép giết chóc thủ đoạn, giết ai sao? Gia Cát Thiển Vận, Tô Ly gật đầu, nói, vâng, Mị Nhi nói, kia nàng tại chỗ liền biết, cho nên nàng bị giết một lần sau có phải là bắt đầu giả ngu rồi. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, không nói gì, Mị Nhi nói, ngươi bị lừa, bọn hắn liên thủ trong bọn họ, duy nhất có thể tín nhiệm, chỉ có họ Gia Cát Gia Di, những người còn lại bất luận cái gì lời nói, cho dù là lại để cho ngươi bội phục để ngươi cảm động, đều không cần tin, Tô Ly nói, ta không tin, Mị Nhi nói, không, ngươi tin rất nhiều, có phải là, tiếp xuống ngươi muốn đi dò xét Tô Diệp thiên nhân chi hồn hồn vực. Tô Ly nói, không sai, Mị Nhi nói, Vân Thanh Huyên không chết, biết sao, Tô Ly nói, thật không có chết, Mị Nhi nói, nàng có bảy thành là ta, phản nói chi, ta có bảy thành là nàng, ngươi cảm thấy chết sao, mà lại, thế giới này là ký ức vòng cấm thế giới, lấy nàng pháp tắc làm cơ sở, chỗ lấy trước mắt không có sụp đổ, nàng liền nhất định không chết. Tô Ly khẽ nhíu mày, Mị Nhi nói, có phải là cho rằng, ngươi khai sáng thật hư tương lai, áp đặt trí nhớ của nàng vòng cấm phía trên, cho nên ngươi thật hư tương lai không sụp đổ, trí nhớ của nàng vòng cấm tiểu thế giới liền sẽ không sụp đổ. Tô Ly nói, ý tưởng này, hẳn là không đúng, Mị Nhi nói, tiểu thế giới ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc, chủ nhân chết là nhất định sẽ sụp đổ. Ngươi dù là có thể nghịch chuyển pháp tắc cũng giống vậy bởi vì ngươi nghịch chuyển không được. Nàng nắm trong tay bên trong tiểu thế giới pháp tắc, ngươi có thể thay đổi pháp lại chỉ là lĩnh vực của ngươi bên trong pháp tắc. Mà nàng, y nguyên vẫn là nàng, cho nên nàng chết rồi, tiểu thế giới liền nhất định sẽ băng diệt, mà nàng không chết, liền nhất định sẽ không. Tô Ly nói, cho nên, Mị Nhi nói, nàng nếu là bố cục một tay, nàng là ký ức vòng cấm chi chủ a. Tự nhiên là cầm xuống tất cả chỗ tốt, mà Tô Diệp dạng này chính là đưa nàng một cái thiên đại nhân quả. Đến lúc đó, Mị Nhi nói, lại nói, liền không cụ thể nói, dù sao ta hiện tại phản bị quản chế nàng, dù là nơi đây là Tô Ly trí nhớ của ngươi vòng cấm. Kỳ thật đã ý nghĩa không là rất lớn, ngươi là có thể áp chế Tô Diệp, áp chế tất cả chúng ta, nhưng là muốn tuân theo một cái cơ bản logic chúng ta tiến vào chính là trí nhớ của nàng vòng cấm. Nàng mới là lớn nhất. Trừ phi ta minh bạch, chúng ta là khi tiến vào vòng cấm thời điểm, ngươi khởi động tương lai thật hư huyễn cảnh thủ đoạn. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, đúng, Mị Nhi nói, quả nhiên, khó trách ngươi căn bản không thèm để ý sinh tử của nàng. Chỉ là kể từ đó, dạng này một trận tương lai thật hư Tô Ly, Tô Đại Sư, ngươi gánh vác được sao? Ngươi cũng biết, một khi phản vệ, sẽ là kết cục gì? Ngươi quả nhiên là cái chân chính tên điên a. Tô Ly nhìn Mị Nhi một chút, nói, sẽ không thất bại, sẽ không phản phệ. Mị Nhi khẽ giật mình, nói, tốt, vậy ta minh bạch, kia có mấy lời, ta liền có thể càng yên tâm hơn nói. Tô Ly nhìn chăm chú Mị Nhi, nói, vậy ngươi nói đi, ngươi bây giờ nói lời, ta mười thành tin tưởng. Mị Nhi nói, khỏi phải mười thành, ngươi có thể tin 1% thành, mục đích của ta liền đạt tới. Tô Ly trầm mặc. Hắn hiểu được Mị Nhi ý tứ của những lời này bởi vì Mị Nhi biết hắn không phải mười thành tin tưởng nàng, cho nên hắn nói mười thành, cũng liền căn bản không có ý nghĩa. Mị Nhi quá thông minh, cho nên rất nhiều lời nói dối, hắn đều không cần thiết mở miệng. Tại Mị Nhi trước mặt chơi tâm cơ, chính là múa búa trước cửa lỗ ban, làm trò hề cho thiên hạ. Khỏi phải uể oải, không có gì, bởi vì ngươi sinh mệnh cấp độ còn chưa đủ cao, mà ngươi kỳ thật đã rất ưu tú. Thế giới này, kỳ thật chỉ còn lại ngươi cùng ta. Mị Nhi không hiểu thán một tiếng, một câu, liền như là sấm sét giữa trời quang, nổ Tô Ly linh hồn cũng vì đó chấn động một chút. Bên ngoài đều là người chết. Khôi lỗi, Tô Ly hít một hơi lãnh khí. Không, đều là thật, ý của ta là, hoàn chỉnh nhân tộc huyết mạch truyền thừa, chỉ còn lại ta và ngươi. Việc này sau đó lại nói, Mị Nhi nói, trầm giọng nói, Tô Ly... Bất luận ngươi bây giờ tình huống như thế nào, đều nhất định phải càng cẩn thận một chút nếu như tin tức của ngươi không có bại lộ. Lời nói, vẫn hóa phàm, cũng tiếp tục hóa phàm. tạm thời nhịn một chút, khi một cái phế vật từ đầu đến chân. Mặt khác, ta biết ngươi nhất định bị người hữu tâm dẫn đạo, biết Trấn Hồn Mộ, Thông Thiên Tháp sự tình, mà lại, ta cũng bên ngoài dẫn đạo qua, nhưng là kia đồng dạng là cố ý đã ngươi y nguyên sẽ bị người khác dẫn đạo. Như vậy ta dứt khoát cũng dẫn đạo một chút, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ được không muốn thử nghiệm đi cứu ta. Thậm chí đừng có bất luận cái gì cứu tâm tư của ta. Một phương diện là ta không đáng ngươi cứu, ngươi không muốn bị sắc đẹp của ta, mị hoặc thủ đoạn hấp dẫn. Ta làm như vậy, bên ngoài là có mục đích, chính là vì mị hoặc ở ngươi. Tính toán phương diện, ta cũng xác thực rất thích làm như thế, nhưng không là tuyệt đối thực tình muốn đi làm như vậy. Một mặt khác, ngươi bất kỳ ý niệm gì, một khi tới gần Trấn Hồn Bia khu vực, tất nhiên sẽ bị ngoại tiết, tựa như là lần đầu tiên Trấn Hồn Bia trước phát sinh sự tình sẽ bị thiên hạ đều biết đồng dạng. Nghiêm trọng hơn chính là, loại chuyện này sẽ bị Thông Thiên Tháp chú ý tới. Một khi chú ý tới, hạ xuống chính là hủy diệt sát cơ, kia là so thiên đạo xóa bỏ còn đáng sợ hơn sát cơ. Thiên đạo xóa bỏ, chỉ là thế giới này thiên phát sát cơ, mà Thông Thiên Tháp đã vượt qua thế giới này phạm trù, không phải một cái lượng cấp, rõ chưa? Tô Ly chân thành nói, có thể hiểu được, không sai biệt lắm cũng nghĩ đến. Mị Nhi lại nói, ta nếu biết nơi đây là thật hư tương lai, thật hư trời cấm. Như vậy công thừa thanh điệp trên thực tế không chết đúng không? Như vậy, người nhất định phải lưu ý một chút nàng. Lai lịch người này phi thường bí ẩn. Trên thân bộ có bản nguyên, có thể là tạo hóa cấp khôi lỗi. Cái kia ngọc điêu bên trong, có huyết sắc cự bia ấn ký a. Đó chính là tạo hóa khôi lỗi cơ bản nhất đặc thù. Mà tạo hóa bản nguyên là có ý gì đâu? Chính là ngươi cho rằng bản nguyên thể mới là những này người mạnh hơn cực hạn. Không phải, bọn hắn lĩnh hội tạo hóa về sau, liền có càng sâu tạo hóa bản nguyên, không chém dụng tạo hóa bản nguyên, chính là bất tử bất diệt. Bất quá loại tình huống này, chỉ có Trấn Hồn trong mộ mới có thể xuất hiện, xưa nay như Minh Sơn phủ cái này cùng khu vực, là sẽ không xuất hiện. Loại tình huống này, kỳ thật cùng ngươi tình huống có chút cùng loại. Phân thân của ngươi cơ hồ có thể cùng người khác bản nguyên thể đánh đồng, cho nên điểm này, ngươi thoát ly thật hư tương lai về sau, cũng nhất định phải chú ý, ta có thể nhìn ra, tự nhiên cũng có nó dư cường giả có thể nhìn ra. Cho nên, giấu dốt, hóa phàm mới phi thường cần thiết, thà rằng nhất thời mất mặt xấu hổ, tốt qua nguy hiểm sắp tiến đến bị trấn áp về sau vạn kiếp bất phục. Tô Ly trầm giọng nói, thụ giáo, đã nhớ kỹ trong lòng. Mị Nhi lại nói, về phần kia huyết bia ấn ký, tên là tạo hóa huyết ấn, tại Trấn Hồn trong mộ rất phổ biến, mà trước đó ta nói, thế giới này, chỉ còn lại có hai chúng ta, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Tô Ly nói, ta không sai biệt lắm minh bạch, nhưng là thật có lỗi, ngươi nói, ta thật sự không cách nào tin tưởng. Mị Nhi bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp hơi có vẻ u oán nói, đến bây giờ còn chưa hiểu sao? Chỉ có hai người chúng ta có thiên nhân chi hồn a. Tô Ly nói, ta kỳ thật không ngớt nhân chi hồn cụ thể là cái gì cũng đều không hiểu. Mị Nhi thở dài, nói như vậy, kỳ thật từ ngươi bước vào Vạn Ly Thánh bắt đầu, cho tới nay ám bên trong người bảo vệ ngươi là ta a. Lúc trước ngươi thôi diễn Vân Dịch Phạm, hắn cách không giết ngươi là ta cứu ngươi. Lúc trước ngươi thôi diễn Yêu Lam, bị nàng phản phệ mà muốn giết ngươi cũng là ta cứu ngươi. Lúc trước ngươi chỉ bảo sẽ không dùng, cũng là ta giúp ngươi kích phát trí bảo thủ hộ chi lực. Miễn ngoại trừ ngươi nhiều lần tử kiếp, ngươi người này nên sẽ không như vậy không có lương tâm a. Ta chỉ hy vọng ngươi tin tưởng 1%, kết quả ngươi ngàn chọn một đều không tin. Tô Ly trầm tư nửa ngày, nói, vì cái gì tuyển ta đây? Ngay lúc đó ta, thiên nhân chi hồn cũng không có khôi phục a, còn rất kém cỏi a. Mị Nhi nói, đêm đó Vân Thanh Huyên là ta, ngươi tính ra chúng ta có một tia hy vọng. Ta thật tin tưởng ngươi, mà lại, không chỉ có như thế, bởi vì ngươi là ta thấy qua, duy nhất có chân tình người, cho nên ta biết, ngươi nhất định tam hồn thất phách viên mãn, mà ta, chẳng lẽ không phải ngươi kia duy nhất một tia hy vọng? Tô Ly thở dài, đúng là, Mị Nhi đồng dạng thở dài, không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu chính thức có được, bởi vì ngươi Tô Ly là một người, hiện tại tin ta sao? Tô Ly bỗng nhiên lộ ra ánh nắng tiếu dung. Kỳ thật ta vẫn luôn tin ngươi, bởi vì kia một quẻ về sau, ta liền quyết định cược một lần nhân tính mà sự thật chứng minh. Ta cược đúng rồi, tất cả mọi người sẽ gạt ta, nhưng là ta bói toán chưa từng phạm sai lầm. Mị Nhi khẽ giật mình, đôi mắt đẹp lập tức sáng tỏ như Nguyệt Nha Nhi, ngươi vậy mà lần nữa lừa gạt ta. Tô Ly nói, bởi vì trong lòng ngươi cũng có ta, cho nên, có tình cảm Mị Nhi cũng có thiếu hụt, cũng có thể bị ta công tâm. Mị Nhi đánh gãy Tô Ly, không được, ta hôm nay muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Tô Ly trêu ghẹo nói, bao nhiêu lợi hại? Mị Nhi hai mắt như mặt nước mềm mại đáng yêu, ta phải ngủ chết ngươi. Tô Ly chậc chậc chậc nói, ôi, ta rất sợ đó, nơi này là ta ký ức vòng cấm, ta cường ngạnh vô địch. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, xinh đẹp vũ mị nói, thật sao, thử một chút liền thử một chút, ai sợ ai, đến, tốt. 30 giây sau, Tô Ly xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, sau đó bị Mị Nhi thỏa thích chế giễu. Tô Ly bất chấp, không tin ta, kết quả hay là 30 giây, Tô Ly muốn tự tử đều có. Có đôi khi, thật không chịu nhận mình già không được, nam nhân cũng thế, nữ nhân cũng thế, Tô Đại Sư, về sau những cái kia các tiểu tỷ tỷ liền đừng nhớ thương đi. Mị Nhi cười ha hả nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 147. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L chim hót núi Càng U, hoa nguyệt chính gió xuân, tiểu vườn hương kính độc bồi hồi, lại là một fan vuốt ve an ủi về sau. Mị Nhi không có thi triển mị hoặc thủ đoạn, cho nên Tô Ly thành công chứng minh chính hắn. Thời gian trôi qua, Tô Ly cùng Mị Nhi tương hỗ dựa sát vào nhau, lẳng lặng nói một ít lời. Tô Ly, lấy ngươi đã từng thậm chí hiện tại năng lực mà nói, rất khó tưởng tượng, ngươi đúng là có thể chân chính đi tín nhiệm ta, từ đó để hai người chúng ta đồng thời đi ra một đầu con đường hy vọng tới. Mị Nhi hơi xúc động, nhưng trong mắt đẹp, nhưng cũng đồng dạng có chút thất lạc. Thất lạc cái gì? Tô Ly kỳ thật trong lòng vô so minh bạch trước đó Mị Nhi đến cỡ nào điên cuồng. Bây giờ nàng liền sẽ có cỡ nào thất lạc. Đó cũng không phải Tô Ly không được, cũng không phải hợp đạo song tu không đủ dễ chịu, mà là trước mắt hoàn cảnh cùng trước mắt cụ thể nhân quả dẫn đến. Tô Ly trầm ngâm một lát, mới ôn nhu thở dài. Đối với ngay lúc đó ta mà nói, Vân Thanh Huyên xác thực rất lợi hại, nhưng là Vân Thanh Huyên còn y nguyên không đủ tư cách. Không đủ tư cách tiếp nhận kia một phần bói toán hy vọng cùng nhân quả. Lúc ấy ta kỳ thật đã có một tầng ý nghĩ ta đang hoài nghi Vẫn Hồn Trà Bình. Nếu như Vẫn Hồn Trà Bình cũng là một cái người bị hại, nó cũng muốn nhảy ra đâu. Như vậy ta một tia hy vọng, có phải là tại trên người nó? Nếu là như vậy, vậy nhất định sẽ là Vân Thanh Huyên có thể giết đệ đệ của nàng. Loại người này vô luận ra ngoài mặc cho mục đích gì, ta cũng không thể tin nàng. Nhưng nhảy ra nàng cấp độ đến xem, kỳ thật hết thảy liền rất rõ ràng. Cho nên ta lúc ấy không tin, nhưng cũng tin, chỉ bất quá, ta đang đi làm chuyện này thời điểm, nhất định không thể mang theo ký ức đi làm. Cho nên kia về sau, ta ngay cả bói toán thủ đoạn đều càng ngày càng ít dùng. Bởi vì mỗi một lần dùng bói toán thủ đoạn về sau, đều sẽ dẫn động cái này một phần giấu giếm ký ức. Bởi vậy, tại một lần kia đối mặt Gia Cát Xuân Thu bức bách ta thôi diễn Mị Nhi ngươi thời điểm, ta biết ta một khi thôi diễn nhất định liền sẽ phản phệ. Nhưng ta vẫn là bói toán thôi diễn. Kia về sau, loại này bị lãng quên, ký ức mới xem như không sai biệt lắm triệt để lãng quên. Không phải, bằng vào ta, bói toán, mạch đại thủ đoạn, vì sao ta đã không tái sử dụng đây? Ở trong đó, nhất định là có nguyên nhân, mà loại kia lãng quên thủ đoạn, vừa vặn cũng là cùng loại bói toán thủ đoạn, lấy thôi diễn đến lãng quên thôi diễn. Dạng này mới không dễ dàng bị người phát giác a. Không phải bằng vào ta ngay lúc đó sinh mệnh cấp độ nội tình, thậm chí hiện tại sinh mệnh cấp độ nội tình nháy mắt liền muốn bị nhìn thấu. Nếu là như vậy, chết được không thảm mới kỳ quái. Cũng may, kỳ thật ta vẫn là rất may mắn. Mặc dù ta cũng biết mọi người đều có mục đích, nhưng dọc theo con đường này, coi như có mấy cái không sai bằng hữu, loại này hắc ám thế giới, có mấy cái như vậy bằng hữu chi kỳ kỳ thật đã rất không tệ. Cho dù là tại chính thức hoàn mỹ thế giới, quen biết khắp thiên hạ, hiểu nhau lại có thể có mấy người. Bây giờ, ta kỳ thật đã rất vui mừng. Bất quá, lần này chúng ta thẳng thắn đàm luận hết thảy, nhưng rời đi về sau, Mị Nhi ngươi có lẽ hay là sẽ quên đi ta, quên đi chúng ta ở đây. Tình cảm bỗng nhiên kịch liệt ấm lên, mà trong hiện thực, chỉ sợ cũng chỉ có ta nhớ được tình cảm của chúng ta làm sâu sắc. Mà Mị Nhi ngươi có lẽ sẽ còn tiếp tục đề phòng, tiếp tục hoài nghi, tiếp tục cô độc xuống dưới. Thậm chí, ta cũng sẽ đồng dạng biểu hiện ra không đầy đủ tín nhiệm ngươi. Đồng thời có chút ký ức, cũng nhất định hội, không bảo lưu tại trong trí nhớ. Đây đối với chúng ta mà nói, lại đâu chỉ là một loại tàn khốc. Cho nên, ta Mị Nhi hiện tại, rất mất mát, rất không vui. Tô Ly ôn nhu nói, tay còn đang không ngừng giở trò xấu. Mị Nhi thán một tiếng, không có ngăn cản Tô Ly, ngược lại rất là giật mình. Nói, tình huống như vậy, suy nghĩ cẩn thận, cũng quả thật là như thế. Cho nên, ta xác thực cũng rất mất mát. Mặc dù không muốn nhưng, rời đi nơi đây về sau, liền bắt đầu quên ta đi. Trước mắt cùng ta liên lụy quá nhiều, đúng là cực kỳ dễ dàng bị Thông Thiên Tháp chú ý đến. Thông Thiên Tháp, đừng nói là ngươi, cho dù là trạng thái đỉnh phong ta, đều xa xa không thể nào là đối thủ. Nếu như con đường này muốn đi xuống, như vậy, con đường này thật rất dài, mà bây giờ, ta nhưng cũng rất cảm tạ ngươi tại ngươi thôi diễn huyễn cảnh bên trong thi triển một tay. Thật hư trời cấm, tương lai thủ đoạn, đến mức, để ta có thể chân chính phóng thích một lần chính mình. Lần trước, ngươi mặc dù dễ chịu, nhưng là có chút không tình nguyện, nhưng lần này, chúng ta vẫn là rất vui vẻ. Cho nên, ta kỳ thật đã thắng nổi Mộc Vũ Hề, thắng nổi các nàng, Mị Nhi nói, chủ đề lại không tự chủ được chuyển rời đến những nữ nhân khác trên thân. Tô Ly có thể nghe tới nàng tại đề cập khác nữ tử thời điểm. Nội tâm là có chút không bình tĩnh. Loại này không bình tĩnh cảm xúc cũng không phải là quá lớn. Nhưng vẫn còn có chút ê ẩm ghen tuông. Tô Ly lúc này, thậm chí cũng không có suy nghĩ cái gì tu hành. Bố cục, tính toán hết thảy, liền lẳng lặng trải nghiệm lấy cái này một phần đơn giản mà thuần túy. Như là nhất người bình thường tình cảm. Nói chung bên trên, cũng chỉ có phàm nhân ở giữa nam nữ bằng hữu. Tại sẽ thật lưu ý mình một nửa khác cùng người khác thật không minh bạch mập mờ đi. Tô Ly thở dài một cái nói. Ban sơ bói toán biểu hiện, Mộc Vũ Hề là có thể tín nhiệm, nhưng là loại này bói toán bản thân cho ra tin tức chỉ thị. Kỳ thật cũng không rõ ràng, cho nên ta cũng đắn đo khó định, mà nàng bây giờ tình huống, ta cũng vô pháp cụ thể phán đoán, nhưng nếu là thật hư, ta liền giết nàng một lần nhìn xem tốt. Mị Nhi nói, cái này ác nhân, từ ta đi làm đi, dù sao, cho dù là thật hư trời cấm, là sẽ không ở hiện thực phát sinh sự tình. Nhưng nếu là thôi diễn tương lai biến hóa, cũng coi là tương lai một loại biến hóa. Như vậy, một chút thiên kiêu, một chút tuyệt thế cường giả, cũng là sẽ sinh ra một chút trong cõi u minh cảm ứng. Phương diện này, ngươi cũng chớ bất cẩn hơn. Cũng đừng tưởng rằng là căn cứ ngươi đặc thù công pháp lột xác ra đến hoàn toàn mới phiên bản thật. Hư trời cấm thủ đoạn, mà đắc chí, tự cho là có thể không gì làm không được. Nếu là như vậy, cho dù lần này ngươi chiếm chỗ tốt cực lớn, lần tiếp theo người khác cũng là sẽ có đề phòng, thậm chí, lại bởi vậy mà nhằm vào ngươi loại năng lực này. Tại chỗ thiết trận tiếp theo sát cục, Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch, lần này ta đúng là có chút quá mức không có giữ lại nhưng có chút phương diện. Cũng là ta cố ý, ta cần đem trận này sát cục triệt để đánh nát, mới có thể minh bạch, trận này sát cục phía sau, đến cùng là cái gì? Mị Nhi thở dài, nói cho cùng. Chính là cái kia mấy cái tư cách thôi, mỗi cái phủ đều sẽ có như vậy một nhóm tư cách một được chuẩn tiến vào trấn hồn mộ tư cách. Mà tư cách như vậy kỳ thật đã không nhiều, tư cách như vậy đại biểu chân chính siêu thoát, chân chính vĩnh sinh cơ hội, cho nên là không người nào nguyện ý từ bỏ. Mà lại, tư cách như vậy càng ngày càng ít, đợi đến một ngày nào đó, tư cách đã không đủ thời điểm, nhất định phải đi cái khác phủ cướp đoạt tư cách như vậy. Nhưng là cái khác phủ tư cách cũng là còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy liền sẽ trình diễn các loại tính toán cùng giết chóc. Cầm tới tư cách mới có hy vọng, mà lấy không được tư cách. Vậy liền là chân chính tội vực chi nô, vĩnh sinh làm nô, Mị Nhi hai câu ba lời. Đem loại tình huống này nói minh bạch, Tô Ly nghe xong liền biết. Đây chính là cùng loại với liên minh huyền thoại tranh tài đồng dạng. Đầu tiên là nội bộ tuyển chọn đỉnh tiêm. Một đường tàn khốc đào thải về sau xuất hiện một chút danh ngạch. Sau đó đi đến càng lớn sân khấu chinh chiến. Nhưng là thế giới này, đây không phải tranh tài, mà là sinh tử cùng giết chóc. mà hết thảy này tiền đề, liền nhất định là trước muốn có được một khối trấn hồn bia. Hoặc là nói, không phải có được một khối trấn hồn bia, mà là có được lĩnh hội trấn hồn bia tư cách, có được tối thiểu một kiện trấn hồn bí bảo. Tô Ly nhìn một chút hắn thu lấy ra bát hoang trong tháp hai khối phiên bản thu nhỏ trấn hồn bia. Lại là hoàn toàn không rõ thứ này đến cùng là cái gì. Mị Nhi cảm khái nói, kỳ thật ta một mực rất kỳ quái một sự kiện. Tô Ly nói, là thực lực của ta thật kỳ quái sao? Giống như là rất mạnh, lại giống là rất yếu. Mị Nhi nói, không chỉ như thế, theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy đều rất bình thường. Cùng thiên nhân chi hồn có quan hệ rất lớn, nhưng là trên thực tế, lại cũng không phải như vậy ta có được thiên nhân chi hồn. Ta rất rõ ràng, thiên nhân chi hồn cũng không phải như vậy. Tô Ly nói, phương diện này, ta cũng xác thực không biết, rất nhiều thứ đối với ta mà nói, bỗng nhiên liền minh bạch, bỗng nhiên liền sẽ. Mị Nhi nói, ngươi có nghĩ qua tại thật hư trời cấm bên trong tự chém, kiểm tra một chút chính ngươi có tồn tại hay không một loại nào đó bản nguyên sao? Ngươi loại tình huống này, cho dù là bằng vào ta kiến thức, cũng trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe thấy, mà lại, ngươi cho ta cảm giác, cùng ta tiếp xúc bất luận cái gì sinh mạng thể đều không giống, vô luận là dị tộc vẫn là tu hành. Ngươi, đều là không giống, có lẽ, ta thật nên bắt đầu tin tưởng. Sư tôn của ngươi cho dù không phải nhân hoàng, ngươi cũng nhất định là thời đại kia diễn hóa ra một loại khác chưa người tới tộc người thừa kế. Mà người như ngươi tộc văn minh người thừa kế, nhưng cũng là trong lòng ta thích nhất cái chủng loại kia người thừa kế. Là ta trong tưởng tượng, có thể bốc lên chúng ta nhân tộc tương lai hy vọng truyền thừa người thừa kế. Điểm này, vô luận là ngươi bước vào vạn ly thánh địa chân thành thiện lương cùng kiên trì, hay là một đêm kia kia một trận tín nhiệm, ức hoặc là tại thương bia đá cổ trước xả thân liều chết cứu giúp. Những này, đều vẻn vẹn để ta động lòng, cảm động, nhưng không có để ta quyết định tiếp nhận ngươi. Ta chân chính nguyện ý tiếp nhận ngươi, triệt để khăng khăng một mực đi theo một khắc này, nhưng thật ra là lưu ly châu một lần kia. Kia là một phần phi thường yếu ớt hy vọng chi nguyên. Nhưng là ngươi đưa nó thắp sáng nội tâm của ngươi, cũng thắp sáng bọn hắn tất cả mọi người nội tâm, cũng bởi vì kia một phần hy vọng chi nguyên. Ngươi kỳ thật cải biến rất nhiều người vận mệnh, những người này, thậm chí bao gồm Khuyết Tân Diên cùng Gia Cát Thanh Trần. Không phải bọn hắn là sẽ không theo ngươi, cho nên, ta nguyện ý cùng ngươi hợp đạo, cũng là hy vọng, có thể đem dạng này nhân loại văn minh hạt giống sinh sôi xuống dưới. Đáng tiếc, chúng ta tới rất nhiều lần, ta đều cũng không thể thành công có thai dục hậu bối cơ hội. Chỉ sợ, cái này cũng cùng ta bị trấn áp tại thông thiên tháp dưới có quan đi. Ta hy vọng ngươi cứu ta, nhưng là cũng không hy vọng ngươi bây giờ đi mạo hiểm. Thời gian của chúng ta còn rất dài, mà ngươi mới vừa vặn quật khởi. Hảo hảo ẩn núp, chậm rãi quật khởi, ngươi không nên gấp, ngươi như nóng lòng trưởng thành. Như vậy, người khác gấp hơn tại đưa ngươi chém giết. Nhưng là đâu, bởi vì ngươi đã biết trấn hồn bia tồn tại. Như vậy trấn hồn bia cướp đoạt, lĩnh hội thậm chí trấn hồn bí bảo tranh đoạt, ngươi cũng nhất định không thể từ bỏ. Cho nên, liền chầm chậm đồ là tốt rồi, tất cả mọi người làm sao đi ứng đối, người cũng đi ứng đối như thế nào liền tốt. Mị Nhi nói rất nhiều lời nói, mà lại ở trong đó, có rất nhiều cực kỳ trọng yếu tin tức. Tô Ly lúc này cũng mới hiểu được, vô luận là quan tài thủy tinh trấn hồn người hay là quan tài đen trấn hồn người. Vận mệnh kỳ thật chưa hẳn thật liền thê thảm, bởi vì có thể dung làm công cụ nhân bản thân, ngược lại cơ hồ xem như thoát ly một lần sinh tử đại kiếp. Mà khôi lỗi tử sĩ cách dùng cũng đồng dạng chưa chắc là tà ác, bởi vì rất nhiều nghiên cứu, cho dù là thế giới này vô so hắc ám, nhưng cũng không có người tu hành nguyện ý cầm sống sờ sờ chân chính thiên kiêu đi xung làm vật thí nghiệp. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ như thế vì đó, nhưng tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi lại cũng đều là sẽ vận dụng cùng loại phục khắc ra khôi lỗi tử sĩ đến thay thế, cũng tiến hành đối ứng nghiên cứu. Rất nhiều chỗ nào không hiểu, Tô Ly cũng dần dần tìm hiểu được, hắn đối với người tu hành này thế giới hiểu rõ, tự nhiên cũng liền càng thêm toàn diện, chỉ là, giống như là hắn cùng Mị Nhi đơn độc cùng một chỗ thời gian, cũng không thể quá dài, dù sao, trí nhớ của chính hắn vòng cấm, còn cần đi đối mặt Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp bọn người thủ đoạn, còn cần đi bắt được cái gọi là bên ngoài phủ cường giả nội ứng cùng dị tộc. Một hồi lâu về sau, Tô Ly thâm tình nhìn về phía Mị Nhi, ôn nhu nói, Mị Nhi, Gia Cát Xuân Thu, người cái kia phu quân là chuyện gì xảy ra? Tô Ly đứng đắn hỏi thăm, lại làm cho Mị Nhi không khỏi phốp phốp một tiếng nở nụ cười. Mị Nhi ngược lại là cũng không có tị húy, đôi mắt đẹp lại cười nói, ta biết ngươi sẽ hỏi, bất quá ngươi so ta tưởng tượng còn muốn nóng vội, lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Điều này nói rõ ta tại ngươi trong lòng vẫn là có như vậy một chút nhi địa vị. Mị Nhi nói, nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói, chuyện này hẳn là liên lụy đến rất nhiều năm trước sự tình, không sai biệt lắm có hơn 13.000 năm đi. Khi đó, hay là vẫn tịch thời đại thời kỳ cường thịnh, lúc ấy, ta cùng chuyện của hắn, nguồn gốc từ một trận thế lực phương diện thông gia, cũng chính là một trận hôn ước mà cái này kỳ thật cũng coi là một trận vì tư cách mà tồn tại thông gia. Chỉ bất quá, lúc ấy Gia Cát Xuân Thu đã có đạo lữ Gia Cát Nhiễm Đình, mà ta, nhưng cũng bởi vì tu luyện đặc thù, ly hồn, chi pháp dẫn đến thực lực quá mạnh, đến mức gây nên Liệt Dương Quân Vương bên kia thế lực chú ý. Nếu là không tìm một vị đạo lữ, lập tức liền muốn bị hắn bắt đi làm thành đỉnh lô thải bổ. Thế là, ta cùng Gia Cát Xuân Thu liền tiến hành một trận thông gia. Mặt ngoài chúng ta quan hệ rất không tệ, nhưng trên thực tế, song phương nhưng thật ra là không can thiệp chuyện của nhau. Mà lại, ta vừa thông gia ngày đó, liền bị Liệt Dương Quân Vương trấn áp, cùng nhau trấn áp còn có Gia Cát Thiển Vận muội muội Gia Cát Thiển Lam. Liệt Dương Quân Vương quá mạnh, chúng ta biết vận mệnh tức sẽ xuất hiện loại nguy cơ này thời điểm, liền cố ý dẫn đạo Gia Cát Thiển Vận ra mặt, sau đó dẫn xuất một cái sát cục, để nàng mượn nhờ những cái kia trấn áp thủ đoạn, đem chúng ta trấn áp. Trên thực tế, trấn áp đã sớm tồn tại, nàng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ta cùng Gia Cát Xuân Thu quan hệ dù rất xa lánh, nhưng là một lần kia, hắn vì cứu ta bị Liệt Dương Quân Vương đánh nổ, kém chút giết xuyên, Gia Cát Nhiễm Đình vì thế vô so hận ta, liều chết cứu giúp đem hắn cứu trở về, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta ly hồn dung nhập trấn hồn mộ chí bảo, vẫn hồn trà bình, bên trong về sau, vẫn bị Gia Cát Nhiễm Đình trấn áp. Sau đó, ta cũng giúp nàng nghĩ biện pháp trị liệu Gia Cát Xuân Thu. Cuối cùng, tìm Mộc Quân Giật bọn người, tính toán bọn hắn một thanh, thanh Gia Cát Xuân Thu chế tạo thành khôi lỗi tử sĩ tồn tại, thành đời thứ nhất vật thí nghiệm, sau đó lại một lần phân liệt. Bây giờ, Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình nhi tử, Gia Cát Thanh Trần, mới xem như có được hội tụ giữa thiên địa hết thảy tạo hóa cùng các loại. Đây đều là đang thí nghiệm phẩm che giấu phía dưới chân tướng. Mà lúc trước hy sinh họ Gia Cát Vô Vi, ngược lại đúng là thực sự vật thí nghiệm. Về phần Vạn Ly Thánh Địa, đây là một mảnh đại nhân quả chi địa, tương lai khối thứ 99 trấn hồn bia là nhất định sẽ giáng lâm ở chỗ này, cho nên Vạn Ly Thánh Địa bao quát phụ cận thánh địa. Trong đó những đệ tử kia, 89 phần 10 đều lai lịch kinh người, bất kỳ cái gì một cái đều không thể coi thường. Điểm này cũng là lúc trước Gia Cát Xuân Thu vẫn nghĩ giết ngươi, phục khắc ngươi hoặc là đoạt xá ngươi nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn muốn vì chính hắn hoặc là vì Gia Cát Thanh Trần sống được càng thêm viên mãn, càng thêm hoàn mỹ, hắn liều mạng như vậy tính toán, tranh đoạt là vì cái gì đâu? Đương nhiên cũng là vì một cái tư cách, nhưng là càng nhiều hơn chính là muốn giết xuyên Liệt Dương Quân Vương Liệt Dương nhất tộc. Liệt Dương nhất tộc là cách chúng ta gần nhất tinh cầu bên trong người tu hành nhất tộc. Cũng là dị tộc, chỉ bất quá, nguyên bản cái này Liệt Dương nhất tộc cùng chúng ta nhân tộc là minh hữu, nhưng là bọn hắn bỗng nhiên cùng Thiên Vũ tộc bên kia liên thủ, đem chúng ta tiền bối toàn bộ giết chết tại trấn hồn bia, cũng hơi kém đem tinh cầu của chúng ta triệt để phong trấn trục xuất, cướp đoạt chúng ta trấn hồn bia cơ duyên. Mà trấn hồn bia không chỉ là tinh cầu của chúng ta có được, còn lại tinh cầu đều có được 99 khối, ẩn chứa trong đó hoàn toàn khác biệt các loại pháp tắc áo nghĩa. Những này là chúng ta ngưng tụ tam hồn thất phách, thuế biến tam hồn thất phách, thăng hoa tam hồn thất phách hạch tâm cơ duyên, hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, vẻn vẹn chỉ là bước vào trấn hồn mộ yêu cầu cơ bản. Trấn hồn trong mộ thì là một mảnh tinh không khu vực, rất nhiều tinh cầu đều sẽ tương thông. Trong đó sẽ có tiến thêm một bước thuế biến cơ duyên cùng quy tắc giống như là chúng ta. Tội vực tinh, bên ngoài liền có 107 hành tinh. Nó đối ứng 107 loại người tộc, chính là chúng ta phiến khu vực này tinh cầu bên trong người tu hành. Cơ hồ cũng đều bảo lưu lấy nhân tộc bộ phân đặc thù. Mà bước vào thông thiên tháp bắt đầu, liền không chỉ là loại người tộc, bước vào trấn hồn mộ về sau, kỳ thật mới xem như chân chính tu hành điểm xuất phát. Nhưng, muốn đi vào trấn hồn trong mộ, đối với trấn hồn bia lý giải nhất định phải tinh thông. Không phải, khi gặp được những cái kia ngoại tộc cường giả thời điểm, bọn hắn tiện tay vận dụng thủ đoạn, đều có thể nháy mắt đem chúng ta giết xuyên. Mị Nhi suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là giảng thuật nhiều bí mật hơn, bởi vì nàng cũng đã đoán được, Tô Ly tâm tư cũng không tiểu lấy Tô Ly thôi diễn năng lực. Cùng nó để Tô Ly rời đi nơi đây về sau đối tương lai hoặc là đối một ít cấm kỵ tin tức đi cưỡng ép. Thôi diễn, còn không bằng nàng đến nói ra, dạng này, dù là muốn gánh chịu rất nhiều cấm kỵ cùng nhân quả, cũng là nàng gánh chịu, mà không phải Tô Ly. Tô Ly lập tức liền minh bạch Mị Nhi ý tứ, trong lòng cũng không nhịn được có chút cảm động, có đôi khi, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, chính là kia sát na một đạo ánh mắt, hắn liền sẽ xem hiểu Mị Nhi tâm ý. Gia Cát Xuân Thu còn có cái này chờ thêm hướng, như thế, ta ngược lại là hiểu lầm hắn a. Tô Ly như có điều suy nghĩ, mặc dù Gia Cát Xuân Thu gia hỏa này ép buộc chứng màn cuối, hơn nữa còn ba phen mấy bận tại thời khắc nguy hiểm bán Mị Nhi, chỉ sợ hắn cũng biết Mị Nhi là chết không được, mà lại làm như thế cũng nhất định là vì biểu hiện cho Gia Cát Nhiễm Đình nhìn nhìn. Ta đều không có chút nào quan tâm Mị Nhi, ta quan tâm chỉ có ngươi. Cẩn thận suy nghĩ về sau, Tô Ly thật đúng là phát hiện tựa hồ chính là chuyện như vậy, cho nên cái này Gia Cát Xuân Thu hay là cái thê quản nghiêm như thế sợ Gia Cát Nhiễm Đình. Tô Ly khóe miệng giật một cái, Mị Nhi cười ha hả nói, xác thực, Gia Cát Xuân Thu người này kỳ thật thật thành thật, nếu không phải là thế giới này bức bách, hắn nơi nào sẽ đi đến một bước này a. Kỳ thật, tại Vẫn Tịch thời đại trước đó, nhân tộc cũng không có đen tối như vậy, nhưng từ khi Liệt Dương Tinh Liệt Dương nhất tộc phản bội bắt đầu, chúng ta tội vực tinh thế giới liền triệt để lâm vào hắc ám trong hỗn loạn, mọi người tâm cũng thời gian dần qua biến, tiên tổ, thế hệ trước toàn bộ chết tại trấn hồn mộ, mà nếu không phải là mấy vị kia liều chết lấy bản nguyên tạo hóa thể từ thủ trấn hồn mộ, chỉ sợ tội vực tinh cả hành tinh đều vẫn lạc, mà thế hệ trước lưu lại là huyết lệ giáo huấn, chính là giết chóc hình thức cùng nó đi trấn hồn mộ bị ngoại tộc giết, còn không bằng mở ra tàn khốc cạnh tranh hình thức, năng giả sinh, phế vật chết, nặng chứng lập tức mãnh dược, trắng sĩ chặt tay, cạo xương liệu độc, vừa vặn là như thế này khắc nghiệt thủ đoạn hung tàn. Mới có Tinh Dương thôn 100.000 thiên kiêu bị chặt đầu thiên kiêu Hoa Tử Yên một búa toàn bộ chém chết, mới có Khuyết Đức trị thân U Minh Thuyền giết xuyên thiên địa, mới có Vân Thanh Huyên thân hóa tổ long ma, đồng dạng cưỡng đoạt trấn hồn bia, giết xuyên bên ngoài phủ xâm lấn cường giả những cái kia bên ngoài phủ cường giả, trên thực tế đều là ngoại tộc nội ứng, cũng mới có một hệ liệt huy hoàng mà kinh người chiến tích. Đáng tiếc, Vẫn Tịch thời đại đi đến mạt lộ, trấn hồn bia cũng không còn hạ xuống, cũng chỉ có thể cùng thời đại hoàn toàn mới tiến đến, cùng bên trên một thời đại tịch diệt, bởi vậy, liền phải nghĩ biện pháp sống ra thời đại tiếp theo. Mị Nhi tiếp tục giải thích, điều này cũng làm cho Tô Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thế giới này phát triển, còn có tình cảnh như vậy, Tô Ly cũng mơ hồ có chút lý giải, loại này tàn khốc cạnh tranh cuối cùng là vì cái gì? Mặc dù thủ đoạn cực kỳ cực đoan nhưng, khi không có bất kỳ cái gì hy vọng thời điểm, cực hạn cực đoan thủ đoạn, vừa vặn là kia một tuyến sinh cơ duy nhất, Tô Ly thu hồi giở trò xấu tay, hai tay nắm ở Mị Nhi bả vai, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng, Mị Nhi, trấn hồn trong mộ, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại bị trấn áp tại thông thiên tháp dưới? Mị Nhi nghe vậy, bờ môi giật giật, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng, nói, trấn hồn mộ sự tình, Tô Ly ngươi liền đừng hỏi, có một số việc có thể nói cho ngươi, ta nhất định sẽ không giấu giếm, ngươi nhìn, ta cái gì đều cho ngươi, cái gì tư thế đều thỏa mãn ngươi không phải sao? Tô Ly im lặng, nói, ai, ngươi liền có thể như vậy nói sang chuyện khác, bất quá ngươi chiêu này đúng là lập tức đem ta ăn chết rồi. Mị Nhi cười duyên đầu nhập Tô Ly trong ngực, nhẹ giọng thì thầm nói, Tô Ly, liên quan tới trấn hồn mộ tin tức, đặc biệt là liên quan tới thông thiên tháp tin tức, lần này thật hư trời cấm, về sau 10 triệu muốn quên mất sạch, chỉ cần trong cõi u minh có một tia cảm ứng là được, những tin tức này một khi tồn tại là phi thường dễ dàng bị thông thiên tháp cảm ứng được, thậm chí nếu như tình huống cực kỳ nghiêm trọng lời nói, khi đó sẽ trên trời rơi xuống hủy diệt cự bia, tội vực tinh tại chỗ liền sẽ băng diệt, mọi người chúng ta liền đều không có đường sống. Tô Ly chân thành nói, ta biết, Tô Ly có câu nói không nói ghi lại ở hệ thống phân trang bên trên tin tức. Người thông thiên tháp có bao nhiêu nghiêu bước? Đến cảm ứng thử nhìn một chút. Mị Nhi lại nói, Tô Ly, nếu như rời đi thật hư trời cấm, như vậy cho Gia Cát Xuân thu một đầu sinh lộ. Đây là ta thiếu hắn nhân quả lúc trước, nếu như không phải hắn liều chết cứu giúp. Thậm chí đem chí bảo vẫn hồn trà bình tế ra, ta kỳ thật đã bị đè chết. Mặt khác, nếu như có thể, liền cho Gia Cát Nhiễm Đình một đầu sinh lộ. Cũng ngay tại lúc này còn không có khôi phục Tô Ấu Như. Gia Cát Xuân Thu không thể chết, không phải là bởi vì ta cùng hắn có tình cảm gì ràng buộc, mà là, hắn là đối phó Công Thừa Thanh Điệp tốt nhất công cụ. Công Thừa Thanh Điệp một mạch, lai lịch cực kỳ thần bí, mà lại huyết mạch cực kỳ cường đại, căn bản không phải chúng ta Tội Vực Tinh có thể dựng dục ra đến huyết mạch. Ngươi phải nhiều hơn lưu tâm, mà lại, các nàng mạch này đặc thù. Có hai loại, một loại là về bướm hóa kén thuật, lại một loại là niết bàn trùng sinh chi thuật. Hai loại kết hợp với nhau kết quả chính là chết một lần, thực lực tăng gấp đôi, mà lại còn có thể ngay cả chết 9 lần. 9 lần về sau, thực lực tăng lên đến 256 lần. Loại này tăng lên, thậm chí bao gồm sinh mệnh bản nguyên cùng tạo hóa bản nguyên tăng lên. Mà cho dù là sinh mệnh bản nguyên cấp độ, đều có thể cưỡng ép tăng lên 9 tầng, mặc dù sau đó sẽ một lần nữa giảm xuống trở về. Nhưng khi dưới chiến lực là phi thường nghịch thiên, nếu là loại thủ đoạn này kết hợp với hóa thân tổ long ma thủ đoạn, đem không thể địch nổi. Cho nên, Công Thừa Thanh Điệp tại phiến khu vực này bị xóa bỏ là thật chết rồi. Mà Vân Thanh Huyên chỉ cần biết loại này truyền thừa, là nhất định sẽ không chết. Nếu như Vân Thanh Huyên cùng Tô Diệp liên thủ, Tô Ly ngươi liền thật nguy hiểm. Bất quá, trước mắt lấy phán đoán của ta mà nói, Vân Thanh Huyên hẳn là cũng bị ngươi quyết đoán tin phục ngươi kia một phần hy vọng chi nguyên. Cùng tại hy vọng chi nguyên trước đó kia mấy lần công tâm thủ đoạn. Nhưng thật ra là rất có tác dụng, nàng kỳ thật cũng là thiếu yêu số khổ hài tử. Cái gọi là tự tư, đều chỉ là đối với mình một loại đáng thương bảo hộ mà thôi. Nhưng cũng không thể bởi vậy liền mềm lòng, nhiều lưu ý thêm đi. Trước mắt, ta không cách nào cụ thể đánh giá ra càng nhiều tin tức hơn. Chúng ta tuy có dây dưa, nhưng là cũng phân biệt rõ ràng. Tô Ly yên lặng đem Mị Nhi nói tới tất cả lời nói, toàn bộ ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Mà những lời này, hắn cũng đơn độc chỉnh lý lên, cũng hình thành đơn độc hồ sơ, tăng thêm tại Mị Nhi tin tức bên trên. Tô Ly, ta và ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có cái gì lời trong lòng muốn cùng ta nói sao? Mị Nhi đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Ly. Tô Ly từ nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia hiếu kỳ, cùng một tia không hiểu chờ mong. Tô Ly minh bạch Mị Nhi ý tứ. Kỳ thật Mị Nhi nghĩ dò xét hắn ngọn nguồn, nhưng là đây cũng là thuần túy vượt quá tại hứng thú nói chung bên trên. Nàng loại tồn tại này, cũng duy có tồn tại tại thật hư trời cấm bên trong, mới có thể phóng xuất ra một phần bản ngã thiếu nữ chi tâm, bát quái chi tâm. Nếu là tại hiện thực, Tô Ly biết, hắn cho dù muốn nói, Mị Nhi cũng tuyệt không nguyện ý đi nghe. Bởi vì hắn chủ động nói, kia nhất định chính là dụng ý khó dò, nhất định chính là liên lụy chân tướng cùng đại nhân quả. Tô Ly nói, ngươi cũng cảm thấy ta lai lịch bí ẩn đúng không? Giống như là Vân Thanh Huyên lai lịch đồng dạng, loại thực lực đó vô hạn tăng gấp bội tình huống, hoàn toàn là siêu việt phiến thiên địa này pháp tắc, quy tắc là không hợp lý, nhưng là hiện thực, cuối cùng vẫn là hiện thực, cho nên lai lịch của bọn hắn mới bị người nghi vấn. Mị Nhi nói, xác thực. Tô Ly nói, vậy ta không hợp lý ở đâu? Mị Nhi nói, rất nhiều mà bây giờ, đã có rất nhiều cường giả đều chú ý tới ngươi cũng bắt đầu hoài nghi ngươi. Đầu tiên, ngươi có thể thôi diễn ra chấn hồn bia cái gì thời gian điểm giáng lâm. Cái này liền đã rất khủng bố. Tô Ly nói, 93 không phải giả sao? Mị Nhi nói, hạ xuống tới là thật, tiến về chấn hồn bia chấn hồn bí cảnh, là giả chấn hồn bí cảnh. Tô Ly nói, thì ra là thế. Mị Nhi nói, trừ thôi diễn chấn hồn bia không hợp lý bên ngoài, ngươi đối với tương lai thôi diễn quá tinh chuẩn, thậm chí có thể thôi diễn tâm tư của người khác, đây mới thực là tối kỵ. Mà lại không chỉ là Vương Nhạc Hằng đám người, liền ngay cả họ Gia Cát Vô Vi tâm tư ngươi đều có thể thôi diễn. Thậm chí, ngươi còn có thể thông qua thôi diễn thủ đoạn, từ Gia Cát Thanh Trần trên thân cướp đoạt bản nguyên tạo hóa chi lực. Phải biết, ngươi lúc đó cơ hồ giống như người bình thường không hai a. Mặc dù cướp đoạt bản nguyên tạo hóa chi lực không nhiều, nhưng là họ Gia Cát Vô Vi tại chỗ liền xem thấu. Đến mức Gia Cát Xuân Thu ra mặt, Tô Ly, Tô Ly bất đắc dĩ nói, còn gì nữa không? Mị Nhi nói, vượt quá tưởng tượng thôi diễn năng lực, vượt quá tưởng tượng tốc độ phát triển, vượt quá tưởng tượng thích ứng năng lực, cùng vượt quá tưởng tượng trí lực tốc độ phát triển. Tô Ly nói, bại lộ nhiều như vậy sao? Mị Nhi nói, ở trước mặt ta bại lộ nhiều như vậy, tại những người còn lại trước mặt, người tự chém về sau, liền đã lui khỏi vị trí phía sau màn, liền sợ lần này làm lớn chuyện, thật hư trời cấm lưu lại di chứng, bọn hắn tại từ nơi sâu xa sẽ đối ngươi sinh ra kiêng kỵ chi ý. Vậy liền nhất định sẽ tiếp tục chú ý ngươi. Tô Ly nói, vậy ta liền càng biết điều hơn một chút. Mị Nhi nói, ngươi là lai lịch gì? Tô Ly nói, một cái không nhà để về kẻ lang thang. Mị Nhi nói, sư tôn của ngươi là nhân hoàng sao? Tô Ly nói, ta bói toán chi thuật, đúng là hắn chỗ sáng tạo tạo nên. Mị Nhi lấy làm kinh hãi, người thuyết pháp này có chút dọa người. Tô Ly nói, phương diện này, cụ thể ta không thật là tốt cùng ngươi nói, nhưng nếu là có để lộ chân tướng ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ta mơ hồ cảm thấy, ở trong đó liên lụy nhân quả rất lớn, ta có thể tùy ý cùng Tô Diệp bọn hắn nói, lại duy chỉ có không thể rất chân thành cùng ngươi nói. Mị Nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên nhu tình, nói, ta minh bạch, bất quá, ta không hy vọng mình trở thành ngươi ràng buộc. Tô Ly nói, không phải ràng buộc, mà là hy vọng, giống như là loại này thế giới, kỳ thật ta không cảm thấy sống sót có ý nghĩa gì. Sống được quá dãy dụa, dù là trước đó có kia một phần hy vọng chi nguyên, nhưng là lại có thể chiếu sáng bao lâu xa hắc ám đâu. Nhưng là hiện tại, lại có, Mị Nhi nói, ta bỗng nhiên rất vinh hạnh, nhưng lại cũng càng thêm thất lạc cùng tiếc nuối hiện thực ta có lẽ y nguyên cơ khổ không nơi nương. Tựa, tâm vô ký thác, bởi vì ta căn bản là không cách nào xác định ngươi sẽ tín nhiệm ta. Có đôi khi hoàn mỹ tam hồn thất phách chính là như vậy. Sẽ lo được lo mất, ngược lại mất đi tinh chuẩn phán đoán. Tô Ly thở dài, đúng vậy a, coi chừng Linh có dựa vào. Có ký thác, mới có nhà cảm giác. Có Mị Nhi ngươi ở bên cạnh ta, ta Tô Ly mới có nhà. Mị Nhi đôi mắt đẹp tuôn ra mấy phân óng ánh sương mù. Đúng vậy a, nhà a, cỡ nào ấm áp lời nói. Tô Ly cảm khái một tiếng, nói, thật hy vọng đây hết thảy là tại hiện thực, mà không phải tại thật hư nhưng là hiện thực, ta lại cũng không dám như thế đi làm. Chúng ta lần này liên lụy đến nhân quả, bí mật nhiều lắm. Mị Nhi thở dài, đúng là, nhiều lắm. Tô Ly gần như bản năng xuất ra ban sơ viên kia trời cơ thánh ấn. Sau đó minh tưởng giữa thiên địa quy tắc chi lực, cưỡng ép biến mất trời cơ thánh in lên tất cả tin tức. Cũng đem nó ngưng tụ thành một viên cùng Mị Nhi không khác nhau chút nào trời cơ thánh ấn pho tượng. Pho tượng, một thân màu đỏ nhạt váy xa, nhan giá trị tuyệt mỹ vô song mà vũ mị xinh đẹp. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, Tô Ly trong lòng thì thào, lập tức đem pho tượng đặt ở Mị Nhi trong tay, nói, ta tại thật hư bên trong, đem pho tượng kia đưa ngươi. Kia công thừa thanh điệp không phải nghĩ gieo xuống một phần nhân quả sao? Vậy ta liền lấy ngươi thay thế nàng, cắt đứt phần này nhân quả. Tô Ly đem pho tượng đặt ở Mị Nhi trong tay. Mị Nhi như ngọc tiêm tay cầm thật chặt viên kia trời cơ thánh ấn ngọc điêu. Cẩm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Tô Ly lấy vô so tiêu chuẩn ngữ, đem câu thơ này tặng cho Mị Nhi. Mị Nhi khẽ giật mình, vào thời khắc ấy, nàng phảng phất lập tức nhớ ra cái gì đó, phảng phất bị lôi đình đánh trúng. Sau một khắc, kia rất nhiều như tàn ảnh ký ức bỗng nhiên đi xa. Sau đó, nàng chăm chú nhìn Tô Ly, nói, ta minh bạch, yên tâm, tương lai của chúng ta nhất định sẽ không vẻn vẹn chỉ là một trận hư ảo mộng. Bởi vì, có nhà, có hy vọng Mị Nhi, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đã từng, ngươi cho Mị Nhi một phần hy vọng chi nguyên, mà bây giờ, ngươi cho Mị Nhi một phần chân chính hy vọng. Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly nói, không, là Mị Nhi ngươi cho ta hy vọng. Không phải, thế giới này, ta đã sớm không muốn sống sót. Lúc ấy giả chết, kỳ thật cũng là thật tâm không muốn sống. Thực tình mất hết can đảm, Mị Nhi ôn nhu nói, ta có thể minh bạch, bởi vì nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là ở vào trạng thái như vậy, há lại sẽ không rõ đâu. Tô Ly, lại yêu ta một lần đi. Tô Ly ôn nhu nói, tốt, nhưng là ngươi không thể lại mị hoặc ta. Đó thật là quá nhanh. Mị Nhi nói, lần này để ngươi mị hoặc ta có được hay không? Tô Ly nói, đó thật là quá tốt. Lần này ta muốn để ngươi cầu xin tha thứ. Ký ức không cấm, Gia Cát Thiển vận xinh đẹp trên mặt biểu lộ có chút phấn khích. 8 canh giờ, hai người tuyệt đối là đi hợp đạo song tu. Gia Cát Thiển vận cắn răng, ngữ khí lại là oán hận lại là khinh thường. Tô Diệp lơ đễnh nói, ta kia đệ đệ có phúc lớn. Gia Cát Thiển vận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cá mè một lứa. Tô Diệp nhún nhún vai, nói, ngươi cái này coi như oan uổng ta. Ta Tô Diệp thế nhưng là thành thật lang quân, trong sạch thần tử, cùng ta kia ham sắc đẹp đệ đệ là hoàn toàn khác biệt. Tô Tinh Hà dựng râu trợn mắt nói, lại chờ đợi xem, thực tế không bước đi dùng côn hư kính chiếu hắn, nhìn hắn có xấu hổ hay không. Mộc Vũ Hề nói khẽ, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Mị Nhi làm việc là có chừng mực, khẳng định là xử lý dị tộc cùng bên ngoài phủ cường giả sự tình. Sau đó nghiên cứu thảo luận có chút kịch liệt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trêu ghẹo nói, kịch liệt, có bao nhiêu kịch liệt, mưa này tiên tử có rất sâu, ấn tượng a. Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lắc đầu, nói, lần này sự tình, biến hóa sinh ra quá nhiều, bao quát trước đó thiếu gia, thôi diễn huyễn cảnh, đều đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng là như thế, các ngươi không muốn mình tư tưởng ô uế, bỗng ô cách huynh trong sạch. Tô Diệp xem thường nói, hắn cái gì cũng có, chính là không có trong sạch ấy. Rốt cục đến, ngươi hỏi một chút liền biết. Tô Diệp lúc nói chuyện, Tô Ly đã cùng Mị Nhi cùng một chỗ, vai sóng vai đi tới. Đương nhiên, lấy thực lực của hai người mà nói, lúc này tự nhiên là đã xử lý chỗ có khả năng sẽ dấu vết lưu lại. Người khác cũng không có khả năng nhìn ra manh mối gì. Cứ việc, lúc trước chiến đấu xác thực vô cùng kịch liệt. Nói chuyện gì đâu, vui vẻ như vậy. Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, xem xét người này ánh mắt ngắm loạn, liền biết gia hỏa này không phải vật gì tốt, đàm ngươi người này rất sẽ hưởng thụ, cái này cùng đại sự lớn tiếng, hư không quy tắc đều vặn vẹo, chúng ta đều tại ký ức trong cấm khu giấy rùa, ngươi lại đem chúng ta phơi ở đây 8 canh giờ. 8 canh giờ a, chúng ta liền chỗ này ngắm phong cảnh đâu, mấu chốt ngươi cái chỗ chết tiệt này, cái gì cẩu thí phong cảnh đều không có. Tô Diệp nhả rãnh một câu. Tô Ly nói, ngươi không nguyện ý ngốc ngươi có thể ra ngoài a? Tiến đến khó, nhưng là ta không có hạn chế các ngươi ra ngoài. Tô Diệp nghe vậy, hô hấp trì trệ như vậy chảnh a. Tô Ly nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Diệp, nói, ngươi thiên nhân chi hồn lĩnh vực phóng thích trước đó, đem Vân Thanh Huyên kêu đi ra đi. Không phải ta liền thi triển sư tôn ta dạy bảo ta cực đạo thủ đoạn, đem thông thiên tháp dẫn ra, phá hủy nơi này hết thảy. Tô Ly ngữ khí rất là cường thế, lời nói này ra, không những Tô Diệp khẽ giật mình, chính là Mị Nhi cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Tô Ly ngươi cái này thật hư trời cấm mặc dù hữu dụng, nhưng thật muốn dẫn tới thông thiên tháp công kích, kia, đó cũng là sẽ ảnh hưởng hiện thực a. Ngươi tại sao lại như thế làm loạn đây? Mị Nhi vừa mới chuẩn bị nhắc nhở, nhưng bỗng nhiên ý thức được, Tô Ly đã nghiêm túc lắng nghe, mà lại bỗng nhiên quyết định như vậy, đó nhất định là có đạo lý. Tô Ly đều đã hai lần thành công lừa gạt qua nàng. Cho nên Tô Ly kỳ thật cũng không hồ đồ. Như vậy Tô Ly nói như vậy là, Mị Nhi có chút suy tư, lập tức liền minh bạch, trong lòng nàng không khỏi hơi xúc động. Tô Ly thủ đoạn này, đúng là có chút lợi hại. Tô Diệp nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, có ý tứ gì? Tô Ly nói, ta không muốn cùng ngươi lải nhải toa. Thanh nàng kêu đi ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ. Ta mang các ngươi tới ngươi hồn vực nhìn xem, thuận liền có thể giúp ngươi phá giải thiên nhân chi hồn hồn hải biến hóa. Tô Diệp nói, tại sao phải nàng xuất hiện, mà lại ta mặc dù xác định nàng không chết, nhưng là cũng không biết nàng ở nơi nào. Tô Ly nói, Gia Cát Thiển vận, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Thiển vận khẽ giật mình, nói, ta thấy thế nào? Tô Ly lời này của ngươi là có ý gì? Tô Ly nói, Vân Thanh Huyên, ngươi không phải nói muốn đối ta chân thành một chút sao? Thế giới này Gia Cát Thiển vận sớm đã bị ta Trảm Tiên Phi Đao giết xuyên được không? Ngươi hợp tác với nàng một tay, lấy thân thể của nàng vì lồng giam, bộ đi vào, còn muốn ta nói rõ sao? Gia Cát Thiển vận hô hấp trì trệ, lập tức nàng nhìn thật sâu Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi, ngươi quá không có suy nghĩ, cái này đều muốn tiết lộ hành tung của ta. Bất quá lần này ta và ngươi tất cả liên lụy đều tránh thoát a. Ngươi làm sao lại phát hiện ta kỳ thật đã cùng Vân Thanh Huyên liên thủ đây? Gia Cát Thiển Vận nói, thán một tiếng, cầm côn hư kính hướng phía chính nàng vừa chiếu, đón lấy, một cái thần sắc ngốc trệ, đờ đẫn Gia Cát Thiển Vận đã xuất hiện, mà lúc này cầm tấm gương Gia Cát Thiển Vận, thì hóa thành một thân màu lam nhạt váy xa Vân Thanh Huyên. Tô Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt, Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp mỉm cười, nhưng lại có chút quái dị dò xét Tô Ly cùng Mị Nhi một chút. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra, hai người chạy tới ăn vụng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 148, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly nhìn hướng Vân Thanh Huyên, nói, đúng vậy a, lại gặp mặt, bất quá, ngươi vẫn là trước sau như một tự tư a. Vân Thanh Huyên ào ào cười một tiếng, nói, Tô Đại Sư cho ra thôi diễn huyễn cảnh như thế thảm liệt. Thanh Huyên dù sao cũng nên muốn tìm một chút cơ hội a. Càng không nói đến, vô luận Thanh Huyên làm thế nào, từ đầu đến cuối có một chút sẽ không thay đổi, sẽ không tổn thương Tô Đại Sư. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vân Thanh Huyên nói, ta cảm thấy Tô Đại Sư ngươi sẽ tin, bởi vì chỉ có ta mới là Tô Đại Sư duy nhất một tia hy vọng. Không phải sao? Tô Ly nghe vậy lập tức có chút phí sức, bởi vì Vân Thanh Huyên nói đến duy nhất một tia hy vọng điểm. Này, liền đã chứng minh. Cho dù là Vân Thanh Huyên không biết hắn cùng Mị Nhi giao lưu cái gì, nhưng là cũng nhất định thông qua giữa hai người tình ý đánh giá ra. Hắn cùng Mị Nhi liên thủ, đây đối với hiện trường bất luận kẻ nào mà nói, kia tuyệt không phải một tin tức tốt. Đặc biệt là đối với Vân Thanh Huyên mà nói, nàng nhất định sẽ lập tức nghĩ đến lúc ấy kia. Một tia hy vọng, bói toán, sau đó liền sẽ xác định, Tô Ly cùng Mị Nhi liên thủ, liền sẽ có hy vọng. Đúng là như thế. Nàng lúc này bất kỳ lời nói nào mục đích, liền rõ ràng hoặc là ngăn cản, hoặc là gia nhập, mà ngăn cản, có thể ngăn cản được không? Nơi này là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, lẽ ra nàng là có năng lực, nhưng là nàng bây giờ cũng không ngu xuẩn, hiển nhiên cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Cho nên, mục đích của nàng, chính là muốn gia nhập. Tô Ly không có điều động Ngọc Thanh phân thân gia trì. Cùng Mị Nhi cùng một chỗ thời điểm, hắn quan chỗ có phân thân. Vẻn vẹn giữ lại bản thể, bởi vì đối với hắn loại này lòng ham chiếm hữu rất mạch người mà nói. Mở ra phân thân tựa như là mình lục mình đồng dạng. Có chút kỳ quái, như lời ngươi nói, có chút đạo lý, kỳ thật, sự tình ta cũng kém không nhiều song toàn bộ biết, cho nên lần này tiến về Tô Diệp hồn vực không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nhất định phải cũng muốn đi theo, Tô Ly chân thành nói. Vân Thanh Huyên thở dài, cứ như vậy, chính là bộ bên trong có bộ trung sáo. Ta nếu là có bất kỳ tâm tư, cũng nhất định không cách nào thoát ly. Tô Ly nói, không phải vấn đề này. Ta biết người tại bị vạch trần về sau liền sẽ không lại động thủ. Mà là một chuyện khác, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người thể nghiệm một phen đến cùng cái gì là. Thiên nhân chi hồn, Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại, lập tức nhìn về phía bốn phía mọi người. Nói tiếp, vì cái gì, nếu là có ngoại tộc cường giả hoặc là dị tộc, người biết này sẽ bại lộ cái gì sao? Tô Ly nói. Không có ngoại tộc, cũng không có có dị tộc, kia chỉ bất quá là các người chuyển di lực chú ý thủ đoạn thôi. Vân Thanh Huyên trầm ngâm hồi lâu, thanh âm ngưng trọng nói, như vậy, người đã đem, chân hư trời cấm, tu luyện thành thôi diễn thủ đoạn, đánh vào, thôi diễn huyễn cảnh, bên trong sao, cho nên ta là sống tại ngươi thôi diễn huyễn cảnh bên trong rồi. Tô Ly nói, nơi này chính là hiện thực, chỉ là xuất hiện một chút thiên địa pháp tắc cải biến. Vân Thanh Huyên nói, như vậy, ngươi là chân chính sáng thế chủ, thế giới này chân chính thiên đạo chi chủ. Tô Ly nói, cũng không phải, kia hết thảy, đều chỉ là ngoài ý muốn. Vân Thanh Huyên nói, là Mị Nhi nói cho ngươi sao? Mị Nhi xem thấu ta lấy ra cát thiển vận vì lồng giam mà tồn tại bản thể. Mị Nhi nghe vậy, ánh mắt có chút kỳ quái quét Vân Thanh Huyên một chút. Nói, ngươi không có phát hiện chính ngươi rất để ý ta cùng Tô Ly tự mình giao lưu chuyện này sao? Gia Cát Thiển Vận ở phương diện này là phi thường bình tĩnh, Vân Thanh Huyên nói, nhưng là nàng không phải vẫn tịch chi hồn bị hao tổn sao? Cùng 8 canh giờ, nôn nóng một chút, chẳng phải là rất bình thường. Mị Nhi nói, thế nhưng là, lần này không phải ta phát hiện vấn đề của ngươi, mà là Tô Ly mình phát hiện. Vân Thanh Huyên nói, Tô Đại Sư có thông minh như vậy sao? Mị Nhi nói, chỉ ít so ngươi tưởng tượng muốn thông minh một chút. Vân Thanh Huyên nói, trừ ra Cát Thiển vận cảm xúc không đúng, ta còn có để lộ ra sơ hở ở chỗ nào sao? Vân Thanh Huyên nói, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nói, ta lần trước cô đọng sát hồn thủ đoạn ra Cát Thiển vận không chết. Kia đúng là bình thường, bởi vì ta hồn run run lực liền mạnh như vậy, nhưng là lần này hồn chiến ra Cát Thiển vận không chết. Liền không bình thường, bởi vì ta một kích kia bản thân, liền ra một chút ngoài ý muốn, vượt qua quy tắc hạn chế. Kết quả ra Cát Thiển vận cũng chỉ là bị chém đứt vẫn tịch chi hồn. Như vậy, có thể cùng phiến thiên địa này quy tắc chống lại, chỉ có đồng dạng lĩnh vực quy tắc. Cho nên, không hề nghi ngờ, lúc ấy ra Cát Thiển vận tình huống là nhất định có vấn đề. Khi đó, ta kỳ thật liền có hoài nghi tới, nhưng là không có nghĩ sâu. Thẳng đến, ra Cát Thiển vận rất là để ý ta cùng cô gái nào thân cận. Thậm chí còn có thể bản năng chào phúng vài câu. Ta liền biết có vấn đề. Loại biểu hiện này có lẽ cũng không rõ ràng, mà lại từ đầu tới đuôi ra Cát Thiển vận kỳ thật cũng không có nói mấy câu. Ta trước kia cùng nàng cũng không quen, vì sao bỗng nhiên đoán được đây? Kia vẻn vẹn cũng chỉ là một loại cảm giác nhìn như ra Cát Thiển vận đứng trước mặt ta. Nhưng có đôi khi hết lần này tới lần khác liền sẽ cho rằng nàng là Vân Thanh Huyên. Mà lại, như người loại này ẩn thân tại côn hư kính soi sáng ra đến lồng giam trong thân thể thủ đoạn. Liền ngay cả thôi diễn thủ đoạn đều thôi diễn không ra. Bởi vì cho dù thôi diễn ra, người cũng đích thật là ra Cát Thiển vận, dù chỉ là bộ một tầng nàng bản nguyên, trừ cái đó ra, còn có một số nhỏ bé phương diện vấn đề, đều có thể phụ tá xác nhận điểm này. Tô Ly nói một chút nguyên nhân, nhưng hắn biết, những cái kia kỳ thật không là nguyên nhân căn bản là Trảm Tiên Phi Đao giết ra Cát Thiển vận bản thể, là nhất định sẽ giết xuyên, cho nên ngơ ngác ngốc ngốc ra Cát Thiển vận kỳ thật liền là thật bị giết xuyên. Không chết là bởi vì, bộ một tầng côn hư kính nàng bị Vân Thanh Huyên điều động quy tắc ngạnh giang một đợt. Cho nên lúc này ra Cát Thiển vận, kỳ thật chỉ có hai loại tình huống. Một loại tình huống là đã bị giết ra mảnh này ký ức vòng cấm. Nó vẫn luôn là bị Vân Thanh Huyên thay thế. Một loại tình huống liền là thật chỉ là bị giết chết vẫn tịch chi hồn. Sau đó tại thời khắc mấu chốt muốn bị diệt sát thời điểm. Bị Vân Thanh Huyên cứu được, đến mức nàng vì hoàn lại nhân quả. Tạm thời để Vân Thanh Huyên coi nàng là thành lồng giam. Cùng Tô Diệp liên thủ diễn một đợt, nhưng vô luận là loại nào, Tô Ly đã nhìn ra mánh khóe. Như vậy, có 12 lớn phân thân thôi diễn tình huống dưới. Muốn thôi diễn ra, liền không khó, mà lần này bọn hắn cao minh thủ đoạn ở chỗ vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn hắn đều đang nói Vân Thanh Huyên không chết. Thậm chí, cái này ra Cát Thiển vận còn tự thân ra mặt. Các loại phân tích. Đây quả thực là tiểu thâu ngụy trang thành bổ khoái còn tại chứng trạc đàng hoàng phân tích tình. Tiết vụ án, loại thủ đoạn này dù không tính là cao minh, nhưng là tại như vậy trong cục, ai có thể nghĩ tới lợi hại như thế ra Cát Thiển vận tại chỗ liền bị thay thế đây. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu chuyển di lực chú ý, lại cường điệu dị tộc, ngoại tộc cường giả, thậm chí còn hướng ra Cát Thanh Trần bên này những người này nơi này bộ. Như vậy, Mị Nhi vì cái gì bỗng nhiên đứng ra nói nàng biết ai là dị tộc đâu? Bởi vì Mị Nhi biết Tô Ly muốn giết người xem thấu bố cục. Liền thuận miệng tìm cái lý do giúp Tô Ly vạch ra hung đồ như thế cho dù là rời đi nơi đây. Mơ hồ lưu lại trong cõi u minh cảm ứng. Người khác ưu tiên cừu hận cũng sẽ là Mị Nhi. Tiếp theo mới là Tô Ly. Nhưng Mị Nhi đã bị trấn áp tại thông thiên tháp dưới. Nợ nhiều không ép thân. Nhiều đến mấy cái muốn báo thù tính là gì à? Cứ tới chính là, có thể đến thông thiên tháp bên này, đó chính là các ngươi bản sự, mà dưới mắt chỗ ở nơi này, đều chỉ là tạo hóa bản nguyên tách ra bản thể mà thôi. Những vật này, nguyên bản Tô Ly cũng chỉ là nghĩ nửa minh hơi bạc. Nhưng là hắn phát giác chỗ không đúng ở chỗ nếu như hắn đối với phiến thiên địa này quy tắc cải. Biến không lớn, không thể nào là cái cường giả đều có thể phát giác được thiên địa quy tắc đã vặn vẹo. Mà đã có thể phát giác được. Vậy liền một nói rõ chính xác, loại này thiên đạo vặn vẹo quá khoa trương. Đã như vậy khoa trương, đổi cái góc độ đến nói, chính là hắn hao phí 300.000 thiên cơ giá trị ngưng tụ Trảm Tiên Phi Đao lực sát thương đã vượt. Qua thiên địa quy tắc cực hạn chịu đựng cứ như vậy ra Cát Thiển vận còn không chết. Cái này hiển nhiên là không thể nào, Một điểm nữa chính là 300.000 thiên cơ giá trị a. Đây cũng không phải là một chút xíu thiên cơ giá trị, mà là trọn vẹn 300.000 a. Tiềm long đan loại này tăng lên chí lực đan dược mới 100.000 a. Một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, nhiều bước như vậy công pháp cũng mới 500.000 thiên cơ giá trị a. 300.000 thiên cơ giá trị, ngưng tụ một lần tính giết chóc pháp bảo giết không chết Gia Cát Thiền Vận. Từ hướng này đi tưởng tượng, Gia Cát Thiền Vận kia là nhất định có vấn đề. Như vậy nàng là ai? Kết hợp nó ngôn hành cử chỉ, tại chỗ liền có thể xác định. Bất quá, Tô Ly mặc dù xác định, nhưng vẫn là thử nghiệm điều ra hệ thống khóa chặt Vân Thanh Huyên. Quét quét qua, kết quả, hệ thống lúc này lại không cách nào chọn trúng người này. Không cách nào khóa chặt. Điểm này, vừa vặn nói rõ, Vân Thanh Huyên đúng là ký ức vòng cấm chi chủ, bởi vậy có thể che đậy lại hệ thống khóa chặt, đồng thời cũng hoàn toàn chứng minh lúc trước Mị Nhi nói tới kia lời nói Vân Thanh Huyên ký ức. Vòng cấm tiểu thế giới, quy tắc hoàn chỉnh, trí nhớ của hắn vòng cấm, còn chưa hẳn có thể nghiền ép đối phương ký ức vòng cấm. Tô Đại Sư, xem ra tiến bộ của ngươi thật quá lớn, bất quá, mẫu thân của ta viên kia Ngọc Điêu, có thể giao cho ta sao? Vân Thanh Huyên hơi xúc động, Tô Ly một lời nói cũng không nhiều, nhưng là nàng lại biết, nàng đúng là bị Tô Ly nhận ra. Tô Ly lắc đầu, nói, đây là đồ của ta, không thể cho. Vân Thanh Huyên bất đắc dĩ nói, mỗi lần ngươi bên trên thân thể của nàng, ta luôn cảm thấy ngươi đây là một loại khinh nhờn. Tô Ly nói, đây là ta nội tình một trong, cho ngươi là không thể nào đưa cho ngươi. Vân Thanh Huyên thấy Tô Ly không giống nói đùa, cũng liền không lại đòi hỏi. Nàng trầm ngâm nửa ngày, lại nói, vậy bây giờ, Tô Diệp thần tử có thể phóng thích hồn vực sao? Tô Ly nhìn một chút họ Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người. Mọi người tại đây đều ý kiến gì? Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp, nói, ngươi phóng thích đi. Tô Diệp nói, được. Tô Diệp nói, lại nói, lần này, hy vọng tất cả mọi người có thể có thu hoạch đi. Sau khi nói xong, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Sau đó mở ra ký ức vòng cấm, đồng thời tại ký ức trong cấm khu phóng thích thiên nhân chi hồn kia phiến huyết hà không gian. Ký ức vòng cấm hiển hóa một đạo hư không chi môn. Tại Tô Ly hỗn độn hư không khu vực hiện ra, nơi này là tiến vào lối vào, nhưng là không có người cái thứ nhất tiến vào. Mị Nhi nhìn ngơ ngác ngốc ngốc Gia Cát Thiền Vận một chút. Nói, ta cùng Gia Cát Thiền Vận đi vào trước đi. Gia Cát Thiền Vận mặc dù có chút ngơ ngác ngốc ngốc, nhưng là cũng không phải là đồ ngốc. Nàng nhẹ gật đầu, có chút chất phác cùng Mị Nhi cùng một chỗ, đi đầu tiến vào khu vực kia. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía bên người mọi người, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người còn tốt, cũng không có cái gì dị thường phát sinh, mà bởi vì công thừa thanh điệp bị xóa bỏ, Tô Ly cũng phát hiện, trong mắt của các nàng huyết bia ấn ký cũng đã biến mất. Thế là, Lãnh Vân Thường, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người, cũng đều nhao nhao tiến vào vùng hư không kia trong cánh cửa. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào kia phiến huyết hà không gian. Đi tới mảnh không gian này sát na, Tô Ly lập tức liền cảm giác toàn thân vô so khô nóng. Hắn tâm thần run lên, lúc này vận chuyển, thân ngoại hóa thân, cùng, một mạch tam thanh, chi thuật, tại chỗ chia ra 12 đạo phân thân. Đương nhiên, cái này phân thân cũng không phải là toàn bộ mặc trên người, mà là trong đó 11 nói đều tiến vào trí nhớ của chính hắn vòng cấm. Mà còn lại một đạo thái thanh phân thân bao phủ tới, Tô Ly tu liễm rất nhiều khí tức, lại như cũ vào lúc này phảng phất hóa thành đạo tổ, cả người cũng bắt đầu phát sáng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người rất là ngạc nhiên, mà họ Gát Gia Di, họ Gia Cát Gia Mây bọn người nhìn trước mắt huyết hà, có chút sinh ra một tia trong minh minh cảm giác quen thuộc. Mơ hồ ở giữa, bọn hắn phảng phất nhìn thấy tương lai một cái nào đó hư ảo tràng cảnh hướng tiến vào huyết hà. Huyết hà diễn hóa kiếm ý sát cơ, Tô Ly diễn hóa đạo vận khí tức về sau, cả người đã có rất nhiều khác biệt. Hắn nhìn về phía kia phiến huyết hà, trong mắt hắn, không hề chỉ là huyết hà, mà là một bức họa, một bộ huyết sắc chiến trường thê thảm hình tượng. Tô Ly xem nhìn một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt, Tô Diệp không có thúc giục, hiện trường tất cả mọi người, cũng đều tại lấy một loại suy tư ánh mắt nhìn chăm chú phía trước huyết hà. Mà không nói gì, trong huyết hà, thỉnh thoảng sẽ có bọt khí sinh ra, nhưng là bọt khí tuy là huyết sắc bọt khí, nhưng là tại nổ tung về sau liền sẽ vỡ vụn, mà sẽ không thăng thiên mà lên. Tô Ly đệ đệ, nhưng có cái gì cảm xúc? Nơi này, có cảm giác quen thuộc. Có nắm chắc thông qua sao? Tô Diệp dò hỏi, Tô Ly nhìn xem kia một đầu huyết hà. Tại chỗ minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời vận dụng huyền thuật thông linh thủ đoạn, mở ra thiên nhãn, cái này nhìn một cái. Tô Ly tại chỗ liền nhìn thấu đầu này huyết hà. Huyết hà kỳ thật không hề dài, đại khái chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, mà cái này mấy ngàn mét khoảng cách lại phân chia thành tầng 99 khu vực. Tầng 99 khu vực phía trước đều chỉ là huyết hà. Đằng sau liền bắt đầu là mộ bia, mộ hoang, cô phong, tàn viên cùng hoàn cảnh, mà những này khu vực cuối cùng những cái kia tràng cảnh đều là cực đạo tràng cảnh, cái gì băng xương khu vực, liệt diễm khu vực, lôi đình khu vực vân vân. Khi tầng 99 khu vực về sau, Tô Ly nhìn thấy chính là vô số xiềng xích trật tự. Những này xiềng xích trật tự bên trên gông xiềng lấy là một cái cúi đầu, buông thõng mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử thân ảnh. Nam tử kia bị tầng 99 huyết sắc xiềng xích xuyên thấu toàn thân. Nó toàn thân đều một mực tại chảy máu, bốn phía băng tuyết, lôi đình cùng lực lượng mạnh mẽ thỉnh thoảng còn quấn hắn, giày vò lấy hắn, mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn khoác văng đầy đất, cùng máu tươi tan hợp lại cùng nhau. Tô Ly thấy không rõ dung mạo của hắn, thậm chí Tô Ly cũng không biết hắn là ai, nhưng là đây cũng không phải là hắn Tô Ly thiên nhân chi hồn. Chắc chắn không phải. Tô Ly thiên cơ chi nhãn nhìn sang thời điểm, nam tử kia bản thân tựa hồ đã có cảm ứng. Tô Ly trầm tư ở giữa, chưa có trở về tránh ánh mắt, mà là chuẩn bị cùng người này liếc nhau nhìn xem rốt cục là cái tình huống như thế nào. Cứ việc cứ như vậy, hung hiểm cực lớn, nhưng là không quan hệ. Tô Ly chính diện đối đầu kia ngẩng đầu máu phát nam tử. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy một chương để tâm hắn sợ, trên mặt thống khổ, vẻ tuyệt vọng mặt, gương mặt kia Tô Ly hết sức quen thuộc, bởi vì gương mặt này, hắn đã từng còn dùng qua. Gương mặt này, đúng là Phong Giao mặt. Tô Ly thậm chí nghĩ tới, cái này bị vây nhốt nam nhân có thể là Tô Diệp, có thể là Tô Tinh Hà, có thể là Gia Cát Thanh Trần, hay là người có thể là hắn Tô Ly. Nhưng Tô Ly duy chỉ có không nghĩ tới, cái này bị vây ở huyết hải cuối người, vậy mà là Phong Giao, vậy mà là cái kia vừa tiến vào ký ức vòng cấm, muốn đến vây công hắn, lại bị hắn tại chỗ giết lật, giết xuyên Phong Giao. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly biết, lúc này, Tô Diệp không có khả năng ở chỗ này bố trí sát cục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Bởi vì Tô Diệp đối thiên nhân chi hồn thật không cách nào trưởng khống. Điểm này Tô Ly vẻn vẹn liếc thấy thấu, mà lại, hắn nhìn thấy trong biển máu lưu lại dấu chân lít nha lít nhít. Mặc dù rất nhạt, nhưng có thể xác định, những này đều là Tô Diệp cái này 18 năm qua lưu lại dấu chân. Nói cách khác, dựa theo loại này dấu chân lớn tiểu cùng huyết hà khoảng cách tỷ lệ tính toán, Tô Diệp tiến lên khoảng cách là 2730 bên trong. Khoảng cách này nhìn như rất xa, trên thực tế cách 99 tầng khu vực chênh lệch quá xa. 2700 khoảng cách 30 dặm, vẻn vẹn ở vào tầng thứ 6 khu vực, phải xuyên qua dạng này 99 tầng, dựa theo Tô Diệp loại tốc độ này, trên cơ bản là không có gì trông cậy vào, bởi vì càng là đến đằng sau, thời gian sẽ trở nên càng thêm dài dằng dặc. Tô Ly nhìn thấy Phong Giao bộ dáng về sau, Phong Giao cũng lẳng lặng nhìn Tô Ly, loại kia buồn tuyệt ánh mắt để Tô Ly thâm thụ xúc động. Nhưng là sau một khắc, Phong Giao lại cúi đầu. Hô, đột nhiên Phong Giao đỉnh đầu bỗng nhiên sinh ra từng đạo giết chóc khí tức, loại khí tức kia sinh ra nháy mắt, Tô Ly thậm chí có một loại linh hồn bị xé nứt, cắt đứt cảm giác sinh ra. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, nhưng là phi thường rõ ràng. Tô Ly vô ý thức lợi dụng hệ thống khóa chặt Phong Giao, cũng nếm thử xem xét nhân sinh của hắn hồ sơ. Nhưng là cái này xem xét, lập tức hắn cũng không khỏi hơi có chút giật mình, hắn đúng là xem xét đến đối phương tin tức. Lần này tin tức có chút kỳ quái, Phong Giao, ly hồn, từng lập chí ngộ ra thiên cơ, sáng lập đặc thù giết chóc chi pháp. Tại một ngày nào đó, nhìn thoáng qua trên trời rơi xuống chấn hồn bia quá trình cụ thể về sau, từ đó lĩnh ngộ ra, trên trời rơi xuống chấn hồn, cực đạo sát hồn công pháp. Sau đó, tại vô số lần nếm thử bên trong, hắn thanh linh hồn của mình luyện chế thành chấn hồn bia, thành tựu tuyệt thế sát hồn thiếu niên hiển hách hung danh. Tô Ly thấy cảnh này tin tức về sau, trong lòng nhưng thật ra là phi thường kỳ quái. Loại tin tức này, hắn hẳn là không nhìn thấy. nhưng là lúc này vì sao bỗng nhiên liền thấy rồi? Tô Ly Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, xem xét đối ứng vận mệnh nhân quả. Sau một khắc, mơ hồ ở giữa, Tô Ly trong đầu sinh ra một màn hình tượng chân hư thể ngộ hoàn tất về sau. Phong Giao xếp hạng thứ nhất, cùng, đã từng hắn tốn hao 1 triệu thiên cơ giá trị xem xét Phong Giao tin tức một màn kia. Lam Nhạt, tiêu hao thiên cơ giá trị, xem xét cuộc đời của người nọ hồ sơ. Lần này xem xét, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 1 triệu, phải chăng xác định là hay không? Xác định, lập tức, 1 triệu thiên cơ giá trị, trực tiếp bị khấu trừ. Sau một khắc, Tô Ly trước mắt, vô số dấu chấm hỏi chấn động, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy một nhóm ngắn gọn văn tự tin tức. Phong Giao, 1, 350,073 tuổi, hóa thần cảnh thất trọng, đến từ Thái Sơ thời đại Trấn Hồn Điện, cùng muội muội Phong Thiển Vi thí luyện Thanh Vân Mộ, cũng tuần sát, minh tưởng quá trình bên trong đoạn, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được, hắn cho tới nay, chân chính xem nhẹ Phong Giao lai lịch, cái bài danh này thứ nhất, hệ thống phán định, chỉ sợ tuyệt không chỉ là bởi vì Phong Thương Khung ám núp trong bóng tối thủ hộ, mà là có nó dư nguyên nhân. Tô Ly điều ra đã từng hệ thống đối với những người này xếp hạng. Một lần nữa nhìn thoáng qua, trong đó, xếp tại thứ nhất là Phong Giao, mà thứ hai cũng không phải là Mị Nhi, mà là Lãnh Vân Thường. Thứ ba là Gia Cát Xuân Thu, thứ tư mới là Mị Nhi, thứ năm thì là Mục Thanh Nhã, thứ sáu là Gia Cát Thanh Trần. Cái bài danh này để Tô Ly vô hoặc tim đập nhanh, Mị Nhi mạnh bao nhiêu? Mị Nhi mới sắp xếp thứ tư, hệ thống đã sớm cho ra đáp án. Tô Ly trước đó cũng nghĩ qua, nhưng là cho tới nay không có xâm nhập suy nghĩ. Lãnh Vân Thường là thân phận gì? Như thế cậu, nàng có thể xếp thứ hai. Gia Cát Xuân Thu nếu như nghiêu bức như vậy, thật lại bởi vì Gia Cát Nhiễm Đình chết rồi, liền tự chém hóa đạo. Chỉ sợ đây là hắn nhảy ra ngoài thủ đoạn a. Nếu như hắn muốn thoát ly loại này bố trí, mang theo Gia Cát Nhiễm Đình chạy trốn, bỏ trốn, phương thức tốt nhất là cái gì? Nếu như ta là Gia Cát Xuân Thu, ta muốn dẫn Mị Nhi bỏ trốn, ta sẽ làm thế nào? Vậy liền giả chết, như vậy, Trấn Hồn Bia nhất định không thể bị tình cảm lừa gạt sao? Giả chết tuy là giả chết, nhưng là trả giá tình cảm là thật, chẳng lẽ liền không thể dung chuyển tình yêu Trấn Hồn Bia sao? Những người này đều không làm người, quá âm hiểm, ta giết xuyên bọn hắn ta đều không có chân chính phá cục. Ngược lại là tại Tô Diệp hồn vực cuối cùng nhìn thấy cùng Mị Nhi đồng dạng bị phong tỏa Phong Giao. Mà lại Phong Giao bị phong tỏa nhìn như vậy đến, Phong Giao cũng có hoàn chỉnh thiên nhân chi hồn, nhưng là không có ai biết. Có lẽ, phàm là có được thiên nhân chi hồn thiên kiêu, đều bị thu gặt rồi. Tô Ly lập tức tê cả da đầu, hắn cảm giác lần này, hắn thật phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà nhưng vào lúc này, Tô Ly toàn thân đột nhiên hoàn toàn lạnh lẽo. Sau đó, hắn nhìn thấy, bên cạnh hắn tất cả huyết hải đều sôi trào lên. Tô Ly tại chỗ thu liễm thiên cơ chi nhãn. Mà lúc này, huyết hải gào thét, kiếm ý tứ ngược. Tô Ly phát hiện, bên cạnh hắn Mộc Vũ Hề, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Y cùng tất cả mọi người. Toàn bộ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, từng đạo kinh khủng kiếm ý, ẩn chứa lôi đình chi lực toàn bộ tịch cuốn tới. Sau đó, sống sờ sờ đem linh hồn của bọn hắn móc ra, cũng một chút xíu kéo xuống trong huyết hà. Một màn kia, tựa như là băng lãnh xiềng xích khóa lại tử hình phạm nhân. Kéo lấy giống như chó chết tử hình phạm tại huyết thủy lồng giam bên trong ghé qua đồng dạng. Ở trong đó, chỉ có Lãnh Vân Thường thần sắc bình tĩnh, Tô Ly bên người mặt khác một bên. Mị Nhi thần sắc bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp bên trên không vui không buồn, phảng phất đối với một màn này cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Mà Mị Nhi bên người, Tô Diệp sắc mặt trầm lãnh, trên mặt biểu lộ thống khổ, lại căn bản là không có cách chống cự. Tô Diệp bên người là Tô Tinh Hà, Tô Tinh Hà biểu lộ đồng dạng cực kỳ thống khổ, còn có Gia Cát Thiển Vận, nàng lúc này đã không cách nào khống chế quỳ xuống, quỳ trên mặt đất, thân thể tại run lẩy bẩy. Đỉnh đầu của nàng, từng sợi u hồn đã bắt đầu tràn ra, giống như là muốn bị kéo tiến vào huyết hải tù trong lòng. Tiến hành tỏa hồn, Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên, đồng dạng sắc mặt vô cùng trắng bệch, trên trán đã chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên, hai người này cũng đã chịu không được. Tô Ly, không muốn hoài nghi ta đối tình cảm của ngươi, nhưng ta vẫn còn thông qua lần này loại thủ đoạn này. Nói cho ngươi ở bên ngoài, đối ta chỉ cần tin tưởng 1% thành tựu đầy đủ. Lần này, ta đưa ngươi đưa vào nơi đây, dùng tất cả chúng ta chết, đến để ngươi nhìn một chút, cường giả chân chính là như thế nào bố cục, mà có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, là nhất định sẽ bị thu gặt. Cho nên, nếu quả thật hư rời đi về sau, chém dụng trong cõi u minh cảm ứng, tiếp tục hóa phàm là chúng ta đường ra duy nhất. Lần này, tương đương với ta tính toán ngươi một lần, nhưng ngươi nói cho ta, chân hư trời cấm bên trong không có việc gì, vậy ta liền tin tưởng, nếu đây là hiện thực, như vậy ta cũng sẽ tại ngươi bị trấn áp về sau đi cùng ngươi. Lần này, Lãnh Vân Thường nhất định sẽ vào cuộc, bởi vì nàng nhận định nơi đây không phải chân hư, mà là hiện thực. Về phần tại sao, bởi vì nàng đến từ Trấn Hồn Điện. Trấn Hồn Điện, chỉ sợ đã bị dị tộc xâm lấn. Tô Ly, vạn sự, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu như, chân hư trời cấm là thật, nhìn thấy trong hiện thực ta, đối ta cười đáp lại. Mị Nhi lấy một loại đặc thù tâm linh truyền âm thủ đoạn đưa tin cho Tô Ly về sau. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, hóa thành một con to lớn vẫn hồn trà bình. Tại chỗ phun ra một đạo huyết quang, nháy mắt đánh lui Lãnh Vân Thường. Còn muốn phản kháng, Lãnh Vân Thường toàn thân bỗng nhiên tiêu tán ra vô số xiềng xích trật tự. Cả người phảng phất hóa thành thiên địa trật tự bên trong quái vật. Hung lệ, khủng bố, Gia Cát Thanh Trần cùng Khuyết Tân Diên lẳng lặng nhìn một màn này. Bỗng nhiên nhìn nhau về sau, Gia Cát Thanh Trần diễn hóa thiên cơ đạo thống, tại chỗ hóa thành một mảnh huyết sắc thiên cơ chi lực. Khuyết Tân Diên diễn hóa U Minh chiến thuyền, huyết sắc thiên cơ chi lực gia trì tại U Minh trên chiến thuyền. Trên thân hai người gông xiềng tại chỗ liền bị kéo đứt. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Lãnh Vân Thường đưa tay ngưng lại. Trong một chớp mắt, một khối to lớn huyết sắc bia đá đã xuất hiện tại trong tay nàng. Oanh, 100 mét thô bia đá tại chỗ chấn áp mà xuống. U Minh thuyền một thuyền cây trời, lại bị bia đá tại chỗ đánh xuyên qua. Mà lúc này, Mị Nhi vẫn hồn trà bình hóa thành kia một đạo huyết quang. Cũng không có công kích về phía Lãnh Vân Thường, mà là công kích về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thanh Trần một nhóm người. Phốp, cái này một đạo huyết quang hiển hóa ra không cùng luân sau uy lực, trong nháy mắt liền đem hết thảy mọi người tại chỗ giết thành huyết vụ bột mịn. Từng chương huyết sắc trang sách bỗng nhiên từ Gia Cát Thanh Trần trên thân trôi rơi xuống. Địa thư, Lãnh Vân Thường đôi mắt ngưng lại, tại chỗ chụp vào kia Gia Cát Thanh Trần bị đánh chết về sau hóa thành hải lượng địa thư trang giấy. Khuyết Tân Diên hóa thành U Minh thuyền nổ tung về sau, tại chỗ hóa thành hải lượng máu đèn lồng màu đỏ, tại mảnh này huyết hà bên trên bay lên, nó dư ra Cát Nhiễm Nguyệt, Khói Nhược Hy bọn người sau khi bị giết chết, hoặc nhiều hoặc ít có thiên địa rên rỉ, đại đạo băng liệt khí tượng hiển hóa, nhưng là tràng cảnh cũng không rộng lớn. Điều này nói rõ, các nàng quả thật có chút lai lịch, nhưng là lai lịch không đủ kinh người, chí ít, các nàng cho dù là có chút nội tình không có thi triển đi ra. Nhưng là trước khi chết, lại không có năng lực khôi phục, hoặc là nói, khả năng bản thân cũng không thể khôi phục, cũng không phải là đại nhân vật gì sống ra đời thứ hai. Tô Diệp đám người này bên này, chống cự phải vô cùng gian nan, Mị Nhi sau một kích, lại hướng phía Tô Diệp công kích đi qua, chỉ là lần này, huyết hà lại bị Tô Diệp dẫn động sát cơ, cùng Mị Nhi chém giết, song phương chiến đấu, đánh cho kinh thiên động địa, lại đúng là khó phân thắng thua. Mà lúc này, Tô Ly lại cảm giác linh hồn của mình sinh ra một cỗ to lớn dẫn dắt chi lực, liền phảng phất có kinh khủng phong trấn tỏa lại linh hồn của hắn, muốn đem hắn trấn áp ở nơi này. Không chỉ có là hắn, lúc này Tô Diệp, họ Gia Cát Gia Mây, họ Gia Cát Gia Di đám người tình huống cũng là như thế. Họ Gia Cát Gia Mây cơ hồ tại dị thường xuất hiện sát na, đột nhiên xông ra, hóa thành lưu quang bao phủ họ Gia Cát Gia Di. Mà họ Gia Cát Gia Di thì hóa thành một đạo thất thải huyền quang, tại chỗ liền hướng phía lúc trước lối vào chỗ vọt tới. Đáng tiếc, Lãnh Vân Thường tại chỗ ngưng tụ một cái huyết bia ném ra. Kia một đạo thất thải huyền quang tại chỗ liền bị huyết bia chấn vỡ. Đón lấy, vô số xiềng xích dẫn dắt mà ra, bao phủ họ Gia Cát Gia Di, đưa nàng vẫn tịch chi hồn tại chỗ câu đem ra. Sau đó khóa lại linh hồn, như kéo như chó chết kéo tiến vào trong huyết hà. Sau đó, họ Gia Cát Gia Mây, Tô Tinh Hà, Gia Cát Thiển Vận đều trúng chiêu, mà Mị Nhi cùng Tô Diệp chiến đấu, cũng yên nguyên khó phân sắc thu, nhưng là Lãnh Vân Thường tới về sau, thế cục đã thiên về một bên, Mị Nhi đã không địch lại, Tô Ly tại chỗ tế ra Ngọc Điêu, hóa thành giết điêu phân thân trạng thái, kích hoạt toàn cơ chiến hồn, mặc lên phân thân, cưỡng ép bộc phát toàn lực một trận chiến. Lại tại vừa xông ra sát na liền bị Lãnh Vân Thường tế ra huyết bia, một bia đánh nát một nửa thân thể. Mị Nhi lao đến, một tay lấy kém chút bị tại chỗ đánh nổ Tô Ly cuốn đi, cũng tránh đi lại một đạo sát cơ về sau. Nàng nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt bên trong nói, kết thúc chân hư trời cấm, không phải nơi này bị trấn áp thiên nhân chi hồn, liền y nguyên sẽ tại hiện thực hình thành nhân quả liên hệ. Tô Ly khẽ lắc đầu, nói, Mị Nhi, cho ngươi xem một trận chân chính giết chóc thịnh yến. Mị Nhi khẽ giật mình, Tô Ly hít sâu một hơi, khởi động hệ thống công năng 7, thiên cơ hỗn độn. Thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ giá trị, đem tra xét, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh. Cảm ngộ tương lai thiên cơ, chức năng này, tại hồ sơ thế giới là có thể dùng, mà lại, mỗi một lần sử dụng, chỉ cần tiêu hao 10.000 thiên cơ giá trị, đem, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, là được, mà lần này, Tô Ly sử dụng thiên cơ hồ sơ là cái gì đây? Là hắn xem xét tương lai bên trong những cái kia lúc trước hắn không có ngưng tụ cấm kỵ hình tượng. Cái gì huyết sắc cự bia trên trời rơi xuống diệt thế? Cái gì trên trời rơi xuống liệt dương giết bảo toàn bộ thế giới? Ngôi sao gì không phần mộ khổng lồ bỗng nhiên mở miệng? Diễn hóa lỗ đen diệt thế? Cái gì liệt nhật bên trong cự phủ nam tử đột nhiên từ liệt nhật chi bên trong rơi xuống? Một búa chặt bảo tinh cầu hình tượng. Cùng một lần cuối cùng, Tô Ly xem xét Vân Thanh Huyên tương lai 7 ngày hồ sơ, lại nhìn thấy công thừa thanh điệp xâm lấn hắn ký ức vòng cấm, lại bởi vì nhìn thấy hiện đại xa hoa đô thị mà bị trên trời rơi xuống hủy diệt thần lôi diệt thế một màn. Mà lúc này Tô Ly tại chỗ thi triển thiên cơ hỗn độn thủ đoạn, đem từng cảnh tượng ấy diệt thế tràng cảnh đánh vào Lãnh Vân Thường cùng bộ não người bên trong. Luận linh hồn cường độ, hắn Tô Ly ngoài ta còn ai? Cho nên Lãnh Vân Thường mạnh hơn, Tô Diệp mạnh hơn lại như thế nào? Ai có thể chân chính cười đến cuối cùng? Thiên cơ hỗn độn đánh ra, Lãnh Vân Thường cùng Tô Diệp tại chỗ ngốc trệ, trời mà trở nên một mảnh đỏ thắm, huyết hải nổi lên ngập trời hủy diệt sóng lớn. Xa xa Phật Giao đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất cảm ứng được cái gì, nổi điên điên cuồng tiếu, cười đại gia ngươi A Tô Ly. Lãnh mâu nhìn chăm chú quá khứ, một đạo thiên cơ hỗn độn đánh vào trong đầu của hắn. Oanh, thiên địa rúng động, như muốn hủy diệt, nhưng là, vậy mà không có hủy diệt, đúng là bị Lãnh Vân Thường sống sờ sờ gánh vác. Nhưng, Tô Ly thiên cơ giá trị, đột nhiên tăng vọt, đại lượng thu hoạch, trong một chớp mắt, hắn cái này thiên cơ hỗn độn từ Lãnh Vân Thường, Tô Diệp phiên thân các lột ra gần 300.000 thiên cơ giá trị. Mà hắn từ cái kia xiềng xích phong giao trên thân, lột ra 40 vạn ngày cơ giá trị, 1 triệu thiên cơ giá trị. Minh tưởng hỗn độn chung, chấn sát hết thảy, oanh, giờ khắc này minh tưởng về sau, Tô Ly chính mình cũng nổ, nhưng là, một tòa cổ xưa hỗn độn chung, tại chỗ hiền hóa, cũng, khi, một tiếng vang lên, 1 triệu thiên cơ giá trị nháy mắt về không, hiện trường, Lãnh Vân Thường, Tô Diệp bọn người, toàn bộ đều nổ tung, toàn bộ thế giới, tại chỗ oanh minh sụp đổ, tất cả vòng cấm toàn bộ vỡ nát, cùng lúc đó, trên bầu trời, một cái che khuất bầu trời huyết sắc cự bia đột nhiên nện như điên mà xuống, lại bị hỗn độn chung phóng lên tận trời, nháy mắt đánh trúng, phốp, huyết sắc cự bia tại chỗ băng diệt, vô số huyết vũ nhao nhao vẩy xuống, sâu trong tinh không, trọn vẹn 8 tòa tinh không phần mộ khổng lồ, toàn bộ đều bị một kích đánh xuyên qua, toàn bộ thế giới, bỗng nhiên tại chỗ lâm vào bóng đêm vô tận. Một khắc này, Tô Ly thậm chí đã không có bất luận cái gì cảm ứng, không có bất luận cái gì chi giác, nhưng là tầm mắt của hắn y nguyên tồn tại, như cũ tại dạng này bóng đêm vô tận bên trong, dù đãng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, hắn cái gì đều không cảm ứng được, cũng cái gì đều không thể phát hiện, liền ngay cả Mị Nhi, hắn cũng đã không phát hiện được, bởi vì hỗn độn chung chấn động, toàn bộ không khác biệt chấn chết rồi, ngay cả chính hắn đều chấn nổ, đây là hắn cưỡng ép nghịch chuyển thế giới này quy tắc. Cũng vận dụng hồ sơ thế giới giấu giếm, sáng thế chủ, năng lực, sau đó, liền triệt để đem thế giới này đánh chôn vùi. Dòng dã 3 ngày sau đó, Tô Ly mơ hồ nghe tới một đạo kinh khủng kinh lôi âm thanh. Tô Ly tâm thần run lên, lúc này từ một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bừng tỉnh, cũng nghe được nổ vang hư không kinh lôi âm thanh. Một khắc này, hắn đồng dạng như là nghe tới có người ở bên tai nói nhỏ. Lúc này, một đạo thần bí kinh lôi, để hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tô Ly mở mắt ra, dừng lại thời gian đã khôi phục. Trước mắt của hắn, Gia Cát Khỉ Nhiên còn mang theo cười lạnh, trong tay Cổ Đỉnh còn mang theo hừng hực sát cơ. Tô Ly có chút kinh ngạc, hồ sơ thế giới kết thúc. Như vậy, lần này đánh giá, có phải là thấp làm cho người khác giận sôi đâu? Tô Ly điều ra hệ thống bảng, tâm tình nặng nề nhìn lướt qua. Sau đó, đồng tử của hắn có chút co rụt lại. Chân hư thể ngộ hoàn tất, thể ngộ biểu hiện bình phân SS cộng, kèm theo cơ sở ban thưởng, hồ sơ sao chép, kèm theo bình phân ban thưởng. 1. Hoa tử yên, thế thân người giấy, hệ thống ưu hóa bản. 2. Nhân quả giá trị 10 điểm. 3. Địa thư mảnh vỡ. 3. Kèm theo thiên cơ giá trị ban thưởng. Lần này tổng cộng thu hoạch 39.800 ngày cơ giá trị. Ban thưởng 19.900 ngày cơ giá trị. Bởi vì thỏa mãn thăng cấp điều kiện, hệ thống tự động thăng cấp bên trong, khấu trừ nhân quả giá trị 10 điểm, khấu trừ 2 triệu thiên cơ giá trị. Hệ thống thăng cấp về sau, sẽ mở ra chức năng mới, thiên cơ linh lung, hệ thống công năng, thiên cơ linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 149, PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly đầu tiên là yên lặng cảm ứng một chút hệ thống bảng, cũng lợi dụng cái kia hồ sơ sao chép năng lực thăm dò một chút sao chép nhân vật. Sao chép nhân vật tuyển hạng bên trong xuất hiện lần nữa rất nhiều rất nhiều. Tô Ly trọng điểm chú ý là lần này trong đó xếp hạng. Tô Ly ngưng thần nhìn thật lâu, đối với hệ thống cái bài danh này đã có chút nhìn không rõ. Tô Ly, hỗn độn chung, Tô Diệp, ly hồn, phong giao, ly hồn, lãnh vân thường, tạo hóa, gia cát xuân thu, tạo hóa, mị nhi, bản nguyên, mục thanh nhã, phân thân, vân thanh huyên, tạo hóa, hoa tử yên, tạo hóa, công thừa thanh điệp, tạo hóa, u nguyệt, mục thanh nhan phân thân, gia cát thanh trần, bản nguyên, gia cát thiển vận, bản nguyên, họ gia cát gia di, bản thể, tô tinh hà, bản nguyên, gia cát khải minh, bản nguyên, minh hy khôn, bản nguyên, gió càn mây, bản nguyên, họ gia cát gia mây, bản nguyên, gia cát nhiễm đình, bản thể, Tô Ly vẻn vẹn nhìn xếp hạng hai vị trí đầu 10 tên danh sách. Sau khi xem xong, Tô Ly lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Hắn xếp tới thứ nhất, không hiểu thấu, đây ý là chính hắn còn có thể hồ sơ sao chép chính hắn. Có thể phòng chế ra hỗn độn trung hóa thân hắn. Tiếp tục mấy giây vẫn một mực có thể còn sống. Tô Ly đối với hồ sơ thế giới phát sinh ra nhiều chuyện. Ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng là trọng yếu tin tức, hắn đều ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Mà cũng không phải là ký ức tại trong trí nhớ, mà lúc này, Tô Ly lại mở ra một chút hệ thống bảng, kiểm tra một hồi trước mắt hệ thống tin tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 7, thiên cơ giá trị, 343.718, công năng 1, nhân sinh hồ sơ, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại nhân sinh hồ sơ, nhưng che đậy bộ phân giả tạo hồ sơ, công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, mỗi tuần một rạng sáng, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị mua, mỗi tuần, có thể quét mới vật phẩm 5 lần. Công năng 4, lấy lý phục người, có đôi khi, miệng sống tốt chính là lớn nhất đạo lý. Công năng 5, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi. Cũng lấy, hồ sơ nhân vật, hình thức, tiến vào, trưởng khống tương lai, chỗ hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 4, 7, 8, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, công năng 6, thiên cơ tinh biến, tinh cấp tăng lên, công năng thuế biến, bị động, công năng 7, thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ giá trị, đem tra xét, trưởng khống tương lai, thiên cơ hồ sơ lạc, ấn thành, thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh. Cảm ngộ tương lai thiên cơ, công năng 8, thiên cơ linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị, đem, trưởng khống tương lai, hoặc là, chân hư thể ngộ, thiên cơ hồ sơ tiến hành nhất định sửa chữa, lại tốn hao thiên cơ giá trị diễn hóa linh lung ván cờ, để quân cờ nó lầm cho là mình tâm huyết dâng trào, sinh ra trong minh minh thiên nhân cảm ứng. Sử dụng trong lúc đó cần phán định cờ tử linh hồn đối các loại tình huống lấy diễn hóa đối ứng. Tràng cảnh chân hư cường độ, sinh ra nhân quả liên quan càng mạnh, thu hút thiên cơ giá trị càng nhiều. Công năng 9, xem hết hệ thống tin tức về sau. Tô Ly trong lòng có chút rung động, nhưng là lúc này hắn trực tiếp bộ cái ngọc thanh phân thân. Cho nên hắn tựa như là bị Gia Cát Khỉ Nhiên uy hiếp ở đồng dạng. Tạm thời còn đang ngẩn người, mà lúc này... Tô Ly lại là tại chỉnh lý chuyến này thu hoạch cùng tin tức trọng yếu. Lần này, hệ thống không chỉ có thăng một ngôi sao, hơn nữa còn thăng cấp 1. Nói cách khác, thăng cấp cùng thăng tinh là có thể đồng thời tiến hành. Không chỉ có như thế, hệ thống chức năng mới, thiên cơ linh lung, thật là sâu tạc thiên. Có thể sửa chữa, trưởng khống tương lai, tràng cảnh, đem nó diễn hóa thành, linh lung ván cờ, để người khác nghĩ lầm tự thân sinh ra trong cõi u minh. Thiên nhân cảm ứng, một chiêu này, Tô Ly gọi thẳng biến thái. Bất quá, trải qua lần này hồ sơ thế giới chuyến đi, Tô Ly đã minh bạch hóa phàm tầm quan trọng. Cho nên, hắn trước tiên làm trận điều lấy 3 cái địa thư mảnh vỡ. Lấy, hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng, đem nó tại chỗ hấp thu. Sau đó, hắn lại xem xét kia nguồn gốc từ hoa tử yên trên thân. Thế thân người giấy, hệ thống ưu hóa bản năng lực, cái này một cảm ngộ. Kết hợp, hoàng cực kinh thế thư, thuế biến gia trì hiệu quả, nguyên bản, đăng phong tạo cực, thế thân người giấy, năng lực, lập tức lột xác thành, công tham gia tạo hóa, cấp năng lực, mà lại, loại này hệ thống ưu hóa, chính là Tô Ly lượng thân định chế bản, Tô Ly điều ra, thế thân người giấy, công pháp nói rõ, thế thân người giấy, lấy bản nguyên chi lực ngưng luyện ra phòng chế địa thư mảnh vỡ hình thái, hóa thành giấy tiền vàng mà. Diễn hóa bản nguyên, huyết mạch, cũng tiến hành phục khắc, hạn chế sử dụng cửu trọng thế thân, có được tự thân vô cùng một tinh khí hồn thực lực. Có thể sử dụng cơ bản công thủ công pháp, không cách nào thi triển phân thân loại thủ đoạn, có được tự thân hoàn chỉnh sinh mệnh cấp độ nội tình. Không thời gian hạn chế, Tô Ly nhìn thấy loại công pháp này nói rõ, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, suy nghĩ khẽ động, Tô Ly lúc này đem 12 lớn phân thân toàn bộ thi triển ra. Thế thân người giấy, thủ đoạn, trong một chớp mắt, hoàng cực kinh thế thư, tự hành vận chuyển, tại chỗ ngưng tụ ra 9 cái phỏng chế địa thư mảnh vỡ. Cũng hóa thành từng cái Tô Ly, một cái phân thân thi triển, thế thân người giấy, công pháp về sau, chính là 9 cái người giấy. Hoàn chỉnh sinh mệnh cấp độ nội tình tình huống dưới, kia sẽ cùng tại trí lực cũng không có giảm xuống. Kể từ đó, Tô Ly quân sư đoàn đội, tại chỗ đạt tới 120 người. Mà lại, cho dù là thế thân người giấy tình huống dưới, Tô Ly phát hiện, những này người giấy đồng dạng có thể điều ra hệ thống bảng. Đồng dạng là chính hắn ý thức tùy thời đồng bộ, tựa như là ngón tay của mình đồng dạng, trừ không cách nào thi triển. Một mạch tam thanh, chi thuật, thân ngoại hóa thân, cùng, thế thân người giấy, bên ngoài, nó dư công pháp liền ngay cả, toàn cơ chiến hồn, đều có thể sử dụng.